Chương 277, gặp lại Thiên Nhật Tuyết, Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp mời. Chương 277, gặp lại Thiên Nhật Tuyết, Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp mời. A Vũ, ngươi lần này ra ngoài lại đạt được cái gì? Độc Cô Nhạn rất là tò mò hỏi. Xem ta con mắt, phát hiện cái gì sao? Diệp Vũ mỉm cười, nói ra. Con mắt. Chúng nữ cũng không khỏi đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn về hướng Diệp Vũ con mắt. Diệp Vũ, con mắt của ngươi giống như có chút sáng lấp lánh a. Ninh Vinh Vinh không khỏi ngạc nhiên đạo. Không sai, bởi vì ta hai mắt hiện tại cũng là võ hồn. Diệp Vũ tuấn mỹ đích trên mặt lấy ý cười, nói ra. Mà trừ hai mắt bên ngoài, ta còn có thứ ba võ hồn. Nói, Diệp Vũ tâm niệm khẽ động, liền đem thứ ba võ hồn băng bích đế long hạt kêu gọi ra. Tại một trận hào quang màu xanh lam bên trong, khi thấy đã thực chất hóa, toàn thân màu băng lam, trên thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn giáp xác, còn có một tầng màu băng lam vảy rồng, giống như long tự hạt, sau lưng mọc lên hai cánh băng bích đế long hạt võ hồn. Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Hỏa Vũ không khỏi đều phát ra một tiếng kinh hô. Chủ nhân, đây là cái gì võ hồn, ta giống như chưa bao giờ nhìn thấy qua. Hỏa Vũ rất là kinh dị. Đây là ta đem băng bích đế hoàng bọ cạp bản nguyên cùng một cái hoàng kim thánh long bản nguyên dung hợp sau sinh ra vũ hồn mới, ta gọi nó băng bích đế long hạt. Diệp Vũ mỉm cười nói ra. Diệp Vũ, ngươi cái này võ hồn cùng lớn ở mức võ hồn là tam pháo một dạng, cũng là thực chất hóa sao? Lúc này đang quan sát một chút băng bích đế long hạt võ hồn sau, Ninh Vinh Vinh không khỏi tò mò hỏi. Đúng vậy, Diệp Vũ vừa cười vừa nói, các ngươi muốn ngồi một chút nhìn sao? Bởi vì băng bích đế long hạt võ hồn dung hợp hoàng kim thánh long bản nguyên, bởi vậy băng bích đế long hạt võ hồn hình thể vượt xa quá băng bích đế hoàng bọ cạp, chiều cao vượt qua 10 mét. Chờ mấy người bay lên không trung, hoàn toàn là dễ dàng. Rất nhanh, chỉ thấy trên bầu trời liền truyền đến từng đợt hưng phấn reo hò cùng tiếng hò hét. Vũ hồ, lại bay cao điểm, lại bay cao điểm. Quá nhanh, bay chậm một chút, bay chậm một chút. Đây chính là bay lượn cảm giác sao? Thật sự là quá mỹ diệu. Mà tại về tới Độc Cô phủ sau, bởi vì lần này cũng rời đi thời gian rất lâu, Diệp Vũ liền chuẩn bị tại Độc Cô phủ chờ lâu một đoạn thời gian, lại đi vô tận biển cả, săn giết tu vi vượt qua 100.0005 hải hồn thú. Không nói đem thứ hai võ hồn linh mâu hồn hoàn cũng kèm theo đến chín đạo, nhưng ít ra cũng muốn đem băng bích đế long hạt võ hồn hồn hoàn kèm theo đến thứ 9 hồn hoàn. Mà đằng sau mấy ngày, Diệp Vũ một bên đợi tại Độc Cô phủ bên trong, chỉ điểm lấy chúng nữ tu luyện Huyền Thiên công cùng Đường môn tuyệt học, một bên cùng đi chúng nữ cùng một chỗ ở trên trời đấu hoàng thành dạo phố du ngoạn. Bất quá bởi vì trên tay còn có một khối tuyết đế hiến tế lưu lại băng thiên tuyết nữ xương đầu, Diệp Vũ còn không có xem xét rõ ràng hồn của hắn xương kỹ như thế nào, nhìn phải chăng lựa chọn dung hợp khối này băng thiên tuyết nữ xương đầu. Bởi vậy, đang hỏi thăm đến thái tử Tuyết Thanh Hà còn tại phủ thái tử sau, Diệp Vũ liền đi đến phủ thái tử, chuẩn bị đi gặp một lần Thiên Nhận Tuyết. Lợi dụng Thiên Nhận Tuyết quan hệ, đi Thiên Đấu Hoàng Thành ngục giam, tìm một cái tử tù, để nó dung hợp băng thiên tuyết nữ xương đầu sau, xem xét một chút hồn cốt kỹ. Diệp Vũ, đã lâu không gặp. Trong những năm này, nghe nói ngươi thường xuyên ra ngoài khắp nơi du lịch, ma luyện chính mình. Hiện tại thế nào? Có phải hay không đã đột phá đến hồn thánh chi cảnh? Khi nhìn đến Diệp Vũ sau, Thiên Nhận Tuyết không khỏi trên mặt lấy nụ cười ấm áp, trêu ghẹo nói: "Ha ha, không chỉ là hồn thánh chi cảnh, ta hiện tại cũng đột phá đến phong hào đấu la nữa nha." Diệp Vũ cười, nói ra lời nói thật. Khả Thiên Nhận Tuyết vẫn còn coi là Diệp Vũ là đang nói đùa, vừa cười vừa nói: "Ha ha, vậy chúc mừng ngươi. Quả nhiên không hổ là bản thái tử, xem trọng ngươi. Về sau, bản thái tử phong ngươi làm đại lục đệ nhất thiên tài." Mà tại đem Diệp Vũ mời vào phủ thái tử, để thị nữ bưng lên trà nóng cùng bánh ngọt sau, Thiên Nhận Tuyết tò mò hỏi thăm về: "Diệp Vũ lần này đến, là có chuyện gì?" Diệp Vũ cười cười, nói ra: "Lần này ra ngoài du lịch, ta ngoại ý muốn đạt được một khổ người bộ hồn cốt. Bất quá không biết khối này hồn cốt kỹ, hy vọng thái tử điện hạ ngài có thể mang ta đi hoàng thành ngục giam tìm một cái tử tù, để cho ta thử một lần khối này hồn cốt kỹ, ta nhìn muốn hay không dung hợp khổ người này bộ hồn cốt." Cái này đơn giản. Đối với cái này, Thiên Nhận Tuyết lập tức liền cười đáp ứng. Mà buổi chiều, Thiên Nhận Tuyết liền dẫn Diệp Vũ đi Thiên Đấu hoàng thành ngục giam tìm một cái có thụ tra tấn tử tù, biểu thị chỉ cần tử tù nguyện ý thí nghiệm một chút một khổ người bộ hồn cốt kỹ, nói rõ một chút hồn cốt kỹ tình huống, như vậy thì có thể cho tử tù một thông khoái. Bởi vì thực sự bị tra tấn đau đến không muốn sống, tử tù này cũng chỉ muốn sớm ngày giải thoát, cũng là quả quyết đáp ứng. Sau đó, Diệp Vũ lấy ra băng thiên tuyết nữ xương đầu, khối này hồn cốt. Khi thấy Diệp Vũ lấy ra băng thiên tuyết nữ xương đầu, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lập tức trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy khối này hồn cốt tản ra khí tức đơn giản hạo như biển sâu vực lớn, đồng thời hàn ý bức người. Khối này hồn cốt chẳng lẽ là 100.0000 hồn cốt? Mà tử tù tại dung hợp băng thiên tuyết nữ xương đầu sau, liền thí nghiệm lên hồn cốt kỹ. Dựa theo tử tù bàn giao, băng thiên tuyết nữ hồn cốt kỹ hết thảy có 2 cái. Một cái hiệu quả là để băng thuộc tính hồn kỹ uy lực tăng lên 4 lần, tinh thần lực tăng lên gấp 2. Đồng thời, tiến vào cực độ tỉnh táo cùng lý trí trạng thái. Một cái là lĩnh vực kỹ năng, hẳn là Đế Hàn Thiên Tuyết Vũ Diệu Dương. Tại dung hợp xong băng thiên tuyết nữ xương đầu sau, bởi vì phát hiện băng thiên tuyết nữ xương đầu chính là trong truyền thuyết 100.0005 hồn cốt, tử tù còn muốn lợi dụng Đế Hàn Thiên Tuyết Vũ Diệu Dương, công kích Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết, thừa cơ chạy trốn. Bất quá Diệp Vũ đều vô dụng linh mâu võ hồn, phát động hồn thứ nhất vòng hồn thứ hai kỹ, linh hồn trùng kích. Chỉ là dùng tinh thần lực, một cái tinh thần trùng kích. Sau đó một trường liền đập nát tử tù đầu, đem băng thiên tuyết nữ xương đầu lấy ra ngoài. Thái tử điện hạ, chúng ta đi thôi. Tại mang theo Thiên Nhận Tuyết rời đi ngục giam sau, Thiên Nhận Tuyết nhịn không được hỏi: Diệp Vũ, ngươi khổ người này bộ hồn cốt là 100005 hồn cốt sao? Có hai cái hồn kỹ, đương nhiên là 100005 hồn cốt ta. Diệp Vũ vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Diệp Vũ. Lập tức lại đến mỗi năm một lần, Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp. Một năm này buổi lễ tốt nghiệp, muội muội ta Tuyết Kha cũng sẽ làm khách quý, tiến hành một trận biểu diễn. Ngươi muốn cùng đi xem nhìn sao? Đột nhiên nghĩ đến, lại đến mỗi năm một lần Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp, làm được mời khách quý một trong. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết không khỏi mỉm cười, mời đạo. Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp. Nghe vậy, Diệp Vũ không khỏi trong lòng hơi động. Nghe nói, cái kia Đường Tam tựa hồ đã cùng Đường Nguyệt Hoa nhận nhau, giống như đều đi Hạo Thiên Tông, cùng cái kia Đường Khiếu cùng một chỗ tu luyện. Hạo Thiên Tông, tựa hồ cũng biết Sát Lục Chi Đô. Hiện tại, đã hơn 3 năm, không biết cái kia Đường Tam đi Sát Lục Chi Đô không có, hiện tại lại đang không tại Nguyệt Hiên. Dù sao trong khoảng thời gian này, cũng chuẩn bị đợi tại Độc Cô phủ. Diệp Vũ không khỏi dự định, cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ, đi xem một cái Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp. Nếu như Đường Tam tại Nguyệt Hiên, vậy thì thật là tốt, có thể đem Đường Hạo phế vật lợi dụng, từ Đường Tam nơi này cầm tới cả bộ Huyền Thiên Công bí tịch. Tin tưởng tại Đường Tam trong lòng, đối với Huyền Thiên Công, khẳng định vẫn là phụ thân quan trọng hơn. Tấu chương xong, chương 278, Thiên Thủy Hầu Tức Thủy Thiên Xuyên, có ân tất báo, chương 278, Thiên Thủy Hầu Tức Thủy Thiên Xuyên, có ân tất báo. Tại thông qua Thiên Đấu Hoàng Thành trong ngục giam tử tù, thí nghiệm một chút, Băng Thiên Tuyết Nữ xương đầu hồn cốt kỹ sau. Bởi vì cảm giác, Tuyết Đế hiến tế sinh ra Băng Thiên Tuyết Nữ xương đầu, hồn cốt kỹ còn có thể. Diệp Vũ trở về đến Độc Cô phủ sau, liền đem Băng Thiên Tuyết Nữ xương đầu dung hợp. Trong nháy mắt, mấy ngày liền đi qua. Rất nhanh, liền đến Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp, cử hành thời gian. Diệp Vũ đi đến phủ thái tử, cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ, ngồi một chiếc xe ngựa sang trọng, liền chạy tới Nguyệt Hiên. Tại xuyên qua từng cái ngựa xe như nước đường đi sau, cuối cùng, xe ngựa chạy đến một tòa cao tới tầng 5, nhìn thanh nhã ưu tĩnh, cổ kính kiến trúc phía trước. Tại kiến trúc cửa ra vào bảng hiệu bên trên, đơn giản khắc lấy hai cái chữ to, Nguyệt Hiên. Đến. Xe ngựa đứng tại Nguyệt Hiên cửa ra vào không xa. Thiên Nhận Tuyết mang theo lấy nụ cười ấm áp, mang theo Diệp Vũ cùng một chỗ, xuống xe ngựa, liền đi hướng về phía Nguyệt Hiên mà đi. Bởi vì là Nguyệt Hiên cử hành buổi lễ tốt nghiệp thời gian, Thiên Đấu Hoàng Thành còn có trung quanh thành thị rất nhiều khách quý đều được mời đến đây tham gia Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp. Bởi vậy, tại Nguyệt Hiên cửa ra vào, có thật nhiều người đang ra ra vào vào, cũng là quần áo hoa lệ, khí chất xuất chúng người. Bái kiến thái tử điện hạ. Khi nhìn đến Thiên Nhận Tuyết sau, tại Nguyệt Hiên lầu một trong đại sảnh, biết Thiên Nhận Tuyết thân phận Nguyệt Hiên bên trong người, vội vàng đi ra, tiến lên nghênh đón bái kiến, cung kính lớn tiếng thăm hỏi. Biết được Thiên Nhận Tuyết là thái tử Tuyết Thanh Hà, rất nhiều đang ra ra vào vào, không biết Thiên Nhận Tuyết thân phận người, cũng nhao nhao hành lễ bái kiến. Không cần đa lễ. Hôm nay, ta cũng chỉ là được mời cùng bằng hữu cùng một chỗ đến đây, tham gia Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp phổ thông khách quý thôi. Thiên Nhận Tuyết ôn hòa nở nụ cười, khoát tay áo, nói. Mà nghe được Thiên Nhận Tuyết lời nói, rất nhiều người cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Vũ, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Bởi vì vốn là Diệp Vũ tướng mạo cũng rất là tuấn tú. Tại giác tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch sau, Diệp Vũ nhan trị càng là lần nữa thu được đề thăng. Còn nắm giữ một đầu giống như lam thủy tinh trong suốt lam ngân sắc tóc dài, cùng với một đôi lam ngân sắc con mắt, khí chất trở nên càng thêm tươi mát cùng tự nhiên, để cho người ta một mắt khó quên. Bốn phía, rất nhiều quý tộc thiếu nữ thấy được Diệp Vũ, càng là đôi mắt đẹp sáng lên. Đơn giản muốn nhanh chóng biết rõ ràng Diệp Vũ thân phận, xem có thể hay không trở thành chính mình vị hôn phu. Diệp Vũ đại ca. Mà lúc này, có một chiếc xe ngựa tại cách đó không xa ngừng lại. Tại hạ xe ngựa sau, khi thấy Diệp Vũ, Thủy Nguyệt Nhi không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, kích động quát to lên. Lần theo âm thanh, Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, Thủy Nguyệt Nhi đang tràn đầy ngạc nhiên cười hì hì, cùng trong một đôi màu băng lam đôi mắt đẹp, mang theo một tia ngạc nhiên Thủy Băng Nhi, tay kéo tay, bước nhanh tới. Tại hai nữ bên cạnh, đi theo một cái nhìn qua hơn 30 tuổi, người mặc màu lam hoa phục, dáng người thon dài kiên cường. Có mái tóc dài màu xanh lam, cái trán mang theo một cây lam bảo thạch bôi trán, tướng mạo anh tuấn, khí chất thành thục chứng trạc nam tử trung niên. Lúc này, nghe được Thủy Nguyệt Nhi kêu Diệp Vũ tên, nam tử trung niên con mắt thần bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cũng không thể tin được, đánh giá Diệp Vũ. Gặp qua thái tử điện hạ. Tại đi về phía Diệp Vũ sau, bởi vì cũng biết Thiên Nhận Tuyết thân phận, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi cùng nam tử trung niên cũng đều đối với Thiên Nhận Tuyết thi lễ một cái. Băng Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi như thế nào cũng tới? Không nghĩ tới Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi cũng tới tham gia Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp. Diệp Vũ có chút ngạc nhiên. Vị này là? Mà đối với đi theo Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nam tử trung niên, mặc dù Diệp Vũ trong lòng không sai biệt lắm đoán được hắn thân phận, nhưng vẫn là hỏi thăm. Vị này là Thiên Thủy Hầu Tước, cũng là Băng Nhi cùng Nguyệt Nhi tiểu thư phụ thân. Một bên, Thiên Nhận Tuyết mang theo lấy nụ cười ấm áp, nói: "Bất quá không nghĩ tới, một mực ở lâu Thiên Thủy Thành, hiếm khi rời đi Thiên Thủy Hầu Tước, thế mà lại tới tham gia Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp. Thực sự là khách quý a." Thái tử điện hạ nói đùa. Thiên Thủy Hầu Tước Thủy Thiên Xuyên không thể nín được cười cười, nói: "Nguyệt Hiên chính là chúng ta đại lục nổi danh nhất lễ nghi hòa thuận vui vẻ nghệ bồi dưỡng viện giáo. Băng Nhi cùng Nguyệt Nhi, từ trước đến nay đối với nhạc khúc cũng cảm thấy rất hứng thú. Vừa vặn, ta thu đến Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp thư mời, liền muốn mang Băng Nhi cùng Nguyệt Nhi tới xem một chút. Bất quá mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng kỳ thật, nguyên nhân chân chính lại rõ ràng không phải cái này, mà là Thủy Băng Nhi tại thành công săn bắt đệ ngũ hồn hoàn sau, cùng Thủy Nguyệt Nhi cùng một chỗ, trở lại Thiên Thủy Thành lúc, nói cho Thủy Thiên Xuyên, tại vùng cực bắc phát sinh sự tình. Biết được Diệp Vũ cái kia thực lực biến thái, còn có nghịch thiên hồn hoàn phối trí, Thủy Thiên Xuyên đơn giản không thể tin được. Hơn năm nay gần 20 tuổi phong hào đấu la, nắm giữ hai cái võ hồn tơ ét, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, cũng không biết thứ hai võ hồn linh mâu. Trong đó, đệ nhất võ hồn từ đệ nhất hồn hoàn bắt đầu chính là ngàn năm, đệ tam hồn hoàn bắt đầu vạn năm, đệ thất hồn hoàn bắt đầu 10 vạn năm. Mà thứ hai võ hồn thì càng là từ đệ nhất hồn hoàn bắt đầu chính là 10 vạn năm. Đây là cái gì nghịch thiên yêu nghiệt? Sợ không phải đều có thể thành tựu trong truyền thuyết thần chi. Mà bởi vì lại nghe nói, Diệp Vũ đã để Ninh Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh cùng Hỏa Vũ đều võ hồn tiến hóa. Lại thêm, Thủy Thiên Xuyên nhìn ra, tại anh hùng cứu mỹ nhân phía dưới, nữ nhi Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi tựa hồ cũng thích Diệp Vũ. Cái này khiến Thủy Thiên Xuyên không khỏi nghĩ muốn tác hợp hai đứa con gái cùng Diệp Vũ. Thực sự không được, giống như cái kia Sĩ Hỏa Học Viện Hỏa Vũ. Trước hết để cho nữ nhi Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nhận cái kia Diệp Vũ làm chủ cũng được. Ngược lại nhận chủ Diệp Vũ dạng này nghịch thiên yêu nghiệt, chỉ có vinh hạnh. Chớ nói chi là, còn có cơ hội võ hồn tiến hóa. Đó là tuyệt đối không lỗ. Mà bởi vì đối với Diệp Vũ có ý tưởng, vừa vặn Nguyệt Hiên cùng Diệp Vũ đều tại Thiên Đấu Hoàng Thành. Bởi vậy, lúc nghe Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp sau, Thủy Thiên Xuyên mới có thể thuận tiện mang Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi tới xem một chút. Thật không nghĩ đến, thế mà lại tại Nguyệt Hiên gặp phải Diệp Vũ. Nguyên lai là Thiên Thủy Hầu Tước, thực sự là thất lễ. Được biết Thủy Thiên Xuyên thân phận sau, Diệp Vũ cũng lập tức mỉm cười, ôm quyền thăm hỏi một tiếng. Lam Ngân Ba Tước, thật sự là nói đùa. Có điều đối với việc này, Thủy Ngàn Xuyên lại là đối Diệp Vũ ôm quyền bái, khẩn thiết nói: "Lần này vùng cực Bắc một nhóm, tiểu nữ Băng Nhi đi săn bắt đệ ngũ hồn hoàn, tao ngộ nguy hiểm. Toàn bộ nhờ Lam Ngân Bá Tước xuất thủ tương trợ, Băng Nhi cùng Nguyệt Nhi mới có thể may mắn sống được một mạng. Cái này ân cứu mạng, thật sự là không thể báo đáp. Ta nguyện để cho Băng Nhi cùng Nguyệt Nhi từ đây nhận Lam Ngân Bá Tước làm chủ." Nói xong, Thủy Ngàn Xuyên một bộ dáng có ân phải trả, dõng dạc không thôi, trực tiếp liền muốn để cho Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nhận Diệp Vũ làm chủ. Cái này khiến Diệp Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Thao tác này, hắn là thật không nghĩ tới. "Diệp Vũ đại ca, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Nguyệt Nhi nguyện nhận Diệp Vũ đại ca làm chủ." Nghe được phụ thân lời nói, Thủy Nguyệt Nhi lập tức đôi mắt đẹp sáng lên. Bởi vì đã sớm đối với Diệp Vũ có ý tưởng, cũng biết Hỏa Vũ tình huống. Dù sao đây chính là tỷ tỷ đối thủ một mất một còn. Bởi vậy, Thủy Nguyệt Nhi trực tiếp liền đối với Diệp Vũ một gối quỳ xuống, tay phải xoa ngực, tuyên thệ nhận chủ. "Thủy Nguyệt Nhi, bái kiến chủ nhân." Một bên, Thủy Băng Nhi do dự một chút, cũng lựa chọn tuyên thệ nhận chủ. Câu nguyện phiếu, chương 279, nhận lấy Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, trong Hạo Thiên Tông đường tam, chương 279, nhận lấy Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, trong Hạo Thiên Tông đường tam. "Băng Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi..." Nguyệt Hiên cửa ra vào. Không nghĩ tới Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi lại đột nhiên lựa chọn nhận chính mình làm chủ. Diệp Vũ có chút bất đắc dĩ nâng chán. Bất quá đối với Thiên Thủy Hầu Tước Thủy Thiên Xuyên, tại sao lại lựa chọn để cho Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nhận chính mình làm chủ? Kỳ thực, trong lòng Diệp Vũ cũng có thể nghĩ đến nguyên nhân. Không có gì hơn, còn là bởi vì Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi sẽ tại vùng cực Bắc nhìn thấy liên quan tới hắn thực lực, báo cho Thủy Ngàn Xuyên. Trừ cái đó ra, hẳn còn có Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn cùng Hỏa Vũ, võ hồn tiến hóa nhân tố ở bên trong. "Tốt, Băng Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi mau dậy đi. Ta đáp ứng các ngươi." Bởi vì Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi thiên phú cũng đều không tệ, mà lần này trở về, bởi vì đã thu được vô địch đại lục thực lực, Diệp Vũ cũng đang suy nghĩ lúc nào đi thiết lập một cái tông môn. Trước mắt đang thiếu đệ tử cùng cốt cán, nếu như đáp ứng để cho Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nhận chủ, cái kia biến tướng địa cũng tương đương với lôi kéo đến Thiên Thủy gia tộc. Bởi vậy cuối cùng Diệp Vũ vẫn đáp ứng, tiến lên liền để Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi mau dậy đi. Một bên, vốn là bởi vì Thiên Nhận Tuyết tồn tại, rất nhiều đến đây Nguyệt Hiên tham gia buổi lễ tốt nghiệp người cũng đều xuống tới. Khi phát hiện đại danh đỉnh đỉnh Thiên Thủy nữ đoàn hoa tỉ muội, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi thế mà lựa chọn nhận một cái nam nhân làm chủ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiếu niên đều lập tức tan nát cõi lòng. "Đau, thật sự là quá đau. Điển lễ sắp bắt đầu, chúng ta vẫn là mau vào đi thôi." Lúc Diệp Vũ đem Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi đỡ dậy, Thiên Nhận Tuyết âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ, vẫn là mang theo lấy nụ cười ấm áp. Bất quá chẳng biết tại sao, lại là thúc dục. Sau đó, một đoàn người liền tiến vào đến Nguyệt Hiên bên trong. Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp tại lầu 3 đại lễ đường cử hành. Tại từ một bên cầu thang, leo lên lầu 3 sau, xuyên qua một đầu hành lang, phía trước xuất hiện hai cái cửa vào, đều có một cái người phục vụ, người mặc câu phục màu đen, mang theo lấy nụ cười ấm áp, không ngừng đối với đến đây khách mời hành lễ, đồng thời thu lấy đi phát ra thư mời. Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết, còn có Thủy Ngàn Xuyên, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, đi về phía một cái cửa vào. Tại lấy ra thiệp mời sau, thuận lợi đi vào. Chỉ thấy đại lễ đường bên trong đã tới rất nhiều người. Cả đám đều quần áo hoa lệ, khí chất bất phàm, mang theo lấy mỉm cười, ngồi ở bày ra tốt từng hàng trên ghế ngồi, bình tĩnh nhìn xem cách đó không xa đài biểu diễn. Lúc này, bởi vì buổi lễ tốt nghiệp còn không có chính thức bắt đầu, cho nên trên đài biểu diễn vẫn chưa có người nào. Bất quá đang biểu diễn đài một bên, lại là đứng một cái khí chất cao quý mỹ phụ nhân. Hắn người mặc ngân sắc cung trang, dáng người cao gầy nõn nang, trước sau lồi lõm. Mái tóc dài màu bạc quận tại sau đầu, hai tay hợp tại trước bụng, cái kia trương đoan trang trang nhã, cao quý xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp, từ đầu đến cuối mang theo lấy hơi nụ cười. Chính là Nguyệt Hiên hiên chủ, Đường Nguyệt Hoa. Tại đi tới ghế khách quý, sau khi ngồi xuống, Diệp Vũ vừa dùng bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhứ, cảm ứng đến bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma sợi thô tử thể tồn tại, vừa dùng linh mâu khắp nơi quét mắt, muốn xem có thể tìm tới hay không Đường Tam. Nhưng tức là, tại trong Nguyệt Hiên, Diệp Vũ cũng không có tìm được Đường Tam. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rất bình thường. Bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo cơ duyên, bị Diệp Vũ cướp mất. Đường Hạo cũng bị Diệp Vũ trực tiếp biến thành phế vật, ném vào túi như ý bách bảo bên trong. Bây giờ Đường Tam không có tiên thảo cơ duyên, không có Lam Ngân Hoàng huyết mạch thức tỉnh, cũng không có Lam Ngân Hoàng đuổi phải hồn cốt. Tu vi tối đa cũng liền vừa đột phá hồn tông. Thực lực như vậy, Đường Khiếu chắc chắn sẽ không để cho Đường Tam đi sát lục chi đô. Đoán chừng bây giờ, Đường Tam còn tại Hạo Thiên Tông, đi theo bên cạnh Đường Khiếu tu luyện. Chờ một lúc, lại đi Hạo Thiên Tông xem. Diệp Vũ trong lòng không khỏi suy nghĩ. Rất nhanh, Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu. Từng người Nguyệt Hiên tốt nghiệp, lên đài hoặc là diễn tấu thủ cầm, hoặc là diễn tấu đi khúc, hoặc là ca hát khiêu vũ. Mà Đường Nguyệt Hoa Thiên Phú lĩnh vực quý tộc viên hoàn, có thể đích xác đối với mấy cái này tài nghệ học tập có bổ trợ. Ngược lại tại Diệp Vũ xem ra, những thứ này Nguyệt Hiên tốt nghiệp, biểu diễn thủ cầm khúc, địch khúc cùng ca hát khiêu vũ các loại tài nghệ đều biểu diễn rất tốt. Tại buổi lễ tốt nghiệp sau khi kết thúc, Thủy Thiên Sơn liền muốn dự định trở về Thiên Thủy Thành. Tại trước khi đi, Thủy Thiên Sơn trực tiếp đem Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nhờ cậy cho Diệp Vũ. Lam Ngân Bá Tước, tiểu nữ về sau liền nhờ cậy Lam Ngân Bá Tước. Tất nhiên các nàng đã nhận Lam Ngân Bá Tước ngươi làm chủ. Về sau có chuyện gì, Lam Ngân Bá Tước xin cứ việc phân phó chính là. Không nên bởi vì các nàng là nữ sinh, cũng quá thương hương tiếc ngọc. Tại đối với Diệp Vũ sau khi nói xong, Thủy Thiên Sơn lập tức triệu hoán ra Ngưng Thủy Bay Loan phụ thể, sau lưng triển khai một đôi màu băng lam cánh chim, liền vũ cánh phóng lên trời. Bất quá bởi vì dự định đi đến Hạo Thiên Tông, tìm một chút Đường Tam. Diệp Vũ cũng nhìn về phía Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, trong lòng suy tư phút chốc, khẽ cười nói: "Băng Nhi, Nguyệt Nhi, ta có việc cần đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay, các ngươi về trước sẽ Thiên Thủy Học viện. Qua mấy ngày, ta lúc nào trở về, phái người đi Thiên Thủy Học viện thông tri các ngươi. Các ngươi đến lúc đó lại tới tìm ta." "Tốt, chủ nhân." Đối với cái này, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi đều cung kính đáp lại. "Thái tử điện hạ, ta liền trực tiếp trở về, không cùng ngài cùng một chỗ trở về phủ thái tử." Tại cùng Thiên Nhận Tuyết cáo biệt sau, Diệp Vũ tự mình rời đi, tại gia Thiên Đấu Hoàng thành sau, đông nhiên hóa thành một đạo lôi quang phóng lên trời. Dựa theo trên thân Đường Hạo, đánh dấu Hạo Thiên Tông bản đồ chỉ dẫn, một đường hướng đông, thẳng đến Hạo Thiên Tông phương hướng mà đi. Rất nhanh, tại xuyên qua vô biên sâm lâm sau, một mảnh liên miên chập trùng sơn phong xuất hiện ở trước mắt, mà lấy Diệp Vũ linh mâu ánh mắt, có thể thấy rõ, rất nhiều sơn phong đỉnh núi, có từng cái xích sắt kết nối lấy, mây mù nhiễu. Tại ở giữa nhất trên một ngọn núi, một tòa như tòa thành một dạng kiến trúc màu xám, cơ hồ chiếm cứ đỉnh núi. Tại tòa thành chỗ cửa lớn, cái kia bảng hiệu bên trên, đồng nhiên khắc lấy ba chữ, Hạo Thiên Tông. Rõ ràng, đây chính là đã ẩn thế Hạo Thiên Tông. Mà lấy Diệp Vũ thực lực, lại thêm, đối với Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang kỹ năng, bằng vào cường đại tinh thần lực, Diệp Vũ đã không chỉ có thể dùng Lam Ngân lĩnh vực, ngụy trang hồn hoàn số lượng cùng màu sắc, còn có thể dùng Lam Ngân lĩnh vực, ngụy trang cảnh tượng xung quanh, đạt tới ẩn thân hiệu quả. Bởi vậy, Diệp Vũ nhẹ nhõm liền lẻn vào đến trong Hạo Thiên Tông. Mà thông qua tại Hạo Thiên Tông nghe ngóng, Diệp Vũ rất nhanh thì biết, Đường Tam bây giờ đích xác tại trong Hạo Thiên Tông, chính cùng Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu cùng một chỗ, tiến hành tu luyện. Bởi vì Đường Tam là Đường Hạo cái này đem Hạo Thiên Tông hại thành dạng này, có thể xưng Hạo Thiên Tông tội nhân nhi tử. Lại thêm, không có nguyên tắc bên trong thực lực, cho nên Đường Tam tại trong Hạo Thiên Tông, một mực bị rất nhiều cùng một đời đệ tử không cam lòng cùng xa lánh. Theo bọn hắn nghĩ, Đường Tam cái này tội nhân chi tử trở về, đó hoàn toàn là tranh đoạt vốn thuộc về tài nguyên tu luyện của bọn hắn, Đường Khiếu còn ở bên ngoài dạy bảo Đường Tam tu luyện. Bởi vì cũng không biết Đường Khiếu cùng Đường Tam ở nơi nào, Diệp Vũ liền lưu tại trong Hạo Thiên Tông, đợi một mực chờ đến tối. Đường Khiếu mang theo Đường Tam trở về. Câu nguyện phiếu, chương 280, Đường Tam, ngươi cũng không muốn nhìn thấy phụ thân ngươi thiếu cánh tay thiếu chân a. Chương 280, Đường Tam, ngươi cũng không muốn nhìn thấy phụ thân ngươi thiếu cánh tay thiếu chân a. Tiểu Tam, ngươi rất không tệ. Cùng ngươi phụ thân một dạng, ngươi tại chúng ta Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ trên việc tu luyện cũng rất có thiên phú. Bây giờ, ngươi khiếm khuyết chỉ có tu vi. Chờ lúc nào đó, ngươi đột phá hồn vương, ta lại nói cho ngươi một cái có thể để thăng thực lực ngươi chỗ. Trở về đến Hạo Thiên Tông sau, Đường Khiếu một bên mang theo Đường Tam, hành tẩu ở trên hành lang, một bên trầm giọng nói: "Tốt, đại bá." Tại cùng Đường Khiếu phân biệt sau, Đường Tam một đường về tới gian phòng của mình. Bất quá vừa mới chuẩn bị đi rửa mặt một chút, sẽ ở trên giường tiến hành tu luyện. Một hồi lơ lửng không cố định âm thanh, đột nhiên truyền vào Đường Tam trong lỗ tai. "Đường Tam?" "Ai?" Nghe được âm thanh, Đường Tam không khỏi lập tức mày nhăn lại, đột nhiên đứng lên. Mà lần theo âm thanh, Đường Tam nhanh chóng ra gian phòng, lại phát hiện âm thanh còn từ chỗ xa hơn truyền đến. Một đường truy tìm lấy âm thanh, rất nhanh, Đường Tam liền ra Hạo Thiên Tông chỗ tòa thành. Một đường tiến vào giữa sườn núi trong rừng cây. Lúc này, bóng đêm càng thâm, trăng tròn trên không, nguyệt quang từ không trung như mặt nước tả rơi. Diệp Vũ đứng tại một cây đại thụ trên tán cây, một đầu màu xanh bạc tóc dài theo gió bay múa, cái kia trương trên khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi màu xanh bạc hai mắt rạng ngời rực rỡ. "Đường Tam, ngươi đã đến." Nhìn thấy Đường Tam đến đây, Diệp Vũ chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi là ai, tìm ta làm gì?" Khi nhìn đến Diệp Vũ sau, Đường Tam không khỏi thật sâu nhíu mày, trầm giọng hỏi. Đối với Diệp Vũ, hắn cảm giác không biết, thậm chí liền một chút ấn tượng cũng không có. Hắn không rõ Diệp Vũ tại sao lại tìm hắn? Hơn nữa, chẳng biết tại sao. Khi nhìn đến Diệp Vũ một đầu kia màu xanh bạc tóc dài cùng hai mắt, Đường Tam không khỏi đột nhiên trong lòng đau xót. Cảm giác giống như có cái gì vật rất quan trọng bị cướp đi một dạng. "Ta là ai không trọng yếu." Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, du du nhiên địa đạo: "Ta tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể giao ra, ngươi tu luyện Huyền Thiên Công." "Cái gì? Hắn làm sao biết Huyền Thiên Công?" Không nghĩ tới Diệp Vũ sẽ biết Huyền Thiên Công, Đường Tam không khỏi lập tức con ngươi thích chặt, trong lòng quẩn quẩn lên sóng to gió lớn. Đơn giản không thể tin được. Kể từ trùng sinh đến, một phương thế giới này, đối với Huyền Thiên Công cùng tiếp trước đường môn tuyệt học, hắn không có trước bất kỳ ai lộ ra. Mặc kệ là phụ thân, vẫn là tiểu vũ, đều như thế. Theo lý mà nói, trên thế giới này cũng không có thể có biết Huyền Thiên Công tồn tại mới đúng a. Chẳng lẽ Trong lúc nhất thời, trong lòng Đường Tam lập tức dâng lên sát ý mãnh liệt, bởi vì ở cái thế giới này, hắn chưa bao giờ để lộ ra Huyền Thiên Công tin tức. Diệp Vũ sẽ biết Huyền Thiên Công tin tức, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Diệp Vũ giống như hắn, cũng đến từ tại Đường Môn. Tất nhiên hắn đang nhảy xuống quỷ kiến sầu sau, có thể xuyên qua đến Đấu La đại lục. Cái kia trong Đường Môn, chắc chắn cũng có những người khác, cũng có thể xuyên qua đến Đấu La đại lục. Mà biết Huyền Thiên Công cái tên này, nhưng lại muốn hỏi hắn lấy. Vậy khẳng định là chưa từng học qua Huyền Thiên Công, không thuộc về nội môn, cũng không phải nội môn đệ tử, nhưng lại muốn hắn Huyền Thiên Công. Đây là ngoại môn đệ tử, ngấp nghé Đường Môn tuyệt học chí cao, đã có đường đến chỗ chết ta. Mà cảm nhận được từ trên thân Đường Tam dâng lên sát ý, Diệp Vũ nhưng trong lòng thì bật cười một tiếng. Bởi vì ta biết Huyền Thiên Công, cho nên đã có đường đến chỗ chết sao? Đường Tam, ngươi hẳn là rất kỳ quái, vì cái gì lâu như vậy cũng không có gặp lại qua phụ thân ngươi Đường Hạo a? Nhìn xem Đường Tam, Diệp Vũ nhếch miệng lên, chậm rãi nói, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phụ thân ngươi đang tại ta chỗ này làm khách a. Bây giờ, ta liền để phụ tử các ngươi đoàn tụ a. Nói đi, Diệp Vũ lập tức liền đem Đường Hạo từ túi như ý bách bảo bên trong ném ra. Tại trong ánh trăng trong sáng, chỉ thấy một người quần áo lam lũ, trên thân vô cùng bẩn, thối hoắc. Một đầu hoa dâm tóc dài giống như tổ chim, vết bẩn méo, trên mặt cũng đầy là biến thành màu đen vết bẩn, râu ria sồm soàm, rối bời, giống như cỏ dại. Thần thái tràn đầy ngốc trệ cùng mất cảm giác, như tên ăn mày bản thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt đất. Ba ba. Mặc dù bị chém đứt tứ chi, dùng bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma như miễn cưỡng kê tục hảo, ném vào túi như ý bách bảo thả hơn mấy năm Đường Hạo, đã sớm dáng vẻ thay đổi nhiều. Nhưng phụ tử ở giữa tâm linh cảm ứng, vẫn là để Đường Tam lập tức liền nhận ra Đường Hạo. Không khỏi hai mắt lập tức đỏ lên, siết chặt nắm đấm, âm thanh nghẹn ngào mà kêu lớn lên. Tiểu Tam. Đang nghe được Đường Tam thân ảnh sau, Đường Hạo cái kia ngốc trệ chết lặng ánh mắt bên trong, cuối cùng là nổi lên một tia thần thái, dùng khàn giọng khô khốc âm thanh, lo lắng liền giống to. Tiểu Tam, chạy mau. Không cần của ta. Chạy mau a. Ba ba. Nghe được Đường Hạo lời nói, Đường Tam hốc mắt phiếm hồng, âm thanh càng thêm nghẹn ngào. Hắn biết, phụ thân đây là đang lo lắng hắn. Mà từ phụ thân Đường Hạo trong lời nói, Đường Tam cũng lập tức ý thức được. Trước mắt cái này màu xanh bạc tóc thiếu niên, sợ là một cái vô cùng kinh khủng cường giả. Nếu không, phụ thân sẽ không như thế lo lắng, để cho hắn chạy mau. Đây nhất định là bởi vì, hắn hiện tại hoàn toàn không phải trước mắt cái này làm ngân sắc tóc dài thiếu niên đối thủ. Phụ thân mới có thể lo lắng như vậy. Nhưng xem như để tăng tử, Đường Tam lại rõ ràng không có khả năng vứt bỏ phụ thân. Để cho phụ thân lưu lại trước mắt cái này có một đầu màu xanh bạc tóc dài tay của thiếu niên bên trong, tiếp tục chịu khổ. Bởi vì Diệp Vũ vừa rồi hỏi hắn lấy Huyền Thiên Công, bây giờ lại lấy ra phụ thân Đường Hạo. Đường Tam biết, Diệp Vũ chắc chắn là muốn dùng phụ thân Đường Hạo tới trao đổi trong tay hắn Huyền Thiên Công. Mặc dù nói, Huyền Thiên Công vô cùng quý giá, thế nhưng là cùng phụ thân tính mệnh so ra, vẫn là kém xa tích tắc. Cái này khiến Đường Tam mạnh chịu đựng sát ý trong lòng cùng phẫn nộ, nắm chặt song quyền, trừng cặp mắt đỏ ngầu, cắn răng liền đối với Diệp Vũ đạo: "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi là muốn phải dùng ba ba tới trao đổi ta Huyền Thiên Công sao? Chỉ cần ngươi đem ba ba giao cho ta, ta có thể đem Huyền Thiên Công cho ngươi." "Rất tốt." Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức cười, cảm khái nói: "Đường Tam, ngươi quả nhiên giống như ta nghĩ. Có thể ngươi vong ân phụ nghĩa, không có lương tâm, đạo đức giả song tiêu, lãnh huyết vô tình, vì tư lợi. Nhưng có một chút, ngươi thật đúng là một cái để tang tử a." Nói xong, Diệp Vũ lấy ra một bản trống không bí tịch bản, còn có một chi bút lông ngông cùng một hộp mực nước, trực tiếp ném tới Đường Tam trước mặt. "Đem Huyền Thiên Công sáng tác ở phía trên a. Nhớ kỹ, không cần tính toán dở trò quỷ. Nếu không, ta phát hiện một chỗ, liền chặt cha ngươi một ngón tay, lại là hai tay, sau đó là hai chân cùng hai mắt." Diệp Vũ cười lạnh, uy hiếp nói: "Ta tin tưởng, ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn thấy phụ thân ngươi thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc biến thành độc nhãn long cùng mù lòa, mà vốn là còn muốn xem có thể hay không dở trò quỷ, hố Diệp Vũ một thanh." Dù sao Diệp Vũ cũng không biết Huyền Thiên Công rốt cuộc là tình hình gì, thế nhưng là nghe được Diệp Vũ uy hiếp, Đường Tam lại là không khỏi trong lòng lập tức trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi, có chút bận tâm, vạn nhất Diệp Vũ có thể nhìn ra vấn đề, cái kia chẳng phải là đem phụ thân cho hại thành tàn phế? Không có cách nào, Đường Tam chỉ có thể nhịn không cam lòng cùng phẫn nộ, ngoan ngoãn đem chính xác Huyền Thiên Công phương pháp tu luyện viết lên trên trống không bí tịch bản. Đối với cái này, Diệp Vũ lại là khinh thường nở nụ cười. Nho nhỏ A Cơ bản ba, cũng dám ở trước mặt ta Diệp Vũ múa dịu qua mắt thợ. Khi ta xem không ra, tiểu tâm tư của ngươi sao? Câu nguyện phiếu, chương 281, Huyền Thiên Công tới tay, ăn xong Đường Tam ăn Đường Hạo, chương 281, Huyền Thiên Công tới tay, ăn xong Đường Tam ăn Đường Hạo. Tại đem Huyền Thiên Công chép lại đến, chống không bí tịch bản bên trên sau. Đường Tam mang không cam lòng, đem bí tịch bản giao cho Diệp Vũ, nói: "Cho, có thể đem bà cho ta a?" "Đương nhiên." Diệp Vũ mỉm cười, trực tiếp nắm vào trong hư không một cái, cầm lên Đường Hạo. Sau đó, đem Đường Hạo ném về Đường Tam. "Ba ba." Đường Tam vội vàng nhảy dựng lên, đem Đường Hạo ôm chặt lấy, rơi xuống đất. "Tiểu Tam." Lúc này, nhìn xem trước mặt nhi tử, trong lòng Đường Hạo cảm động không thôi, hốc mắt phiếm hồng, nghẹn ngào không ngừng. Mặc dù không biết Huyền Thiên Công là cái gì, nhưng cái này Huyền Thiên Công có thể để cho tên yêu nghiệt này Diệp Vũ nhớ thương, tuyệt đối vô cùng chân quý. "Ba ba, ta này liền mang ngươi trở về tông môn." Bởi vì cho là lần này giao dịch kết thúc, Đường Tam đem Đường Hạo cho đeo lên, liền chuẩn bị trở về Hạo Thiên Tông. Bất quá thấy thế, Diệp Vũ lại là nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm, tâm niệm khẽ động, triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn. Trong lúc nhất thời, tại trong một hồi chói mắt lam ngân sắc quang mang, khi phảng phất kình thiên đại thụ giống như cao ngất trong trời, toàn thân tựa như từ hóng ánh trong suốt lam thủy tinh cấu thành, phảng phất chống lên một mảnh mỹ lệ tinh không lam ngân linh ngọc cây võ hồn, từ phía sau lưng nổi lên. Sau một khắc, một cây lam ngân linh ngọc cây rễ cây đột nhiên từ mặt đất phá đất mà lên, cuốn quanh hướng về phía Đường Tam. Đây là? Nhìn thấy trước mặt đánh tới màu lam thủy tinh rễ cây, Đường Tam không khỏi sắc mặt đại biến. Đây không phải cái kia đáng giận cướp đi tiểu Vũ Diệp Vũ lam ngân linh ngọc cây võ hồn sao? Đối mặt lam ngân linh ngọc cây rễ cây công kích, bởi vì trên lưng còn đeo Đường Hạo, Đường Tam dù là thi triển ra quỷ ảnh mê tung, nhưng tốc độ vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Rất nhanh, liền bị lam ngân linh ngọc cây võ hồn rễ cây cho quấn quanh chặt chẽ vững vàng. Mà lam ngân linh ngọc cây rễ cây tránh đi Đường Hạo. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Đường Tam bị quấn quanh trở thành bánh trưng, bị tựa như màu lam thủy tinh cự mãng một dạng lam ngân linh ngọc cây võ hồn rễ cây nâng cao tại trong giữa không trung. Đường Hạo nhưng là lập tức từ không trung rớt xuống, ngã một hồi thống khổ kêu rên. Ngươi là Diệp Vũ? Lúc này, Đường Tam cuối cùng là ý thức được, trước mặt là Diệp Vũ, không khỏi tức giận không thôi. Dù sao lam ngân linh ngọc cây võ hồn, toàn bộ đại lục chỉ có Diệp Vũ có. Mặc dù nói Diệp Vũ bộ dáng bây giờ cùng trước kia rất là khác biệt, dưới tình huống không biết, hoàn toàn không cách nào đoán ra cái này lại là Diệp Vũ. Nhưng xem như đường môn đệ tử, Đường Tam cũng là tinh thông dịch dung thuật, đối với Diệp Vũ thân phận so với người khác càng có khả năng tiếp nhận. Diệp Vũ, ngươi hèn hạ vô sỉ. Rõ ràng nói xong rồi, ta giao ra Huyền Thiên Công, ngươi liền đem ba giao cho ta. Ngươi bây giờ thế mà sẽ bỏ hứa hẹn. Tại bị lam ngân linh ngọc cây rễ cây nâng cao trên không trung, Đường Tam rất là tức giận hướng về phía Diệp Vũ, lớn tiếng phẫn nộ quát: "Ta sẽ bỏ hứa hẹn." Diệp Vũ lại là lập tức nghiền ngẫm mà cười: "Ta lúc nào sẽ bỏ hứa hẹn? Ta đem Đường Hạo giao cho ngươi, bây giờ ta chẳng lẽ động đến hắn sao? Chỉ sợ không có chứ. Bây giờ, ta chảo là ngươi. Ta vừa rồi không có hứa hẹn qua, bất động ngươi đi." "Ngươi?" Trong lúc nhất thời, Đường Tam cũng lập tức ý thức được, phụ thân Đường Hạo bây giờ còn nằm trên mặt đất. Diệp Vũ cũng không có đối với phụ thân động thủ, mà là đối với tự mình động thủ. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không có xé bỏ hứa hẹn. Chỉ là, đây vẫn là quá hèn hạ a. Đường Hạo. Lúc này, Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất Đường Hạo, thản nhiên nói: "Vừa rồi con của ngươi, vì cứu ngươi, giao ra Huyền Thiên Công. Bây giờ, lựa chọn giống vậy đến ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra, các ngươi Hạo Thiên Tông truyền thừa bí pháp Đại Tu Di Truy, ta liền đem con của ngươi Đường Tam hoàn chỉnh giao cho ngươi, để các ngươi đều có thể an toàn trở về. Nếu như ngươi cự tuyệt." Diệp Vũ lập tức cười ý vị thâm trường: "Vậy ta cũng có thể đem con của ngươi giao cho ngươi, bất quá lần này chính là phân mấy phần. Bây giờ, cho ta xem xét, các ngươi tình phụ tử rốt cuộc sâu bao nhiêu a?" Nói xong, Diệp Vũ lập tức khỏe miệng vung lên, không nhịn được muốn cười khẳng khặc quá dị. Bởi vì hắn cảm giác, hắn bây giờ hành vi, đích xác rất hèn hạ. Thật sự giống như trùm phản diện. Bất quá trùm phản diện liền trùm phản diện a. Từ 6 tuổi bắt đầu, hắn sở dĩ lần lượt đánh cược mệnh, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, đi giành kia từng cái vốn không thuộc về hắn ngay lúc đó cấp độ, có khả năng tiếp xúc được cơ duyên. Mục đích không phải là vì không ngừng trở nên mạnh mẽ, có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Thứ đây, muốn làm gì liền có thể làm gì sao? Bây giờ, thực lực của hắn tại Đấu La Đại Lục đã hoàn toàn vô địch. Duy nhất cần lo lắng chính là thần giới những cái kia thần linh. Bất quá bây giờ, hắn chỉ cần không thái quá hỏa. Thần giới cũng là có quy củ. Ít nhất đấu một dặm, những cái kia thần chi còn dạng khuôn mặt, sẽ không giống tương lai vạn năm sau Đường Thần Vương tự mình hạ giới đối với phạm nhân độc thủ. Mà đối với Đường Tam cùng Đường Hạo, bây giờ Diệp Vũ còn không dự định đánh chết. Một phương diện, còn là bởi vì kiêng kỵ Đường Tam sau lưng Tu La Thần. Dù sao nguyên tắc bên trong, Tu La Thần tất nhiên có thể vì Đường Tam không tiếp gần, để cho Thất Thải Thần Nữ cùng Thực Thần lựa chọn Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh, khiến cho Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh có thể thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ, phục sinh Đường Tam. Còn để cho Đường Tam thực hiện song thần một thể, trực tiếp đem hủy diệt chi thần lửa thảm rồi. Vạn nhất hắn đã giết Đường Tam, hàng này trực tiếp ra tay đâu? Diệp Vũ bây giờ, mặc dù cảm giác cũng không sợ thần chi, nhưng lý do an toàn, hắn vẫn là có ý định tái phát dục một chút. Dù sao bây giờ, hắn đã đem Lam Ngân Linh Ngọc cây con thể loại lần toàn bộ Đấu La Đại Lục. Theo thời gian trôi qua, hắn trùng biến đại lục Lam Ngân Linh Ngọc cây con thể không ngừng phát dục lớn lên, trí tuệ trình độ không ngừng tăng lên. Mỗi ngày có thể tu luyện ra hồn lực nhất định sẽ càng ngày cũng nhiều. Có thể trả lại đến hắn nơi này hồn lực cũng biết càng ngày càng nhiều. Không bao lâu nữa, hắn có thể trong vòng một ngày liền có thể tiếp nhận vượt qua 100 vạn năm hồn lực trả lại. Một ngày liền có thể ngưng tụ ra một khóa hồn hạch. Không cần mấy năm, hắn nói không chừng liền có thể trực tiếp tại trong mỗi một cái huyệt thiếu đều ngưng tụ ra một cái hồn hạch. Thực hiện thôi diễn ra Chu Thiên Tinh đấu hồn hạch đại trận. Khi đó, một mình hắn liền có thể đánh xuyên qua thần giới. Đối với hắn mà nói, thời gian chính là sức mạnh. Bất quá là để cho Đường Tam cùng Đường Hạo lại sống thêm mấy năm thôi. Vững vàng mới là vương đạo. Còn mặt kia, vung tha Đường Tam, chủ yếu vẫn là muốn thông qua Đường Tam tới uy hiếp Tiểu Vũ, để cho Tiểu Vũ hiến tế cho đệ tam võ hồn băng bích đế long hạt. Bởi vì Tiểu Vũ vô địch kim thân, còn có hư hóa hồn kỹ, Diệp Vũ cảm giác vẫn là rất thơm. Mà sở dĩ thật sự thả đi Đường Hạo, nhưng là Diệp Vũ đã cùng A Ngân đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần thả Đường Hạo, A Ngân từ đây đáp ứng, về sau trở thành Diệp Vũ Lam Ngân hoàng sau. Từ đây một lòng, chỉ có Lam Ngân thảo nhất tộc cùng Diệp Vũ, không còn gì khác. Ngươi, hèn hạ, vô sỉ. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà lại để cho chính mình giao ra, bọn hắn Hạo Thiên Tông truyền thừa cường tuyệt nhất kỹ đại tu di truy, tới trao đổi nhi tử Đường Tam. Đường Hạo đơn giản muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ muốn điên. Xem như Hạo Thiên Tông trung quyền, Đường Hạo đối với Hạo Thiên Tông trung thành, đó là nhật nguyệt chứng giám. Phía trước, Diệp Vũ dù thế nào dạy vò Đường Hạo, đều không thể từ trong miệng Đường Hạo ép hỏi ra đại tu di truy nổ hoàn bí pháp. Nhưng lần này, đối mặt Diệp Vũ dùng nhi tử Đường Tam xem như uy hiếp, để cho giao ra đại tu di truy nổ hoàn bị pháp. Đường Hạo vô cùng phẫn nộ mà gầm thét, nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục. Câu nguyện phiếu, chương 282, tiểu Vũ hiến tế, A Ngân từ đây vì đế hậu, chương 282, tiểu Vũ hiến tế, A Ngân từ đây vì đế hậu. Ta có thể giao ra đại tu di truy, nhưng lần này không cho ngươi lại đuổi nghịch âm như quỷ cái gì, bằng không thì ta thả bị cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Đường Hạo nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là lựa chọn khuất phục. Sau đó, Diệp Vũ lần nữa ném ra một bản trống không bí tịch, để cho Đường Hạo đem đại tu di truy phương pháp tu luyện viết lên phía trên. Vì nhi tử Đường Tam, Đường Hạo cố nén phẫn nộ cùng không cam lòng, đem đại tu di truy phương pháp tu luyện viết lên đi. Sau đó, ném trả cho Diệp Vũ. Ta viết tốt, đem nhi tử trả cho ta. Tại đem đại tu di truy nổ hoàn bí pháp nhìn một lần sau, Diệp Vũ hai mắt nhắm lại, trong lòng thôi diễn một phen. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này Đường Hạo không có dở trò quỷ. Bất quá tại đem Đường Tam giao ra phía trước, Diệp Vũ đột nhiên một cái lắc mình, xuất hiện ở sau lưng Đường Hạo, một trường khắc ở Đường Hạo sau lưng. Trong lúc nhất thời, Đường Hạo chỉ cảm thấy thể nội phảng phất có đồ vật gì đột nhiên bị rút ra một dạng. Thể nội đan điền, tính cả bên trong hồn lực, trực tiếp bị quất sạch sẽ. Thứ chi cũng trong nháy mắt héo rút, thoát ly cơ thể. Chỉ thấy Đường Hạo lập tức hóa thành nhân côn, ngã trên mặt đất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Không nghĩ tới chính mình lập tức đoạn mất tứ chi, Đường Hạo lập tức hai mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt, tức giận giống lớn đi ra. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta chỉ là cầm đi, vốn thuộc về ta đồ vật. Tứ chi của ngươi, vốn chính là cắt. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Mặc dù nói quyết định đem Đường Hạo đem thả đi, nhưng Diệp Vũ lại không đốc, làm sao lại thả hổ về rừng? Dù cho đem Đường Hạo người đem thả đi, nhưng Đường Hạo tứ chi, còn có tu vi, lại là đều phải lưu lại. Tốt, các ngươi có thể đi. Tại thuận lợi lấy được Huyền Thiên Công cùng đại tu di truy sau, Diệp Vũ rất là thỏa mãn thu hồi hai quyển bí tịch, đồng thời đem triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, cũng thu hồi thể nội. Sau đó, hóa thành một đạo lôi quang, liền phóng lên trời. Rất nhanh, biến mất ở trong bầu trời đêm. Ba ba. Tại Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn bị Diệp Vũ thu hồi thể nội sau, bị Lam Ngân Linh Ngọc cây rễ cây phản phất cự mãng giống như cuốn quanh lấy, nâng cao trên không trung Đường Tam lập tức rất xuống, quăng trên mặt đất. Nhưng Đường Tam lại không để ý tới đau đớn trên người, vội vàng chạy về phía bị đã biến thành nhân côn phụ thân Đường Hạo, đem Đường Hạo cho đỡ lên. Ba ba, ngươi không sao chứ? Đường Tam vội vàng hỏi. Nhưng cảm ứng được, chính mình không ngừng tu vi mất hết, ngay cả tứ chi cũng đoạn mất. Đường Hạo lại là mắt hổ đỏ bừng, nhịn không được lập tức ngửa mặt lên trời bi thiếu. Không, a không, mà đang cầm đến hoàn chỉnh Huyền Thiên Công sau, Diệp Vũ liền bắt đầu chuẩn bị, mượn nhờ vô số Lam Ngân Linh Ngọc cây con thể, trả lại trở về hồn lực. Đem bộ thứ nhất bổ ma nhứ trong kinh mạch, chứa đựng thuần túy Huyền Thiên Công nội lực, trực tiếp tu luyện tới Huyền Thiên Công đệ cửu trọng viên mãn. Tướng tinh La Linh Châu biến thành hồn hạch hình thức ban đầu, hóa thành viên mãn hồn hạch. Bất quá cái này cũng cần một đoạn thời gian. Trở về đến Độc Cô phủ sau, bởi vì trở lại Độc Cô phủ cũng chờ đợi nửa tháng. Diệp Vũ không khỏi chuẩn bị đi tới Vô Tận Biển Cả, vừa tiếp tục đem Lam Ngân Linh Ngọc cây tử thể gieo hạt đến Vô Tận Biển Cả. Cuối cùng, thẳng đến đủ loại đấu La Tinh. Đồng thời, tại Vô Tận trong biển rộng, săn giết những cái kia 10 vạn năm tu vi trở lên hải hồn thú, đem đệ tam võ hồn băng bích đế long hạt võ hồn tu luyện tới phong hào đấu La cấp. Nếu như tại Vô Tận Biển Cả còn có thể tìm lại được Nhật Nguyệt Đại Lục lời nói, Diệp Vũ còn chuẩn bị đi đến Tà Ma Sâm Lâm, săn giết Tà Ma Bạo Quân, còn có Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể, đem thứ hai võ hồn Linh Mâu hồn hoàn cũng tận lực kèm theo đến đệ cửu hồn hoàn. Bất quá đương nhiên, lại xuất phát phía trước. Tất nhiên vừa rồi, buông tha Đường Tam, Diệp Vũ cũng chuẩn bị tiến vào Lam Ngân Không ở giữa, cùng Á Ngân hoàn thành giao dịch. Đồng thời, để cho Tiểu Vũ hiến tế cho đệ tam võ hồn băng bích đế long hạt. Đối với ngoại giới, vẫn còn đêm tối. Lam Ngân Không thời gian, hoàn cảnh lại là vô cùng kỳ dị. Chỉ thấy diện tích đã trở nên một mắt không nhìn thấy phần cuối, rất là mênh mông Lam Ngân Không ở giữa. Trên mặt đất, sinh trưởng tuyệt đại đa số cũng là tươi tốt như bụi cây, cành lá cũng đã biến thành có chút trong suốt Lam Ngân thảo. Trừ cái đó ra, tại Lam Ngân Không thời gian, còn có đã dài đến cỡ khoảng cái chén ăn cơm không chết cây mật quế, tiếp dẫn lấy ánh trăng trong sáng. Rất nhiều khỏa cao ngất vô cùng, cành lá rậm rạp tinh quang cây võ hồn, không ngừng hấp thu không gian đỉnh chót, vương xuống mỹ lệ tinh quang. Còn có đã một lần nữa đổi thành sinh cơ cây phù tang, tản ra hừng hực hào quang màu đỏ vàng. Để cho Lam Ngân Không ở giữa, phản phất nhật nguyệt tinh ba pha cùng thiên. Khi tiến vào Lam Ngân Không ở giữa sau, Diệp Vũ đi thẳng tới, A Ngân cùng Tiểu Vũ ở Lam Ngân nhà gỗ. A Ngân, dựa theo ước định, ta đã đem Đường Hạo thả đi. Về sau, thân phận của ngươi liền chỉ có một cái. Đó chính là Lam Ngân thảo nhất tộc đế hậu. Nhìn xem người mặc Lam Ngân sắc váy dài, dáng người cao gầy nở nàng, có một đầu Lam Ngân sắc tóc dài, tướng mạo tinh xảo, ôn nhu tuyệt mỹ mỹ phụ nhân, Diệp Vũ chậm rãi nói. A Ngân biết. A Ngân trong đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp, nhẹ giọng đáp lại. Chẳng biết tại sao, nội tâm đột nhiên có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tại cái này Lam Ngân Không thời gian, bị vây lâu như vậy, đối mặt Lam Ngân Vương, còn có vô số Lam Ngân thảo con dân, cung kính triều bái cùng tín nhiệm. Cái này khiến A Ngân lại trở về nhớ lại, tại chính mình lâu đời trong cuộc đời, chiếm cứ vô cùng lâu đời thời gian Lam Ngân hoàng thân phận. Một phương diện, nàng cũng hy vọng có thể làm cho Lam Ngân thảo nhất tộc trở nên tốt hơn. Nhưng một phương diện khác, nghĩ đến bây giờ chính mình nhân loại thân phận, A Ngân lại vướng vít, trợ phu Đường Hạo cùng nhi tử Đường Hạo, hai cái hoàn toàn khác biệt thân phận, để cho A Ngân mỗi ngày vô cùng thống khổ. Mà bây giờ, đang để cho Diệp Vũ thả đi Đường Hạo sau, A Ngân phảng phất cũng thả đi, thuộc về mình nhân loại thân phận. Về sau, nàng chỉ có một cái thân phận, đó chính là Lam Ngân thảo nhất tộc Lam Ngân đế hậu A Ngân. Tiểu Vũ, vừa rồi ta đem Đường Tam thả đi, cũng không có động đến hắn. Ngươi biết tại sao không? Diệp Vũ vừa nhìn về phía Tiểu Vũ, từ tốn nói, vốn là ta là có thể trực tiếp trở tay, giết chết hắn. Ngươi là muốn để ta hiến tế cho ngươi a? Tiểu Vũ cắn chặt môi dưới, nói, tại bị Diệp Vũ mang đi sau, Tiểu Vũ đã sớm làm xong hiến tế cho Diệp Vũ chuẩn bị. Nàng biết, nàng không có lựa chọn. Lấy trước mắt Diệp Vũ thực lực, có thể nhẹ nhõm giết chết Tiểu Tam. Sở dĩ không giết, chỉ có thể là bởi vì nàng mà bị Diệp Vũ mang theo bên người, ở Lam Ngân không gian lâu như vậy, phát hiện ngay cả trong truyền thuyết Đế Thiên đại nhân đều không phải là Diệp Vũ đối thủ. Tiểu Vũ đã từ lâu từ bỏ dãy rủa, bây giờ nàng cũng không muốn lại nghĩ nhiều như vậy. Hiến tế, liền hiến tế a. Mà Tiểu Vũ cũng không có nói, nhất định phải để cho Diệp Vũ đáp ứng không làm thương hại Đường Tam mới có thể hiến tế. Bởi vì nàng biết, Diệp Vũ không có khả năng đáp ứng, chỉ có thể nói, ngươi đáp ứng hiến tế. Vậy hắn bây giờ liền đi đem Đường Tam giết chết. Tiểu Tam, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Tiểu Vũ tâm tình phức tạp suy nghĩ, đối với Diệp Vũ phát động hiến tế. Trong lúc nhất thời, một cỗ huyết sắc tia sáng đột nhiên từ trong cơ thể của Tiểu Vũ thể nội nở rộ mà ra, hóa thành một mặt huyết sắc vòng bảo hộ, đem hết thể có uy hiếp sự vật đẩy ra. Huyết sắc lồng ánh sáng bên trong, chỉ để lại Tiểu Vũ cùng Diệp Vũ. Lúc này, tại hiến tế bắt đầu sau, Tiểu Vũ cũng giống như hóa thành một tòa huyết sắc thủy tinh pho tượng, lơ lửng đến trên không. Từng đạo huyết sắc lưu quang không ngừng thả ra, liên tục không ngừng tràn vào đến trong cơ thể của Diệp Vũ. Đối mặt Tiểu Vũ hiến tế sinh ra hồn lực, Diệp Vũ đã vận hành lên Huyền Thiên Công, dùng bộ thứ nhất bổ ma sợi thô trong kinh mạch Huyền Thiên Công nội lực, đem hồn lực toàn bộ hấp thu luyện hóa, để cho Huyền Thiên Công trực tiếp từ tầng thứ 3 đột phá đến tầng thứ 5. Cuối cùng, lúc hiến tế sắp hoàn thành, chỉ thấy Tiểu Vũ nguyên bản vị trí, chỉ còn lại có một vòng tinh hồng sắc hồn hoàn, còn có một khối màu hồng như thủy tinh tà thối cốt. Trong đó, tinh hồng sắc hồn hoàn đột nhiên bay về phía Diệp Vũ sau lưng băng bích đế long hạt võ hồn, chụp vào đi lên. Mà 10 vạn năm nhu cốt thọ tà thối cốt thì rơi vào Diệp Vũ trong lực. Câu nguyện phiếu, chương 283, Hãn Hải Thành, mục tiêu thứ nhất, Thâm Hải Ma Kình Vương, chương 283, Hãn Hải Thành, mục tiêu thứ nhất, Thâm Hải Ma Kình Vương. Bởi vì là hiện thế, cho nên Tiểu Vũ sinh ra hồn hoàn, đang bấy đến trên thân Diệp Vũ băng bích đế long hạt võ hồn sau. Băng bích đế long hạt võ hồn trong nháy mắt liền đem nó hấp thu xong thành, hóa thành đệ ngũ hồn hoàn. Tại hiến tế sau khi kết thúc, bao phủ Diệp Vũ cùng Tiểu Vũ huyết sắc lồng ánh sáng biến mất theo không thấy. Để cho ta nhìn một chút, cái này hồn kỹ có phải hay không giống như ta nghĩ. Lam Ngân không thời gian. Tại hiến tế sau khi hoàn thành, Diệp Vũ trên khuôn mặt tuấn mỹ thoáng qua vẻ mong đợi, tự nói, đầu tiên là để cho băng bích đế long hạt võ hồn tiến nhập võ hồn phụ thể. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Diệp Vũ thân hình lập tức cất cao, bắp thịt cả người bành trướng. Một tầng màu băng lam, mang theo vảy rồng giáp xác, từ toàn thân cao thấp giống như thủy triều nổi lên, phản phất áo giáp mở dạng. Sau lưng, một đôi màu băng lam long rực bày ra. Một đôi màu băng lam sừng rồng cũng từ đỉnh đầu sinh ra. Năm đạo tinh hồng sắc hồn hoàn cũng từ dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Sau đó, ở trong đó đạo thứ 5 hồn hoàn sáng lên sau, Diệp Vũ phát hiện, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Tiểu Vũ hiện thế, mang đến đệ ngũ hồn hoàn, lấy được hai cái 10 vạn năm hồn kỹ. Quả nhiên một cái là vô địch kim thân, một cái là hư hóa. Cái này khiến Diệp Vũ rất là hài lòng. Tại Từ Lam Ngân không ở giữa sau khi ra ngoài, ngày thứ hai, Diệp Vũ liền cùng chúng nữ giao phó, hắn muốn lần nữa ra ngoài lịch luyện. A Vũ, lần này ngươi lại muốn đi nơi nào? Bao lâu mới có thể trở về? Độc Cô Nhạn rất là không thôi hỏi. Xin lỗi, Nhạn Nhạn, lần này ta phải đi là Vô Tận Biển cả, vì ta thứ hai võ hồn linh mâu cùng đệ tam võ hồn băng bích đế long hạt, tìm kiếm thích hợp 10 vạn năm hải hồn thú săn giết. Cho nên lần này, ta có thể muốn rời đi thời gian rất lâu. Diệp Vũ cũng là có chút thấy náy, khẽ than đạo. Bất quá các ngươi yên tâm, mặc kệ ta rời đi bao lâu, mỗi cuối năm thời điểm, ta đều sẽ trở lại. Mặc dù Vô Tận Biển cả, mênh mông vô biên, nhưng Diệp Vũ thế nhưng là có Lam Ngân không ở giữa, có thể viễn trình truyền thừa. Cho dù ở Vô Tận trên đại dương bao la, Diệp Vũ cũng có thể thông qua Lam Ngân không ở giữa, thuần gian truyền tống trở về. Bởi vậy, Diệp Vũ bảo đảm nói, mà tại cùng chúng nữ cáo biệt xong, Diệp Vũ liền hóa thành một đạo lôi quang, đột nhiên phóng lên trời, thẳng đến hướng về phía Hãn Hải thành phương hướng. Chuẩn bị tại Hãn Hải thành trước tiên dừng chân, xem Hãn Hải trong thành có hay không cất giữ có Vô Tận Biển cả những cái kia 10 vạn năm tu vi trở lên hải hồn thú tin tức. Tất nhiên Hãn Hải trong thành biết Ma Kình Hải vực vùng cấm địa này, Diệp Vũ tin tưởng, tại Hãn Hải trong thành chắc chắn còn cất giữ có khác hải dương cấm địa tin tức. Lấy Diệp Vũ tốc độ, rất nhanh liền đã tới Hãn Hải thành. Hãn Hải thành, Tân Hải xây lên. Từ trên bầu trời, Diệp Vũ có thể thấy rõ cái kia mênh mông vô bờ, sóng lớn mãnh liệt hải dương. Lần trước, Diệp Vũ vẫn là tại khắp nơi gieo rắc Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn ngân bạch tiểu hoa, xem như hạt giống khi đi ngang qua bờ biển lúc, nhìn thấy cái kia mênh mông bát ngát xanh thẳm biển cả. Tại đã tới Hãn Hải thành sau, Diệp Vũ lập tức đầu tiên là tìm một nhà tiểu lầu sang trọng, chuẩn bị ăn một bữa bờ biển mỹ thực. Đồng thời, tiểu quán cùng tiệm cơm từ trước đến nay là tam giáo cửu lưu người hội tụ chỗ. Ở đây, Diệp Vũ cũng có thể hỏi thăm một chút. Tại Vô Tận trong biển rộng, có bao nhiêu giống Ma Kình Hải vực, loại tồn tại này lấy cường đại hải hồn thú cấm địa. Không thể không nói, xuyên qua đến Đấu La đại lục đã nhiều năm như vậy, Diệp Vũ còn không có ăn qua hải sản tiệc đâu. Ở tòa này Hãn Hải thành trong tiểu lâu, bởi vì Diệp Vũ trực tiếp gọi một bàn lớn, cao quý nhất hải sản tiệc. Tỷ như, hấp muối cua hoàng đế, đại vương sò biển đâm thân, thất thải cơm lương, hắc ngọc chân châu hải gan, thanh long đại vương tôm các loại. Trên cơ bản, cũng là tòa tiểu lâu này sang nhất đồ ăn. Mỗi một bàn chào giá đều tại 100 kim hồn tệ trở lên. Bất quá những thứ này đối với Diệp Vũ tới nói, đó là đương nhiên là nhiều thủy rồi. Mà một bên thưởng thức những thứ này hải sản tiệc, Diệp Vũ một bên cũng là không nhanh không chậm đối với đến đây mở cây rửa rượu phục vụ viên, hỏi: "Các ngươi Hán Hải Thành, cũng coi như là lịch sử rất là lâu đời bờ biển thành thị. Ta gần nhất dự định đi Vô Tận biển cả chơi đùa. Các ngươi biết Vô Tận trong biển rộng có những cái kia không thể đi cấm địa sao? Những thứ này cấm địa cũng là tồn tại rất cường đại hải hồn thú sao?" Hắc. "Khách nhân, ngài xem như vấn đối người." Phục vụ viên đầu tiên là cung kính rót một chén rượu, sau đó cười hỏi: "Tại Vô Tận biển cả có rất nhiều cấm địa. Những thứ này cấm địa cơ bản đều là bởi vì bên trong tồn tại cực kỳ cường đại hải hồn thú. Trong đó, nổi danh nhất còn muốn thuộc về Ma Kình Hải vực. Cái này Ma Kình Hải vực a, nghe nói bên trong cư trú một cái tu vi tại 90 vạn năm trở lên thâm hải Ma Kình Vương. Cho tới bây giờ, còn không có cái nào một đầu thuyền ngoại ý muốn tiến vào Ma Kình Hải vực sau, còn có thể an toàn thoát ly. Toàn bộ đều bị cái kia thâm hải Ma Kình Vương cho một cái đuôi đánh thành mảnh vụn. Mà ngoại trừ Ma Kình Hải vực, còn có Tà Ma Hổ Kình Hải vực, Thâm Hải Ma Trương Hải vực, Thất Thải Ma Tạo Hải vực." Phục vụ viên đưa tay ra chỉ, không ngừng kiểm kê lấy biết đến những đại dương kia cấm địa. Trong đó, quả nhiên không chỉ có Diệp Vũ biết đến Ma Kình Hải vực cùng Tà Ma Hổ Kình Hải vực. Chỉ có thể nói, Vô Tận biển cả không hổ là đấu la tinh thượng, lớn nhất hồn thú khu quần cư. Ở tòa này trong tử lâu, thông qua phục vụ viên, hiểu rõ một chút Vô Tận trong đại dương hải hồn thú cấm địa sau, Diệp Vũ lại đi một cái chuyên môn bán hải đồ cửa hàng, trực tiếp quăng ra 1000 kim hồn tệ. Để cho chủ cửa hàng hỗ trợ tại Hán Hải Thành, đem những cái kia có ghi chép hải dương cấm địa hải đồ, toàn bộ sưu tập tới, giao cho hắn. Bởi vì cái gọi là có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Tại Diệp Vũ kim đánh dưới thế công, rất nhanh, chủ cửa hàng liền từ Hán Hải trong thành, sưu tập mấy chục tấm ghi lại đủ loại cấm địa hải đồ, giao cho Diệp Vũ. Mà cái này kỳ thực vẫn chỉ là Vô Tận biển cả một góc của băng sơn. Bởi vì tại đấu La Tinh, Vô Tận biển cả chiếm cứ diện tích, trên cơ bản tương đương với Diệp Vũ kiếp trước Lam Tinh trùng, Hải Dương chiếm cứ diện tích. Hán Hải trong thành ghi lại Hải Dương cấm địa, cũng bất quá là Hán Hải trong thành hải hồn sư, qua nhiều năm như vậy, tiếp xúc cùng nghe nói qua. Thế nhưng là tương đương với toàn bộ Vô Tận biển cả tới nói, lại chỉ có thể tính là chín châu mất sợi lông. Mà dựa theo trong tay, những thứ này ghi lại các đại hải dương cấm địa hải đồ, Diệp Vũ đầu tiên liền thẳng đến hướng khoảng cách gần nhất Ma Kình Hải vực mà đi. Rời đi Hán Hải thành sau, rất nhanh, Diệp Vũ hóa thành một đạo lôi quang, liền đã tới Ma Kình Hải vực. Đối với Ma Kình Hải vực, tại Hán Hải thành hung uy hiển hách, phảng phất là cái gì mây đen dày đặc, hải cốt chồng chất thành núi chỗ. Chân chính Ma Kình Hải vực, từ trên mặt biển nhìn, hoàn toàn cùng thông thường biển cả không có gì khác biệt. Trên bầu trời, vẫn như cũ dương quang sáng tỏ. Ánh mặt trời vàng chói lượt vẩy vào trên mặt biển, chiếu ra sóng nước lấp loáng. Còn có từng cái chim biển quanh quẩn trên không trung kêu to. Bất quá Diệp Vũ đạp hở trên không trung, tại thôi động lên Tử Cực Ma Đồng sau, dùng thứ hai võ hồn linh mâu hướng về dưới mặt biển xem xét. Trong nháy mắt, Diệp Vũ ánh mắt liền xuyên qua hơn ngàn mét sâu nước biển, thấy được đang nằm ở một đầu sâu không thấy đáy rãnh biển bên cạnh, chiều cao vượt qua 500 mét, phảng phất một hòn đảo nhỏ một dạng thâm hải Ma Kình Vương. Hắn đang đem huyết buồn đại khẩu mở ra, không ngừng hướng về phía rãnh biển miệng lớn thôn hấp lấy. Kinh khủng hấp lực không ngừng đem số lớn thâm hải tôm lân cùng loài cá từ trong rãnh biển hút đi ra, toàn bộ thôn phệ tiến vào trong miệng. Câu nguyện phiếu, chương 285, thất hồn hải thành, đi tới Tà Ma Sâm Lâm, chương 285, thất hồn hải thành, đi tới Tà Ma Sâm Lâm. Nhật nguyệt này đại lục tất nhiên có thể tại vạn năm sau, cùng đấu La đại lục va chạm sát nhập đến cùng một chỗ. Khoảng cách đấu La đại lục chắc chắn rất gần. Hiện tại xem ra, quả là thế. Biết được đến Hạo Hán đại lục chính là tương lai vạn năm sau Nhật nguyệt đại lục. Trong lòng Diệp Vũ rất là hài lòng, tự nói, mà tất nhiên đi tới Nhật nguyệt đại lục. Diệp Vũ cũng là liền hỏi thăm về Tà Ma Sâm Lâm chỗ. Bởi vì đệ tam võ hồn băng bích đế long hạt chính là băng thuộc tính. Tại vùng cực bắc lại thêm Vô Tận biển cả. Diệp Vũ đã không sai biệt lắm, sắp đem băng bích đế long hạt võ hồn thành công kèm theo đầy chín đạo hồn hoàn. Mà thông qua không ngừng hấp thu hồn hoàn, đồng thời, theo thời gian trôi qua, Diệp Vũ trùng tại đấu La đại lục Lam Ngân Linh Ngọc cây con thể, càng ngày càng nhiều trưởng thành đại thụ, có thể bản thân tu luyện ra hồn lực. Càng ngày càng nhiều Lam Ngân Linh Ngọc cây con thể, trí tuệ trình độ cũng càng ngày càng cao. Cũng đã có thể tại thể nội tự động chế tạo ra kinh mạch thể hệ, bắt đầu tu luyện Huyền Thiên công. Cái này khiến Lam Ngân Linh Ngọc cây con thể, thông qua Lam Ngân không ở giữa, mỗi ngày trả lại đến thể nội hồn lực lượng, đều đang không ngừng tăng vọt. Bây giờ, rất nhiều Lam Ngân Linh Ngọc cây con thể, mỗi ngày trả lại đến trong cơ thể của Diệp Vũ hồn lực lượng, đã đạt đến 50 vạn năm hồn thú, hiện tế có khả năng lấy được hồn lực. Tương đương với mỗi ngày, Diệp Vũ đều tại tiếp thụ một cái 50 vạn năm hồn thú hiện tế. Bây giờ, Diệp Vũ đã không chỉ có bộ thứ nhất bổ ma như trong kinh mạch, Huyền Thiên công nội lực tu luyện đến trình độ nhất định. Thành công tướng tinh La Linh Châu biến thành hồn hạch hình thức ban đầu, hóa thành hoàn chỉnh hồn hạch. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn lại đem ba cây bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhứ ký sinh đến thể nội. Lại tại thể nội, chế tạo ra ba bộ bổ ma nhứ kinh mạch hệ thống. Nếu như nói, chủ kinh mạch hồn lực chứa đựng chỗ, cũng chính là tu luyện Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn cùng nội đan pháp, sinh ra hồn lực chứa đựng chỗ, chính là đan điền khí hải lời nói. Như vậy bộ thứ nhất bổ ma nhứ kinh mạch, tu luyện thuần túy Huyền Thiên công nội lực. Bộ thứ hai bổ ma nhứ kinh mạch, tu luyện thứ hai võ hồn linh mâu cùng Huyền Thiên công, sinh ra hồn lực. Cùng với bộ thứ ba bổ ma nhứ kinh mạch, tu luyện đệ tam võ hồn băng bích đế long hạt cùng Huyền Thiên công, sinh ra hồn lực. Liên theo thứ tự là Quan Nguyên, Âm Giao cùng Cửa Đá. Bây giờ, Diệp Vũ không những ở cái này bốn cái có thể xem như đan điền huyệt khiếu bên trong, toàn bộ tu luyện ra hồn hạch. Còn lại đem ba cây bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhứ ký sinh ở trên người, chế tạo ra ba bộ bổ ma nhứ kinh mạch hệ thống. Lại lựa chọn ba cái huyệt khiếu xem như đan điền. Vốn là nói, chỉ có Quan Nguyên, Âm Giao, Khí Hải cùng Cửa Đá có thể xem như đan điền, là có nguyên nhân. Bởi vì cái này bốn cái huyệt đạo cũng là thể nội kinh mạch hội tụ chỗ. có thể cấu thành nội lực cùng hồn lực ở trong người hoàn chỉnh tuần hoàn. Thế nhưng là Diệp Vũ bởi vì có thể dùng bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhứ, ký sinh tại kinh mạch bên ngoài, chế tạo ra bổ ma nhứ kinh mạch hệ thống. Bởi vậy, hoàn toàn có thể tự mình lựa chọn huyết thiếu, đem hắn biến thành đan điền. Cho nên trên lý luận tới nói, Diệp Vũ có thể đem thể nội toàn bộ huyết thiếu đều biến thành đan điền. Mà từ rời đi đấu La đại lục, tại vô tận biển cả tìm kiếm 10 vạn năm tu vi trở lên hải hồn thú, cho đệ tam võ hồn băng bích đế long hạt võ hồn, kèm theo hồn hoàn. Đến bây giờ, leo lên Nhật Nguyệt đại lục, Diệp Vũ đã lại tại thể nội, dùng bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhứ mới ký sinh ra ba bộ bổ ma nhứ kinh mạch thể hệ bên trong, ngưng tụ ra ba viên hồn hạch. Bây giờ, Diệp Vũ tại thể nội đã ngưng tụ ra 7 viên hồn hạch. Mà bởi vì mỗi ngày còn có Lam Ngân Linh Ngọc cây con thể sẽ trả lại tới đại lượng hồn lực. Bởi vậy, Diệp Vũ lại độ chế tạo ra ba cây bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhứ, ký sinh ở thể nội, chế tạo ra ba bộ bổ ma nhứ kinh mạch hệ thống. Ngược lại bây giờ, lấy Diệp Vũ tu vi, bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhứ mẫu thể đã sớm tiến hóa đến vượt qua 100 vạn năm niên hạn, có thể chế tạo ra vượt qua 100 cây bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhứ. Mà bây giờ, Diệp Vũ cũng bất quá liền chế tạo ra 25 căn bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhứ. Về sau, Diệp Vũ còn có thể chế tạo ra vượt qua 75 căn bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhứ. Chỉ cần ký sinh tại thể nội, liền có thể chế tạo ra 75 bộ bổ ma nhứ kinh mạch hệ thống, ngưng tụ ra 75 khỏa hồn hạch. Còn nếu như có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy hồn hạch, Diệp Vũ cảm giác bằng vào nhiều như vậy hồn hạch mang tới hồn lực, hắn hoàn toàn có thể lấy 99 cấp bán thần cấp tu vi, nghịch thiên phạt thần, đánh xuyên qua thần giới. Dù sao có một câu nói làm cho hảo, lớn chính là hảo, nhiều chính là đẹp. Thần linh thần lực, đích xác chất lượng vượt qua tầm thường hồn lực. Nhưng hắn hơn 80 khỏa hồn hạch hồn lực, đồng thời thu phát. Mặc kệ là dùng cực hạn bàng bạc hồn lực, lực đại gạch bay, vẫn là dùng nhiều hồn lực như vậy, phát động hồn kỹ. Tỷ như, đệ bát hồn hoàn hai đại hồn kỹ, hoa thụ giới buông xuống cùng xỉn sợ xèn dù. Ngược lại bây giờ, Diệp Vũ cảm giác, hắn phát động hoa thụ giới buông xuống cùng xỉn sợ xèn dù, sợ là đều có thể uy hiếp được thần chi, cho dù là thần vương. Mà nếu như nói, hồn hạch số lượng lại lật mấy phen, đạt đến hơn 80 khỏa. Bây giờ, hắn còn lại thành công tự sáng chế khí huyết luyện thể chi pháp, có thể thông qua đem Lam Ngân Linh Ngọc cây con thể trả lại tới sinh mệnh lực, chuyển hóa làm khí huyết, cường hóa thân thể. Thông qua khí huyết luyện thể chi pháp, tố chất thân thể tăng lên tốc độ so với thiên lôi luyện thể nhanh, còn có thể thời thời khắc khắc tiến hành. Diệp Vũ cảm giác, chờ ngưng tụ ra hơn 80 khỏa hồn hạch, khi đó, hắn đệ bát hồn hoàn niên hạn, sợ là đều có thể đột phá ngàn vạn năm. Mà dùng hơn 80 khỏa hồn hạch hồn lực, phát động thứ ngàn năm cấp bậc đệ bát hồn kỹ. Diệp Vũ cảm giác, triệu hồi ra cực lớn Lam Ngân Linh Ngọc cây cùng Lam Ngân Tiên Thủ Phật Đà, sợ là đều có thể đem thần giới cho rào sắt cùng truy thành mảnh vụn. Tại trên Nhật Nguyệt Đại Lục, theo xác định, nơi này chính là Nhật Nguyệt Đại Lục sau. Diệp Vũ nghe được, Tà Ma Xâm Lâm ngay tại Đại Lục phương Bắc, liên hóa thành một đạo lôi quang, lao nhanh chạy về Tà Ma Xâm Lâm mà đi. Lấy Diệp Vũ tốc độ, không đến nửa ngày thời gian, liền vượt qua hơn phân nửa Nhật Nguyệt Đại Lục, đã tới tại Bắc Nhất Phương Tà Ma rừng rậm. Đối với Đấu La Đại Lục Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Nhật Nguyệt Đại Lục Tà Ma Xâm Lâm cũng rất là mênh mông vô bờ. Bất quá cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khác biệt, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm liếc nhìn lại, chính là xanh lục bát ngát, phản phất một mảnh hải dương màu xanh lục, tràn đầy sinh cơ bừng bừng khí tức. Thế nhưng là Tà Ma Xâm Lâm, Diệp Vũ từ không trung quan sát, chỉ thấy Tà Ma Xâm Lâm màu sắc phía ngoài nhất là màu xanh sẫm. Thế nhưng là càng đi bên trong, màu sắc lại càng ngày càng mở, trở nên càng ngày càng đen như mực. Nhìn hắc ám mà âm trầm, không hiểu có một loại cảm giác quỷ dị. Không hổ Tà Ma Xâm Lâm chi danh. Mà khi tiến vào đến Tà Ma Xâm Lâm sau, Diệp Vũ tiếp tục hóa thành một đạo lôi quang, hướng về Tà Ma Xâm Lâm không ngừng đi sâu vào, chuẩn bị thẳng đến hướng Tà Ma Xâm Lâm khu vực hạch tâm. Bởi vì chỉ cần là hồn thú rừng rậm, chắc chắn giống như Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Càng đi chỗ sâu, hồn thú tu vi lại càng cao, huyết mạch cũng biết càng cường đại. Mà Tà Ma trong rừng rậm, Tà Nhãn nhất tộc thế nhưng là có Tà Ma Xâm Lâm cường đại nhất Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể. Chắc chắn là ở tại Tà Ma trong rừng rậm, trọng yếu nhất khu vực. Mà một đường xâm nhập Tà Ma Xâm Lâm, Diệp Vũ một bên ngự không phi hành, một bên thôi động Tử Cực Ma Đồng, không ngừng đem thứ hai võ hồn linh mâu tại Tà Ma trong rừng rậm khắp nơi liếc nhìn, tìm kiếm có hay không 10 vạn năm tu vi trở lên tinh thần thuộc tính hồn thú. Mặc dù mục tiêu của chuyến này chính là Tà Nhãn Bạo Quân cùng Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể, nhưng nếu như có thể tìm tới khác 10 vạn năm tu vi trở lên tinh thần hệ hồn thú, Diệp Vũ cũng sẽ không bỏ qua. Câu nguyện phiếu, chương 286, Tử Linh Bái Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Thánh Huyễn Ma Viên, Linh Mâu Võ Hồn đệ tam đệ tứ cùng đệ ngũ hồn hoàn, chương 286, Tử Linh Bái Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Thánh Huyễn Ma Viên, Linh Mâu Võ Hồn đệ tam đệ tứ cùng đệ ngũ hồn hoàn. Tà Ma trên rừng rậm khoảng không, Diệp Vũ một đường ngự không mà đi, tại đã tới Tà Ma Xâm Lâm nội vi sau. Rất nhanh, Diệp Vũ ngay tại Tà Ma trong rừng rậm, phát hiện không thiếu cường đại vạn năm hồn thú. Đối với trong đó mấy cái, tu vi cao tới 7, 8 vạn năm hồn thú. Trong lòng Diệp Vũ không khỏi dâng lên ý nghĩ, bởi vì cái này mấy cái hồn thú cũng là tinh thần thuộc tính hồn thú. Theo thứ tự là một cái 7 vạn năm Tử Linh Bái, một cái 8 vạn năm Ngân Nguyệt Lang Vương, còn có một cái 7 vạn năm Thánh Huyễn Ma Viên. Xem như người xuyên việt, Diệp Vũ nhớ kỹ, có vẻ như đấu hai dạng Hoắc Vũ Hạo, hắn linh mâu võ hồn, có hai cái hồn hoàn, chính là phân biệt đến từ một cái Tử Linh Bái cùng một cái Ngân Sắc Lang Vương. Hồn kỹ theo thứ tự là quần thể suy yếu cùng tinh thần hỗn loạn, đều rất là không tệ. Đến nôi Thánh Huyễn Ma Viên, cũng là một loại cực kỳ cường đại tinh thần thuộc tính hồn thú. Thuộc tính, giống như tên, chính là quang minh cùng tinh thần thuộc tính. Có thể phóng xuất ra ảo giác chi quang, để cho người ta sinh ra lâm vào trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng, linh hồn chôn vùi tại trong ảo cảnh. Nếu như có thể săn giết Thánh Huyễn Ma Viên, để cho thứ hai võ hồn linh mâu hấp thu hắn hồn hoàn. Có khả năng lấy được hồn kỹ, hẳn là cũng rất không tệ. Mà mặc dù nói, vô luận là Tử Linh Bái, vẫn là Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Thánh Huyễn Ma Viên, tu vi đều không có đạt đến 10 vạn năm. Nhưng từ vô tận biển cả tìm được Nhật Nguyệt Đại Lục, Diệp Vũ phát hiện, tinh thần thuộc tính hồn thú vẫn là cực kỳ thưa thớt. Muốn tìm được tự nhiên đản sinh, 10 vạn năm tinh thần thuộc tính hồn thú, sợ là không muốn biết tìm bao lâu. Bởi vì có bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma như có thể ký sinh tại trong cơ thể của hồn thú, trả lại hồn lực, đem hồn thú tu vi nhanh chóng tăng lên tới 10 vạn năm. Mặc dù dạng này, chắc chắn là có thiếu sót. Nhưng Diệp Vũ đi cũng không phải ngự thú lưu, không cần bị đốt cháy giai đoạn hồn thú, nắm giữ mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn chỉ là cần những thứ này hồn thú hồn hoàn mà thôi. Bởi vậy, những tác dụng phụ này đối với Diệp Vũ tới nói cũng không quan trọng. Mà tại Tà Ma Sâm Lâm, tìm được mấy cái cường đại vạn năm hồn thú, đem hắn săn giết sau, Diệp Vũ dùng bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhớ thôn vệ cái này mấy cái bị săn giết hồn thú hồn lực, linh hồn cùng huyết mạch bản nguyên. Tại cảm giác không sai biệt làm sao, Diệp Vũ trực tiếp liền tìm tới trong đó một cái 7 vạn năm Tử Linh Bái. Tử Linh Bái chính là một loại cực kỳ hiếm thấy tinh thần thuộc tính hồn thú. Hắn toàn thân cũng là màu tím da lông, bộ dáng cực giống lang, không quá mức lại càng thêm khổng lồ, hơn nữa hai mắt lập lòe xảo trá tia sáng, chân trước cực kỳ ngắn nhỏ, giống như tàn tật. Mà tại hóa thành một đạo lôi quang, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống khoảng cách cái này chỉ Tử Linh Bái vị trí không xa sau. Diệp Vũ tâm niệm khẽ động, trực tiếp triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn. Tại toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như, nội bộ trải rộng kim sắc mạch lạc, còn có lấm ta lấm tấm, nguyệt nha quang đoàn cùng mặt trời nhỏ quang đoàn. Trên cành cây quấn quanh lấy đỏ thẫm vật văn, màu băng lam đường vân cùng lôi điện đường vân. Nồng đậm tán cây, phản phất chống lên một mảnh mỹ lệ tinh không giống như, kình thiên đạp đất Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, nổi lên sau. Chỉ thấy vô số như lam thủy tinh cự mãng một dạng tráng kiện rễ cây, đột nhiên từ dưới mặt đất, phá đất mà lên. Điên cuồng quấn quanh hướng về phía cái này chỉ Tử Linh Bái. Đối mặt đột nhiên đánh tới công kích, Tử Linh Bái không khỏi lập tức đứng lên, gầm to, đem một đôi lòng lánh hào quang màu tím thú đồng tử nhìn về phía Diệp Vũ, liền đối với Diệp Vũ phát động tinh thần công kích. Bất quá đáng tiếc, lấy Diệp Vũ tinh thần lực, đơn giản giống như gãi ngứa. Sau một khắc, những thứ này màu lam thủy tinh rễ cây liền quấn lên cơ thể của Tử Linh Bái, đem Tử Linh Bái cho quấn quanh trở thành bánh trưng, một mực khống chế. Thấy thế, Diệp Vũ lập tức đi về phía Tử Linh Bái, đem một cây bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhớ ký sinh ở trong cơ thể của Tử Linh Bái. Sau đó, thôi động lên bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhớ đem hồn lực trả lại đến trong cơ thể của Tử Linh Bái. Mặc dù không biết Diệp Vũ cái này nhân loại muốn làm gì, nhưng làm tinh thần thuộc tính 7 vạn năm hồn thú, Tử Linh Bái trí tuệ trình độ không thấp. Bởi vì biết, chỉ có trở nên đủ mạnh mới có hy vọng có thể đạo tẩu. Bởi vậy, Tử Linh Bái cũng là điên cuồng hấp thu luyện hóa lên, bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhớ trả lại đến thể nội hồn lực. Mà tại tu vi đột phá đến 10 vạn năm sau, cái này chỉ Tử Linh Bái hưng phấn mà gầm lên, không khỏi đem một đôi màu tím thú đồng tử lần nữa nhìn về phía Diệp Vũ. Liên lần nữa đối với Diệp Vũ phát động tinh thần công kích. Bất quá đáng tiếc, vẫn như cũ không cần. Mà tại đem Tử Linh Bái tu vi tăng lên tới 10 vạn năm sau, Diệp Vũ lập tức liền khống chế Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn rễ cây, trong nháy mắt đâm xuyên qua cơ thể của Tử Linh Bái, đem Tử Linh Bái đánh giết. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đại lượng tinh hồng sắc điểm sáng không ngừng từ trong cơ thể của Tử Linh Bái tiêu tán mà ra. Tại phía trên thi thể, ngưng tụ ra một vòng tinh hồng sắc hồn hoàn. Đồng thời, còn có một khối như thủy tinh tím xương đầu, cũng bị bạo đi ra. Tại thu hồi 10 vạn năm Tử Linh Bái xương đầu. Đợi đến Tử Linh Bái 10 vạn năm hồn hoàn ngưng kết hình thành, Diệp Vũ cũng là xếp bằng ở Tử Linh Bái bên cạnh thi thể, tại Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn cùng Băng Đế phụ thân Băng Bích Đế Long Hạt võ hồn thủ hộ phía dưới, hấp thu lên cái này chỉ Tử Linh Bái hồn hoàn. Mà lấy Diệp Vũ tố chất thân thể, còn có cường đại tinh thần lực. Diệp Vũ không nhìn thẳng, 10 vạn năm Tử Linh Bái hồn hoàn phóng thích ra bàng bạc hồn lực, còn có Tử Linh Bái tàn hồn mang tới linh hồn chấn động. Rất nhanh, liền đem Tử Linh Bái hồn hoàn hấp thu hoàn thành. Bởi vậy, thứ hai võ hồn linh mâu cuối cùng là thu được thứ hai võ hồn. Mà đang hấp thu, đạo này linh mâu võ hồn thứ hai hồn hoàn sau, Diệp Vũ cũng là thử nghiệm, phát động Tử Linh Bái hồn hoàn hồn kỹ. Đi qua thí nghiệm, đối với đạo này 10 vạn năm Tử Linh Bái hai đại hồn kỹ, Diệp Vũ phân biệt đem hắn đặt tên là Tử Linh Quần Thể Suy Yếu Quang Hoàn cùng Tử Linh Mê Hoặc Chi Quang. Trong đó, Tử Linh Quần Thể Suy Yếu Hào Quang hiệu quả là bày ra một cái quang hoàn lĩnh vực. Tại quang hoàn phạm vi bên trong, hết thảy địch nhân đều sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Toàn phương vị thuộc tính, mặc kệ là hồn lực cùng tinh thần lực, vẫn là tố chất thân thể cùng trạng thái tinh thần, đều biết hạ xuống. Mà Tử Linh Mê Hoặc Chi Quang chính là có thể đem địch nhân hóa thành nô lệ, khống chế địch nhân tinh thần. Tại đem Tử Linh Bái tu vi để thăng đến 10 vạn năm, hơn nữa săn giết sau, Diệp Vũ lại lần nữa tại Tà Ma trong rừng rậm đây, săn giết mấy cái vạn năm hồn thú. Lần lượt lại tìm tới tu vi 8 vạn năm Ngân Nguyệt Lang Vương cùng 7 vạn năm Thánh Huyễn Ma Viên. Tại dùng Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, khống chế được cái này chỉ Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Thánh Huyễn Ma Viên sau, Diệp Vũ dùng bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhớ ký sinh Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Thánh Huyễn Ma Viên, đem hai cái hồn thú tu vi cũng tăng lên tới 10 vạn năm, hơn nữa đem hắn săn giết. Tại săn giết tu vi để thăng đến 10 vạn năm Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Thánh Huyễn Ma Viên sau, hai cái 10 vạn năm tinh thần thuộc tính hồn thú, lần nữa tuôn ra hai khối đầu hồn cốt. Bởi vì Diệp Vũ đã gom đủ trên người 6 khối chủ hồn cốt. Bởi vậy, lại săn giết 10 vạn năm hồn thú, tuôn ra hồn cốt sẽ lại không chịu đến quy tắc ảnh hưởng, trở thành trên thân Diệp Vũ còn không có dung hợp hồn cốt, mà xem như tinh thần thuộc tính hồn thú. Dưới tình huống sẽ không nhận quy tắc ảnh hưởng. Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Thánh Huyễn Ma Viên, chỗ tuôn ra hồn cốt tự nhiên sẽ chỉ là đầu hồn cốt. Mà đang hấp thu Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Thánh Huyễn Ma Viên 10 vạn năm hồn hoàn sau, Diệp Vũ lần nữa thu được 2 cái 10 vạn năm hồn hoàn, 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Đối với Ngân Nguyệt Lang Vương hồn hoàn, sinh ra 2 cái hồn kỹ. Diệp Vũ phân biệt đem hắn đặt tên là Tinh Thần Hỗn Loạn cùng Linh Nguyệt Phá Hồn Bạo. Trong đó, tinh thần hỗn loạn hiệu quả là, chỉ cần bị Diệp Vũ tinh thần hỗn loạn công kích được, liền sẽ lâm vào hỗn loạn cùng điên cuồng trạng thái, sẽ phát điên giống như công kích hết thảy xung quanh. Mà nếu như tinh thần lực của địch nhân không bằng Diệp Vũ 1-2, như vậy tinh thần lực của địch nhân còn có thể trực tiếp thiếu đốt, sinh ra mê muội, chịu đến tổn thương to lớn, thực lực đại giảm. Mà linh nguyệt phá hồn bạo, nhưng là đem tinh thần lực ngưng tụ ra một vòng linh nguyệt, đánh vào địch nhân tinh thần hải bên trong, đem hắn dẫn bạo, sinh ra tổn thương to lớn. Diệp Vũ ngưng kết linh nguyệt sử dụng tinh thần lực càng nhiều, dẫn bạo hắn sinh ra uy lực lại càng mạnh. Trên lý luận, cái này hồn kỹ uy lực không có hạn chế, đủ để đem thần linh thần hồn đều chôn vùi đi. Mà Thánh Huyễn Ma Viên hồn hoàn sinh ra hai cái hồn kỹ, Diệp Vũ đem hắn phân biệt đặt tên là ảo mộng chi cảnh cùng Thánh Ma Huyễn Tượng. Trong đó, ảo mộng chi cảnh là có thể để cho địch nhân xa vào đến trong ảo cảnh, trừ phi tinh thần lực vượt qua Diệp Vũ, hoặc ý chí lực cực kỳ cường đại, bằng không liền sẽ vĩnh viễn trầm luân, không cách nào đào thoát. Cuối cùng linh hồn tại trong ảo cảnh chôn vùi mà chết. Mà Thánh Ma Huyễn Tượng chính là có thể đem tinh thần lực mô phỏng ra đủ loại đồ vật, giống như hải thị thận lâu giống như, còn có thể mô phỏng xảy ra chuyện vật khí thế cùng khí tức, khó phân biệt thật giả. Câu nguyện phiếu, chương 287, ngoại phụ hồn cốt kính ảnh hộ tâm kính, 10 vạn năm tà nhãn bạo quân, chương 287, ngoại phụ hồn cốt kính ảnh hộ tâm kính, 10 vạn năm tà nhãn bạo quân. Không tệ, không tệ. Đối với hấp thu tử linh bái, Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Thánh Huyễn Ma Viên hồn hoàn, đạt được 10 vạn năm hồn kỹ. Trong lòng Diệp Vũ đều rất là hài lòng. Mà sau đó, tại tà ma trong rừng rậm đây, Diệp Vũ tiếp tục hóa thành một đạo lôi quang, tại tà ma trên rừng rậm khoảng không bay lượn lấy. Dùng thôi động tử cực ma đồng thứ 2 võ hồn linh mâu, tiếp tục khắp nơi tìm kiếm thích hợp tinh thần thuộc tính hồn thú. Đang tìm kiếm bên trong, rất nhanh, Diệp Vũ vừa tìm được một cái tu vi 8 vạn năm, có tinh thần thuộc tính, cực kỳ hiếm thấy lại cường đại đỉnh cấp hồn thú, Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã. Hắn không chỉ có tinh thần thuộc tính, còn có hắc ám cùng hỏa thuộc tính. Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã khái niệm đồ. Tại phát hiện, cái này chỉ Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã sau, Diệp Vũ triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, cũng là nhẹ nhõm liền đem cái này chỉ Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã khống chế. Sau đó, tại lấy ra một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma như ký sinh tiến vào cái này chỉ Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã sau, thông qua ngoại phụ hồn cốt bổ ma như trả lại. Rất nhanh, liền đem cái này chỉ Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã tu vi tăng lên tới 10 vạn năm. Tại đem cái này chỉ Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã tu vi tăng lên tới 10 vạn năm sau, Diệp Vũ lập tức liền khống chế Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, đem cái này chỉ Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã đánh giết. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy số lớn tinh hồng sắc điểm sáng không ngừng từ Ác Ngục Luyện Ngục trong cơ thể của Độc Giác Mã tiêu tán mà ra. Tại phía trên thi thể, ngưng tụ ra một vòng tinh hồng sắc 10 vạn năm hồn hoàn. Một khối toàn thân ám hồng sắc, giống như thủy tinh giống như sáng long lanh, lập loè tia sáng, tản ra hỏa diễm cùng hắc ám khí tức tả thối cốt, cũng bị bạo đi ra. Tại đem Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã tả thối cốt thu lại sau, Diệp Vũ tại Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã bên cạnh thi thể, ngồi xếp bằng, đã vận hành lên Huyền Thiên Công. Rất nhanh, rất sắp thành hình Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã hoàn hoàn, kéo tới, bộ đến trên thân. Lấy Diệp Vũ tố chất thân thể cùng cường đại tinh thần lực, vẹn vẹn vài phút, liền đem cái này chỉ Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã hoàn hoàn hấp thu luyện hóa. Đang hấp thu xong, cái này chỉ Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã 10 vạn năm hồn hoàn sau, Diệp Vũ cũng thí nghiệm một chút Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã hồn hoàn hai cái hồn kỹ. Đối với hai cái này hồn kỹ, Diệp Vũ đem hắn đặt tên là Sợ Hãi Quang Hoàn cùng Luyện Ngục Chi Hỏa. Trong đó, Sợ Hãi Quang Hoàn là bày ra một cái giống lĩnh vực quang hoàn. Tại hắn phạm vi tác dụng bên trong, hết thảy tinh thần lực không bằng Diệp Vũ sinh mệnh đều sắp lâm vào trong sự sợ hãi. Mà cho dù có thể không nhận sợ hãi đợt ảnh hưởng, thực lực cũng sẽ nhận áp chế. Đến nỗi Luyện Ngục Chi Hỏa, nhưng là một loại tinh thần chi hỏa, có thể thiêu đốt địch nhân linh hồn, đem hắn linh hồn đốt cháy chôn vùi. Tại săn giết, cái này chỉ Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã sau, Diệp Vũ tiếp tục tại tà ma trong rừng rậm đây, khắp nơi tìm kiếm. Bất quá lần này, đang không ngừng tìm kiếm bên trong, cương đại tinh thần thuộc tính hồn thú, Diệp Vũ không có gặp phải, lại là ngoài ý muốn phát hiện một cái 7 vạn năm kính ảnh thú. Lại là kính ảnh thú. Khi thấy cái này chỉ toàn thân giống như thủy tinh giống như, tương tự TT, có được sắc bén lợi trảo, đầu giống như long kính ảnh thú, Diệp Vũ không khỏi rất là kích động cùng hưng phấn. Bởi vì mặc dù kính ảnh thú không phải tinh thần thuộc tính hồn thú, nhưng năng lực lại cực kỳ đặc thù. Nếu như đem cái này chỉ kính ảnh thú tu vi tăng lên tới 10 vạn năm, tại đem hắn săn giết sau, lại hấp thu hồn hoàn, Diệp Vũ phỏng đoán, hắn có khả năng lấy được hai cái hồn kỹ, 89 phần 10 một cái là có thể phục chế khác hồn kỹ, một cái là kính tượng phân thân loại hồn kỹ. Tại một cái động quật phía trước, phát hiện cái này chỉ kính ảnh thú sau, Diệp Vũ lần nữa hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt rơi đến trên mặt đất, sau đó triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, liền đối với kính ảnh thú phát động hồn kỹ. Đối mặt Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, cái kia vô số giống như lam thủy tinh sáng long lanh, vô cùng trắng kiện, còn nắm giữ kinh khủng cường độ, sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục dễ cây, kính ảnh thú rất nhanh liền bị khống chế lại. Sau đó, giống như đối với Ác Ngục Luyện Ngục Độc Giác Mã, Diệp Vũ đầu tiên là dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma như đem cái này chỉ kính ảnh thú tu vi tăng lên tới 10 vạn năm. Sau đó, liền khống chế Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, đem cái này chỉ kính ảnh thú đánh chết. Tại đánh chết cái này chỉ 10 vạn năm kính ảnh thú sau, lần này, ngoại trừ số lớn tinh hồng sắc điểm sáng, không ngừng từ kính ảnh thú trong thi thể, không ngừng tiêu tán mà ra. Tại phía trên thi thể, tạo thành một đạo 10 vạn năm hồn hoàn hình thức ban đầu bên ngoài. Đồng dạng, cũng muốn một khối hồn cốt bạo đi ra. Thế nhưng là lần này, tuôn ra hồn cốt lại là có chút đặc thù. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Khi nhìn đến cái kia một khối toàn thân giống như thủy tinh giống như, tương tự tấm gương hồn cốt, Diệp Vũ không khỏi rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này chỉ kính ảnh thú, thế mà lại tuôn ra một khối 10 vạn năm ngoại phụ hồn cốt. Bất quá nghĩ đến kính ảnh thú, không giống với những thứ khác hồn thú. Mạnh nhất lớn năng lực chính là như chiếc gương phục chế. Sẽ tuân ra dạng này một khối đặc thù ngoại phụ hồn cốt, cũng không kỳ quái. Bởi vì đã gom đủ 6 khối chủ hồn cốt. Nếu như kính ảnh thú tuân ra hồn cốt, thuộc về là bình thường 6 khối chủ hồn cốt. Diệp Vũ còn không có biện pháp hấp thu luyện hóa. Nhưng tất nhiên kính ảnh thú tuân ra là một khối ngoại phụ hồn cốt. Vậy lần này, Diệp Vũ cuối cùng là lại có thể hấp thu một khối 10 vạn năm ngoại phụ hồn cốt. Bất quá bởi vì còn cần hấp thu kính ảnh thú 10 vạn năm hồn hoàn, cho nên Diệp Vũ trước tiên đem kính ảnh thú tuân ra 10 vạn năm ngoại phụ hồn cốt thu vào. Tại kính ảnh thú phía trên thi thể 10 vạn năm hồn hoàn ngưng kết hình thành sau, Diệp Vũ liền tại kính ảnh thú bên cạnh thi thể ngồi xếp bằng, đã vận hành lên Huyền Thiên Công, đem kính ảnh thú hồn hoàn kéo tới bộ đến trên thân. Không bao lâu, Diệp Vũ liền thành công đem kính ảnh thú hồn hoàn hấp thu hoàn thành. Giống như Diệp Vũ phía trước nghĩ, đối với đạo này kính ảnh thú hồn hoàn hai cái hồn kỹ, Diệp Vũ đem hắn phân biệt đặt tên là phục chế cùng kính tượng phân thân. Trong đó, phục chế là có thể phục chế tự thân, còn có địch nhân hồn kỹ. Niên hạn tại 10 vạn năm trở xuống, có thể bảo trì toàn bộ uy lực. Đến nỗi vượt qua 10 vạn năm hồn kỹ, uy lực liền sẽ có chỗ thấp xuống. Mà kính tượng phân thân, nhưng là tiêu hao đại lượng hồn lực, phân hóa ra một đạo có tự thân tương ứng thực lực kính tượng phân thân. Phân hóa ra kính tượng phân thân, mặc kệ là võ hồn hay là thực lực, đối với Diệp Vũ tới nói, chắc chắn đều có chỗ suy yếu. Nhưng dù là chỉ cần hao tổn một khỏa hồn hạch hồn lực, Diệp Vũ phân hóa ra kính tượng phân thân, đều đủ để quét ngang đấu la đại lục. Nếu như đồng thời nhiều hiến tế mấy khỏa hồn hạch hồn lực, Diệp Vũ cảm giác phân hóa ra kính tượng phân thân, thực lực sợ là đủ để sánh ngang thần chi. Sau đó, Diệp Vũ lại đem kính ảnh thú ngoại phụ hồn cốt dung hợp ở xương sườn trước ngực ở giữa. Đối với khối này ngoại phụ hồn cốt, Diệp Vũ phải đi đặt tên là ngoại phụ hồn cốt kính ảnh hộ tâm kính. Đến nỗi hồn cốt kỹ, vẫn là phục chế cùng kính tượng phân thân, hiệu quả giống nhau. Bất quá tại dung hợp ngoại phụ hồn cốt kính ảnh hộ tâm kính sau, Diệp Vũ phát hiện, tại ngoại phụ hồn cốt cùng hồn hoàn cộng minh phía dưới, vô luận là hồn hoàn phục chế cùng kính tượng phân thân hồn kỹ, vẫn là ngoại phụ hồn cốt kính ảnh hộ tâm kính phục chế cùng kính tượng phân thân hồn kỹ, hiệu quả đều thu được để thăng. Cái này khiến Diệp Vũ rất là hài lòng, bởi vì có bây giờ đã trải rộng đấu La Tinh Lam Ngân Linh Ngọc cây có thể trả lại hồn lực. Cái này khiến Diệp Vũ trên cơ bản không có hồn lực chưa đủ phiền não, mà có kính ảnh thú hồn hoàn phục chế hồn kỹ, còn có ngoại phụ hồn cốt kính ảnh hộ tâm kính phụ trợ hồn kỹ, có thể đồng thời phục chế Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn đệ bát hồn kỹ, xỉn sợ sẽ dù. Diệp Vũ cũng không dám tưởng tượng, đồng thời triệu hồi ra ba tôn Lam Ngân Thiên Thủ Phật Đà, thi triển ra Thiên Ma Lưu Tinh Quyền uy lực khủng bố cỡ nào. Tại lần nữa hấp thu 10 vạn năm kính ảnh thú hồn hoàn sau, kế tiếp, Diệp Vũ lại săn giết 10 vạn hồn thú, chính là hấp thu thứ thất hồn vòng. Dựa theo đấu La đại lục quy tắc, mặc kệ thứ thất hồn vòng niên hạn là bao nhiêu, cho dù là 10 vạn trở lên, hồn kỹ cũng chỉ có một cái, đó chính là võ hồn chân thân. Bởi vậy, đối với thứ hai võ hồn linh mâu thứ thất hồn vòng mục tiêu, Diệp Vũ đã tuyển định. Đó chính là 10 vạn năm Tà Nhãn Bạo Quân. Tại tà ma trong rừng rậm đây, Diệp Vũ hóa thành một đạo lôi quang, một đường lao nhanh lướt qua tà ma trên rừng rậm khoảng không, không ngừng hướng vào phía trong vây đi sâu vào. Cuối cùng, ở phía dưới cái kia phảng phất đen như mực một dạng tà ma trong rừng rậm, Diệp Vũ phát hiện một cái 10 vạn năm Tà Nhãn Bạo Quân. Câu nguyện phiếu, chương 288, thứ thất hồn kỹ, linh mâu chân thân, chấn nộ Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể, chương 288, thứ thất hồn kỹ, linh mâu chân thân, chấn nộ Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể. Tà nhãn chính là một loại cực kỳ kỳ dị tinh thần hệ hồn thú. Thân thể làm, có thể nói chính là một cái cùng đại não tương liên quỷ dị thụ đồng. Phía dưới thì sinh trưởng từng cây xúc tu. Căn cứ vào thụ đồng đường kính lớn nhỏ, còn có xúc tu số lượng, có thể phán đoán một cái tà nhãn thực lực mạnh yếu. Mà phía dưới, cái kia đen như mực tà ma trong rừng rậm, chỉ thấy một cái toàn thân ngân sắc, thụ đồng đường kính vượt qua 3m, xúc tu hết thể có 16 căn tà nhãn bạo quân, đang trôi lơ lửng ở trong rừng. Cái kia màu bạc trắng thụ đồng đóng chặt lại, phảng phất là đang nghỉ ngơi một dạng. Mà tại Diệp Vũ tiếp cận tới sau, tà nhãn bạo quân phảng phất cũng cảm ứng được Diệp Vũ đến một dạng. Một cỗ khổng lồ tinh thần ba động, trong nháy mắt huyết tán mà ra, hóa thành tinh thần thanh âm. Nhân loại, lập tức tối lui. Ở đây không phải là các ngươi nhân loại có thể tới chỗ. Một hồi thanh âm trong nháy mắt vang lên. Đến nỗi nơi phát ra âm thanh, rõ ràng chính là phía dưới, cái kia mở ra thụ đồng ngân sắc tà nhãn bạo quân. Có điều đối với việc này, Diệp Vũ lại là cười nhạt một tiếng. Tại hóa thành một đạo lôi quang rơi xuống đất sau, tâm niệm khẽ động, triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, 2 tím 4 hắc tam hồng 9 đạo hồn hoàn nhanh chóng liên tiếp dâng lên. Sau một khắc, liền khống chế vô số lam thủy tinh rễ cây, lao nhanh dưới mặt đất lớn lên lan tràn, bỗng nhiên phá đất mà lên, điên cuồng liền quấn quanh hướng về phía tà nhãn bạo quân. Cái gì? Khi thấy Diệp Vũ dưới chân dâng lên 9 đạo hồn hoàn, màu bạc trắng 10 vạn năm tà nhãn bạo quân không khỏi kinh hãi không thôi. Bởi vì Diệp Vũ hồn hoàn phối trí, đơn giản vượt qua nó nhận thức. Dạng này nhân loại, không phải ta có thể đối phó. Đang sợ hãi bên trong, tà nhãn bạo quân vội vàng liền muốn chạy trốn, đi tìm kiếm phụ thân tà nhãn bạo quân chúa tể che chở. Bất quá đáng tiếc, đối mặt tà nhãn bạo quân phóng thích ra báo táp tinh thần. Diệp Vũ đứng tại chỗ, sắc mặt đạm nhiên. Qua nhiều năm như vậy, tu luyện nội đan pháp cùng tử cực ma đồng, phục dụng tiên thảo vọng xuyên tu thủy lộ, còn không ngừng tu luyện thứ hai võ hồn linh mâu, mang đến cường đại cường độ linh hồn cùng tinh thần lực. Để cho Diệp Vũ hoàn toàn không thấy, cái này chỉ tà nhãn bạo quân báo táp tinh thần, mà xem như tinh thần hệ hồn thú. Tại Diệp Vũ hoàn toàn có thể không nhìn, tà nhãn bạo quân tinh thần công kích tình huống phía dưới. Cái này chỉ tà nhãn bạo quân vận mệnh, kỳ thực đã định trước. Chỉ thấy tại Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, cái kia vô số lam thủy tinh rễ cây điên cuồng quấn quanh phía dưới. Cái này chỉ màu bạc trắng 10 vạn năm tà nhãn bạo quân, rất nhanh liền bị khống chế mà gắt gao. Cái kia to lớn đại não cùng thụ đồng bị trói trở thành bánh trưng, không ngừng như thế nào tản mát ra tức giận tinh thần không hiểu, phía dưới 16 căn ngân sắc xúc tu điên cuồng dãy rủa, cũng căn bản dãy rủa bất động. tại khống chế ở tà nhãn bạo quân sau, theo Diệp Vũ tâm niệm khẽ động, cuốn quanh lấy tà nhãn bạo quân lam ngân linh ngọc rễ cây, trong nháy mắt hóa thành sắc bén màu lam thủy tinh trường thương, xuyên thấu cơ thể của tà nhãn bạo quân, đánh chết. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy tại tà nhãn bạo quân cái kia cực lớn tụ đồng trở nên vô thần, hóa thành thi thể đồng thời. Đại lượng tinh hồng sắc điểm sáng không ngừng từ tà nhãn bạo quân trong thi thể không ngừng tiêu tán mà ra. Đồng thời, một khối màu bạc trắng tụ đồng hình dáng hồn cốt cũng bị bạo đi ra. Xem như hiếm thấy tà nhãn hồn thú, giống như kính ảnh thú. Cái này chỉ 10 vạn năm tà nhãn bạo quân, tại bị đánh giết sau, cũng là căn cứ vào hắn chủng tộc đặc tính, tuôn ra một khối ngoại phụ hồn cốt tụ đồng. Bất quá mặc dù tuôn ra như thế một khối ngoại phụ hồn cốt tụ đồng, nhưng đối với cái này chỉ 10 vạn năm tà nhãn bạo quân, Diệp Vũ kế tiếp còn dự định đem tà nhãn bạo quân chúa tể tà đế cũng xem như mục tiêu, để cho nó trở thành thứ hai võ hồn linh mâu để bắt hồn hoàn. Mà tà đế khả năng cao cũng biết tuôn ra như thế một khối ngoại phụ hồn cốt tụ đồng. Bởi vậy, Diệp Vũ chắc chắn là muốn hấp thu đến từ tà đế ngoại phụ hồn cốt tụ đồng. Đến nơi khối này tà nhãn bạo quân tụ đồng ngoại phụ hồn cốt, Diệp Vũ đem hắn thu vào, chuẩn bị đợi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ nên cho người đó. Mà tại tà nhãn bạo quân hồn hoàn ngưng kết hình thành sau, Diệp Vũ lập tức xếp bằng ở cái này chỉ tà nhãn bạo quân bên cạnh thi thể, bắt đầu đã vận hành lên huyền thiên công, dẫn dắt lên cái này chỉ tà nhãn bạo quân 10 vạn năm hồn hoàn bộ đến trên thân, lấy Diệp Vũ tố chất thân thể cùng tinh thần lực vẫn như cũ rất là nhẹ nhõm, liền đem cái này chỉ tà nhãn bạo quân 10 vạn năm hồn hoàn hấp thu, thu được thứ hai võ hồn linh mâu thứ thất hồn kỹ linh mâu chân thân. Đang phát động thứ thất hồn kỹ linh mâu chân thân sau, tất cả tinh thần hệ hồn kỹ uy lực toàn bộ tăng lên gấp ba, đồng thời giải trừ để ngộ giảm bớt, hơn nữa tiêu hao giảm phân nửa, có thể nói cực kỳ cường đại. Một bên khác, tà ma xâm lâm khu hải tâm, tại Diệp Vũ đem màu bạc trắng 10 vạn năm tà nhãn bạo quân đánh giết thời điểm, chỉ thấy ngủ say tại tà ma xâm lâm chỗ xấu nhất, một cái kia đường kính vượt qua 300 mét, phía dưới mọc ra ước chừng 81 căn xúc tu, mỗi một cây chiều dài đều vượt qua 500 mét cực lớn tinh hồng sắc thụ đồng, lặng yên mở ra. Một cổ cùng bạo tinh thần ba động trong nháy mắt buộc phát ra. Là ai? Là ai dám giết hại bản tôn hải tử? Tự tìm cái chết. Đang tức giận cùng cuồng bạo bên trong, chỉ thấy tà nhãn bạo quân chúa tể lập tức đem khổng lồ tinh hồng sắc thụ đồng nhanh chóng ngự không bay về phía Diệp Vũ bên này mà đến. Cùng lúc đó, tại Diệp Vũ xung quanh cách đó không xa, ba tên cường đại hồn đấu la đang giúp một người mặc một thân kim sắc hoa phục, có mái tóc dài màu đen, tướng mạo thanh niên anh tuấn, đang đuổi giết một cái 4 vạn năm liệt hỏa diệp ưng. Cái này thanh niên anh tuấn chính là hiện nay Nhật Nguyệt Vương quốc thái tử Tử Thiên Thần. Mà tại đem 10 vạn năm tà nhãn bạo quân hồn hoàn hấp thu xong thành sau, Diệp Vũ lại thí nghiệm một chút thứ hai võ hồn linh mâu thứ thất hồn kỹ linh mâu chân thân hiệu quả, phát hiện rất là không tệ. Cái này khiến trong lòng Diệp Vũ rất hài lòng. Kế tiếp, liền chuẩn bị nên đi tìm cái kia tà nhãn bạo quân chúa tể. Đối với tiếp xuống đệ bát hồn hoàn cùng đệ cửu hồn hoàn, Diệp Vũ trước mắt đã nghĩ kỹ mục tiêu, tạm nhất định có 3 cái, theo thứ tự là tà nhãn bạo quân chúa tể, Vạn Yêu Vương cùng Nhân Ngư công chúa. Ngược lại trước đi tìm cái kia tà nhãn bạo quân chúa tể, đem hắn giải quyết lại nói. Bất quá tại Diệp Vũ đang chuẩn bị ngự không dựng lên, tiếp tục hướng về tà ma xâm lâm chỗ càng sâu chạy tới lúc, Diệp Vũ lại là đã cảm ứng được một cỗ cuồng bạo mà kinh khủng tinh thần ba động từ đằng xa đang nhanh chóng tiếp cận tới. Đối với cái này, Diệp Vũ trong nháy mắt liền đoán được, đây cũng là hắn săn giết vừa rồi cái này chỉ 10 vạn năm tà nhãn bạo quân, đưa tới tại tà ma xâm lâm chỗ sâu nhất tà nhãn bạo quân chúa tể. Có điều đối với việc này, Diệp Vũ lại là cười nhạt một tiếng, căn bản vốn không sợ, trực tiếp liền chuẩn bị ở đây chờ đợi tà nhãn bạo quân chúa tể đến. Vẹn vẹn mấy phút sau, Diệp Vũ liền thông qua tử cực ma đồng thôi động ở dưới thứ hai võ hồn linh mâu, thấy được nơi xa tà ma trên rừng rậm khoảng không, một cái kia đường kính vượt qua 300 mét, phía dưới khoảng chừng 81 căn, mỗi cái chiều dài vượt qua 100 mét xúc tu cực lớn tinh hồng sắc tụ đồng, tà nhãn bạo quân chúa tể đến, mà còn chưa tới. Khi nhìn đến Diệp Vũ sau, cảm nhận được Diệp Vũ trên người tà nhãn bạo quân khí tức, tà nhãn bạo quân chúa tể liền lập tức nổi giận, cái kia khổng lồ tà nhãn thân thể bên trong, trong nháy mắt bạo phát ra ngập trời kinh khủng tinh thần ba động cùng uy áp, phát ra chấn thiên tinh thần thanh âm, hóa thành giống như là biển gầm sóng âm gào thét mà ra, đem dọc đường cây cối toàn bộ chấn vỡ trở thành bụi mịn. Nhân loại, dám làm tổn thương bản tôn dòng dõi, tự tìm cái chết. Mà cách đó không xa, phát hiện tà đế thế mà tới, còn phát ra chấn nộ gào thét. Cái này khiến Nhật Nguyệt Vương quốc thái tử Tử Thiên Thần cùng đi theo ba tên hoàng thất cung phụng, không khỏi đều lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Là tà đế? Đến cùng là ai, thế mà chọc giận tà đế? Gần nhất trong nhà có một chút chuyện, lại thêm quyển sách cũng chuẩn bị muốn thu đôi, có chút kẹt văn. Bất quá đại gia yên tâm, tác dụng sẽ không thái giám. Câu nguyện phiếu, chương 289, liền ngươi gọi tà nhãn bạo quân chúa tể a. Tử Thiên Thần, vậy chẳng lẽ là thần sao? Chương 289, liền ngươi gọi tà nhãn bạo quân chúa tể a. Tử Thiên Thần, vậy chẳng lẽ là thần sao? Bất quá nhìn phía xa, phản phất cực lớn tinh hồng sắc thụ đồng một dạng tà đế, mang theo cuồng bạo tinh thần ba động, phẫn nộ đột kích. Diệp Vũ lại là mỉm cười, trong lòng đạm nhiên tự nhiên. Tà đế, có thể tại Nhật Nguyệt đại lục, hung uy ngập trời. Dù cho đặt ở đấu La tinh thượng, tại trong hồn thú nhất tộc, cũng là đứng hàng đầu cường đại tồn tại. Nhưng ở trước mặt hắn tới nói, lại là cũng không tính cái gì. Tà nhãn bạo quân chúa tể, liền ngươi gọi tà nhãn bạo quân chủ a. Diệp Vũ ánh mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, trực tiếp triển khai Lam Ngân lĩnh vực, triệu hoán ra võ hồn Lam Ngân linh ngọc cây. Hai tím bốn hắc tam hồng chín đạo hồn hoàn, từ dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh thân, trên dưới rung động bồi hồi. Thứ thất hồn kỹ, Lam Ngân linh ngọc cây chân thân. Trong lúc nhất thời, theo quanh thân vòng quanh đạo thứ 7 hồn hoàn chợt sáng lên. Tại trong một cỗ kinh khủng hồn lực ba động, chỉ thấy bây giờ vốn là độ cao vượt qua ngàn mét Lam Ngân linh ngọc cây võ hồn, trong nháy mắt toát ra chói mắt lam ngân sắc quang mang. Tại trong chói mắt lam ngân sắc quang mang, cực lớn lam ngân linh ngọc cây võ hồn lao nhanh bành trướng biến lớn. Trong chớp mắt, liền hóa thành một gốc phảng phất phóng ánh trong suốt lam thủy tinh đúc thành mà thành, độ cao vượt qua 5000m, nồng đậm tán cây phảng phất chống lên một mảnh vũ trụ mênh mông một dạng kình thiên đại thụ. Ngay sau đó, đệ bát hồn hoàn cùng đệ cửu hồn hoàn cũng liên tiếp sáng lên. Tại trong một hồi cực lớn hồn lực ba động, chỉ thấy một tôn độ cao đồng dạng vượt qua 5000m, sau lưng sinh ra mấy ngàn con cánh tay, từng vòng không ngừng lan tràn ra phía ngoài mở rộng mở lam ngân thiên thủ Phật đà, đột nhiên nổi lên. Cái kia phảng phất thái thản cự nhân một dạng thân thể, ngồi xếp bằng trên mặt đất, diện mục thương xót, hai tay cầm hoa. Nhìn qua, cho người ta một loại thần chi một dạng thần tính cảm giác. Đây là vật gì? Khi thấy Diệp Vũ triệu hồi ra lam ngân thiên thủ Phật đà, mặc kệ là tà đế, vẫn là từ thiên thần một đoàn người, cũng không khỏi lập tức chấn kinh. Bởi vì độ cao đạt đến mấy ngàn mét, phảng phất đỉnh thiên lập địa một dạng lam ngân thiên thủ Phật đà. Nhìn qua, đơn giản chấn động không gì sánh nổi. Mà đang phát động đệ bát hồn kỹ thứ hai hồn kỹ, xỉn sở sẽ rủ, triệu hoán ra lam ngân thiên thủ Phật đà sau. Sau một khắc, Diệp Vũ lại phát động đệ bát hồn hoàn đệ nhất hồn kỹ, hoa thụ giới buông xuống, triệu hoán ra đại lượng cực lớn lam ngân linh ngọc cây, đột nhiên từ dưới mặt đất đột phá mà ra, điên cuồng quấn quanh hướng về phía tà đế mà đi. Đồ vật gì? Tà đế vô cùng phẫn nộ, trực tiếp thả ra cuồng bạo tinh thần lực, hóa thành báo táp tinh thần, cuốn hết về phía trước mặt, điên cuồng quấn quanh mà đến đại lượng cực lớn lam ngân linh ngọc cây. Xem như đấu la đại lục bên trên, có thể nói cấp cao nhất tinh thần hệ hồn thú. Tà đế đã đem tinh thần lực tu luyện tới trình độ đỉnh cao. Hắn tinh thần lực không chỉ là tinh thần lực, còn dung hợp không gian lực lượng. Bởi vậy, dùng tinh thần lực bao phủ mà ra, hóa thành báo táp tinh thần. Bên trong còn tràn đầy không gian phong bạo, uy lực cực kỳ cường đại. Nhưng tiếc là, Diệp Vũ đệ bát hồn hoàn bây giờ niên hạn đã vượt qua 100 năm, triệu hồi ra cực lớn lam ngân linh ngọc cây, cường độ vô cùng kinh người. Sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục càng là kinh khủng. Cho dù là tà đế phóng thích ra, mang theo không gian phong bạo báo táp tinh thần, cũng chỉ là thương tổn tới cái kia từng cây như kình thiên cự mãng một dạng cực lớn lam ngân linh ngọc cây mặt ngoài, căn bản là không có cách đem cực lớn lam ngân linh ngọc cây cho xoắn thành khối vụn. Mà tại không cách nào đem đệ bát hồn kỹ, hoa thụ giới buông xuống, triệu hồi ra cực lớn lam ngân linh ngọc cây, cho xoắn nát tình huống phía dưới. Sau một khắc, vô số gốc cây khổng lồ lam ngân linh ngọc cây liền đột phá tà đế bao táp tinh thần, trực tiếp đem lơ lửng giữa không trung, tựa như một cái đường kính vài trăm mét tinh hồng sắc thụ đồng, phía dưới hàng trăm cây xúc tu tà đế cho gắt gao quấn quanh trói chặt. Đáng chết, đây là cái gì thực vật? Tại bị cực lớn lam ngân linh ngọc cây cho trói chặt lại sau, tà đế tức giận không thôi, phát động đủ loại hồn kỹ, mặc kệ là bao táp tinh thần, vẫn là thời không chi quang cùng hủy diệt chi quang, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đem cực lớn tinh hồng thụ đồng phía trước cực lớn lam ngân linh ngọc cây cho bắn ra một cái độc lớn. Vốn lấy lam ngân linh ngọc cây võ hồn tốc độ khôi phục rất nhanh, liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà tại dùng đệ bát hồn kỹ, hoa thụ giới buông xuống, triệu hồi ra cực lớn lam ngân linh ngọc cây, buộc chặt quấn chặt lấy tà đế sau đó. Ngay sau đó, Diệp Vũ đồng dạng triệu hoán đi ra cái kia một tôn đỉnh thiên lập địa một dạng thiên thủ lam ngân Phật đà, ra tay rồi. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy thiên thủ lam ngân Phật đà sau lưng, cái kia từng vòng không ngừng hướng về bốn phía kéo dài, tựa như quỳ hoa cánh hoa một dạng cánh tay, trong nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh. Tại từng đợt thê lương trong tiếng thét gào, điên cuồng đánh về phía tà đế mà đi. Đối với cái này, tà đế cũng cảm thụ mang theo sinh mệnh nguy cấp, không khỏi phát ra phẫn nộ mà sợ hai tiếng gầm gừ. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, tà đế đô căn bản dễ rùa không thoát, cực lớn lam ngân linh ngọc cây võ hồn khống chế. Bởi vậy, thiên thủ lam ngân Phật đà trong nháy mắt ra quyền, cái kia vô số hóa thành tàn ảnh quả đấm to. Tại từng đợt thê lương trong tiếng thét gào, hóa thành từng đạo tàn ảnh xẹt qua trên không, mang theo đủ để tồi sơn đánh gãy nhạc lực lượng kinh khủng, không ngừng đánh tới tà đế trên thân. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, liền đem tà đế cho tại trong thống khổ và tức giận tinh thần thanh âm. Đem cái kia to lớn tinh hồng sắc thụ đồng, oanh kích mà máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục bay tứ tung. Cuối cùng, đã biến thành một bãi giống như núi nhỏ chồng chất ở chung với nhau thì nát. Nơi xa, khi thấy tại Diệp Vũ Thiên Thủ Lam Ngân Phật Đà phía dưới, có thể nói là Nhật Nguyệt Đại Lục tối cường hồn thú Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể Tà Đế, cư nhiên bị vành sắt đến chết, đã biến thành một bãi chồng chất giống như núi nhỏ thịt nát. Số lớn tinh hồng sắc hồn lực điểm sáng, không ngừng từ trong thịt nát tiêu tán mà ra, tại phía trên thi thể ngưng tụ ra một vòng đường kính vượt qua 100m cực lớn hồn hoàn. Xem như Nhật Nguyệt Vương quốc thái tử từ thiên thần, còn có mang bên mình trợ giúp săn giết hồn thú vài tên hoàng thất cung phụng, không khỏi đều sợ ngây người, trong lòng quẩn quẩn lên sóng to gió lớn. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là thần chi sao? Nhìn xem cái kia một tôn phảng phất thái thản cự nhân một dạng thiên thủ lam ngân Phật đà, từ thiên thần ánh mắt ngốc trệ, không khỏi tự mình lẩm bẩm. Một bên khác, tại đem Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể Tà Đế săn giết sau, nhìn thấy một đoàn bị tuân ra màu u lam quan đoàn, bên trong rõ ràng là một khối lớn chừng bàn tay con mắt hình dáng hồn cốt, trong lòng Diệp Vũ rất là hài lòng. Không tệ, khối này tinh thần thuộc tính ngoại phụ hồn cốt Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể chi đồng dung hợp sau, hẳn là cũng có thể để thăng ta không nhỏ tinh thần lực. Mà bởi vì Tà Đế chính là tà ma trong rừng rậm, Tà Nhãn nhất tộc chúa tể, vì phòng ngừa chờ một lúc hấp thu Tà Đế hồn hóa lúc sẽ có cường đại Tà Nhãn Bạo Quân tới phá hư. Diệp Vũ lại triệu hoán ra băng bích đế long hạt võ hồn, để cho băng đế cùng võ hồn lam ngân linh ngọc cây cùng một chỗ cho mình hộ pháp. Sau đó, tại Tà Đế phía trên thi thể hồn hoàn ngưng kết hình thành sau, Diệp Vũ liền ngồi xếp bằng, đã vận hành lên huyền thiên công, đem hồn hoàn kéo tới bộ đến trên thân. Mặc dù nói Tà Đế xem như đấu la tinh cường đại nhất tinh thần hệ hồn thú, hắn tinh thần lực đích xác cực kỳ cường đại, hấp thu Tà Đế hồn hoàn, Diệp Vũ bị linh hồn chấn động, có thể nói là cường đại nhất. Nhưng Diệp Vũ thế nhưng là tiếp thụ qua thiên ngọc băng tầm hiến tế, tu luyện thứ hai võ hồn linh mâu, cũng đều hấp thu chính là 10 vạn năm tinh thần hệ hồn thú hồn hoàn. Tại trên tinh thần lực lượng, còn muốn vượt qua đã biến thành tàn hồn Tà Đế. Mà từ tiểu tu luyện nội đan pháp, đằng sau lại phục dụng tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ, lại thêm tu luyện nhiều năm tử cực ma đồng, hơn nữa vì nghiên cứu để cho võ hồn thực thể hóa, ngoại trừ khai sáng ra khí huyết cùng hồn lực kết hợp bá tuyệt thiên hạ, cũng đem tinh thần lực cùng hồn lực kết hợp tự sáng tạo hồn kỹ quân lâm thiên hạ khai sáng đi ra. Cái này khiến Diệp Vũ tinh thần lực chất bên trên cũng muốn vượt qua đã biến thành tàn hồn tà đế. Bởi vậy Diệp Vũ rất nhẹ nhàng liền chịu được lấy hấp thu tà đế hồn hoàn sinh ra linh hồn chấn động, đem tà đế hồn hoàn hấp thu hóa thành thứ hai võ hồn linh mâu đệ bát hồn hoàn. Câu nguyện phiếu chương 290 tín ngưỡng đường thành thần nhật nguyệt đại lục rảnh rỗi lạc tử chương 290 tín ngưỡng đường thành thần nhật nguyệt đại lục rảnh rỗi lạc tử. Mà tại Diệp Vũ hấp thu tà đế hồn hoàn lúc, Từ Thiên Thần mang theo vài tên hoàng thất cung phụng, mang thấp phẩm cùng tâm tình mong đợi một đường tiếp cận tới, chuẩn bị xem kết quả một chút có phải hay không thần chi ra tay đánh chết tà đế. Bất quá lúc này Diệp Vũ trung quanh đã bị lam ngân linh ngọc cây võ hồn sinh ra lam ngân linh ngọc cây con thể vây, bởi vì được chứng kiến tà đế là thế nào bị khống chế lại, phát hiện Diệp Vũ dường như đang hấp thu tà đế hồn hoàn chính là khẩn yếu con đầu. Bởi vậy đối với cái kia từng cây tựa như kình thiên đại thụ, toàn thân giống như lam thủy tinh óng ánh trong suốt, cành lá rậm rạp tán cây phảng phất chống lên một mảnh tinh không lam ngân linh ngọc cây con thể. Từ Thiên Thần cùng vài tên hoàng thất cung phụng không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước, sợ bị cho rằng là khách không mời mà đến, trực tiếp bị cái kia một tôn như là thần tiên thiên thủ màu lam thủy tinh cự nhân cho một trường vỗ chết. Mà mặc dù nói thấy được Diệp Vũ đang hấp thu hồn hoàn, thế nhưng là lúc này Diệp Vũ bao quanh hồn hoàn, đạo thứ nhất hồn hoàn là lóng lánh màu bạch kim, mà từ đạo thứ hai hồn hoàn đến đạo thứ tám hồn hoàn thì cũng là tinh hồng sắc. Cái này rõ ràng không phải bình thường hồn sư có thể hấp thu hồn hoàn phối trí, rõ ràng vị này đang hấp thu tà đế hồn hoàn hồn sư, hoặc là trong truyền thuyết thần chi hạ phàm, hoặc là trong truyền thuyết đã đạp vào thần chi chi lộ cường đại hồn sư. Cái này khiến Từ Thiên Thần suy nghĩ một chút liền kích động, bởi vì nếu như là người sau, vậy hắn liền có thể đại biểu Nhật Nguyệt Vương quốc cùng vị này đạp vào thần chi chi lộ vĩ đại hồn sư đạt tới hợp tác. Vị này đạp vào con đường thành thần vĩ đại hồn sư, chỉ cần trợ giúp bọn hắn Nhật Nguyệt Vương quốc nhất thống đại lục, như vậy bọn hắn cũng biết hỗ trợ tuyên truyền vị này đạp vào con đường thành thần vĩ đại hồn sư tín ngưỡng, trợ giúp kỳ thành thần. Dù cho nói bây giờ Nhật Nguyệt đại lục đều vẫn là gọi Hạo Hán đại lục, Nhật Nguyệt Vương quốc cũng vẫn chỉ là vương quốc, ngay cả đế quốc đều không có trở thành, chớ nói chi là nhất thống đại lục. Nhưng là bây giờ nhất thống đại lục mộng tưởng vẫn như cũ đã khắc ở mỗi một cái Nhật Nguyệt Vương phòng thái tử cùng quốc vương trong lòng. Dù sao cùng Diệp Vũ kiếp trước Tần Thủy Hoàng thành công nhất thống lục quốc một dạng, mặc dù nói hoàn thành nhất thống lục quốc người là Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng cũng đích xác năng lực cùng cổ tay đều cực kỳ cao siêu, nhưng nếu như không có Tần quốc phía trước từng đợi một quốc quân không ngừng đặt nền móng phát triển Tần quốc quốc lực, như thế nào lại có Tần Thủy Hoàng thành công nhất thống lục quốc đâu? Mà Nhật Nguyệt Vương quốc cũng giống như vậy. Rất nhanh Diệp Vũ liền thành công hấp thu xong tà đế hồn hoàn. Đang thí nghiệm rồi một lần tà đế hồn kỹ sau, Diệp Vũ cho linh mâu võ hồn đệ bát hồn hoàn hai đại hồn kỹ phân biệt cũng đặt tên là kinh cực quang hoàn cùng thời không chi quang. Bởi vì giống như Hoắc Vũ Hạo, hắn linh mâu võ hồn đệ bát hồn hoàn hai cái hồn kỹ, trong đó kinh cực quang hoàn hiệu quả cũng là bày ra một vòng ánh sáng. Tại quang hoàn bên trong, hồn sư nhận được hết thể tổn thương đều sẽ có 50% hóa thành tổn thương tinh thần trực tiếp bắn ngược cho địch nhân. Đến nỗi thời không chi quang, nhưng là phóng xuất ra một đạo phá diệt chi quang trùng sáng, chôn vùi hết thảy. Mà sau đó Diệp Vũ lại dung hợp ngoại phụ hồn cốt tà nhãn bạo quân chúa tể chi đồng. Tà nhãn bạo quân chúa tể chi đồng hồn cốt kỹ, nhưng là hủy diệt chi quang cùng tinh thần tê liệt xạ tuyến. Trong đó hủy diệt chi quang hiệu quả là có thể cường hóa Diệp Vũ linh mâu võ hồn, để cho tất cả hồn kỹ uy lực cùng hiệu quả toàn bộ thu được đề thăng, trước mắt là trực tiếp tăng lên gấp 3. Đến nỗi tinh thần tê liệt xạ tuyến hiệu quả, nhưng là phóng xuất ra tinh thần xạ tuyến đối với địch nhân tiến hành công kích, một khi mệnh trung liền sẽ để cho địch nhân lâm vào trạng thái tê dại, giống như linh nục phân ly mở dạng, khó khống chế cơ thể. Đang hấp thu xong tà nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàn cùng hồn cốt sau, Diệp Vũ lại dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ đem tà nhãn bạo quân chúa tể huyết nục toàn bộ thôn phệ, chuẩn bị lại trả lại trở về thể nội, để thăng tự thân hồn lực, sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Đồng thời, lại cường hóa lam ngân linh ngọc cây võ hồn. Bất quá tại dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ thôn phệ tà đế huyết nục lúc, Diệp Vũ cũng phát giác Từ Thiên Thần cùng vài tên hoàng thất cung phụng tồn tại. Bởi vì tại cùng tà đế khai chiến phía trước, Diệp Vũ đã triển khai lam ngân linh ngọc. Bây giờ, Từ Thiên Thần cùng vài tên hoàng thất cung phụng đều tại trong lam ngân lĩnh vực. Các ngươi là người nào? Tại dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ thôn phệ xong tà đế huyết nục sau, Diệp Vũ hóa thành một đạo lôi quang, rơi xuống Thiên Thủ Lam Ngân Phật Đà trên bờ vai, thả ra kinh khủng hồn lực uy áp, nhìn xuống Từ Thiên Thần cùng vài tên hoàng thất cung phụng, thản nhiên nói: "Mà nhìn thấy cái kia để cho người ta rung động Thiên Thủ Lam Ngân Phật Đà, cảm nhận được Diệp Vũ cái kia kinh khủng hồn lực uy áp." Từ Thiên Thần vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, la lớn: "Nhật Nguyệt Vương quốc thái tử Từ Thiên Thần, bái kiến tôn quý miện hạ. Tà ma xâm lâm cái này tà nhãn bạo quân chúa tể, từ trước đến nay là ta Hạo Hãn đại lục một ung thư lớn, tùy ý làm bậy, hoành hành đại lục nhiều năm. Tại hạ cũng là thấy được, tôn quý miện hạ anh tư, mới cố ý đến đây chiêm ngưỡng. Không biết tôn quý miện hạ, ngài là vĩ đại thần chi, vẫn là đạp vào con đường thành thần vĩ đại hồn sư. Ta nguyện đại biểu Nhật Nguyệt Vương quốc, cung phụng miện hạ." Nghe vậy, Diệp Vũ không khỏi trong lòng hơi động, ánh mắt híp lại. Thứ này lại có thể là Nhật Nguyệt Vương quốc thái tử, còn dự định cung phụng tại ta. Mặc dù nói, Diệp Vũ nắm giữ Lam Ngân không ở giữa, bên trong có đến trăm vạn mà tính đã sinh sôi ra trí khôn Lam Ngân thảo con dân, có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Đồng thời, bây giờ trải rộng đại lục, hàng trăm triệu Lam Ngân linh ngọc cây con thể. Trong đó, hơn phân nửa trí tuệ trình độ đã đầy đủ Lam Ngân linh ngọc cây con thể, cũng đều có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa những thứ này Lam Ngân linh ngọc cây con thể còn có thể bày ra Lam Ngân pháp lệnh lĩnh vực, trợ giúp chung quanh Lam Ngân thảo nhanh chóng lớn lên, để cho hắn sinh ra trí tuệ, cuối cùng cũng có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Có thể nói, Diệp Vũ không hề thiếu tín ngưỡng chi lực, nhưng muốn ngưng kết thần vị, liền cần tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa, khả năng cao muốn ngưng tụ thần vị càng là cường đại, cần tín ngưỡng chi lực thì càng nhiều. Bởi vậy, tín ngưỡng chi lực loại vật này, Diệp Vũ chắc chắn là không chê nhiều. Nguyên tắc bên trong, cái kia Hải Thần Ba Tắc Đông lấy vô tận biển cả vô số hải hồn thú, còn có hải hồn sư là tín ngưỡng cơ bản bản, đều góp nhặt ngàn năm tín ngưỡng chi lực, mới thành công ngưng tụ ra thần vị. Dù cho nói, Diệp Vũ Lam Ngân Thảo con dân cùng Lam Ngân Linh Ngọc cây con thể cơ bản bản, có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực, muốn so Hải Thần Ba Tắc Đông còn nhiều hơn. Nhưng xem như người xuyên việt, Diệp Vũ muốn ngưng tụ thần vị, cũng muốn so với Hải Thần Ba Tắc Đông hải thần chi vị mạnh. Hơn nữa, Diệp Vũ chắc chắn cũng là muốn, càng nhanh ngưng tụ ra thần vị càng tốt. Cho nên nghe được từ Thiên Thần lời nói, Diệp Vũ trong lòng không khỏi khẽ động, có ý nghĩ, cái này nếu đều đến nơi này Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhật Nguyệt này đại lục hồn đạo trình độ khoa học kỹ thuật, so đấu La Đại Lục còn cao hơn. Nhân loại số lượng, chắc chắn cũng vượt qua một thước. Ở đây sắp đặt xem, thu thập nhiều một chút tín ngưỡng chi lực cũng không tệ. Bởi vậy, đối với Tử Thiên Thần hỏi thăm, Diệp Vũ đứng tại Thiên Thủ Lam Ngân Phật Đà trên bờ vai, chỉ là thản nhiên nói, ta còn không phải thần, chỉ là bước lên con đường thành thần hồn sư thôi. Ngươi nguyện ý thay bày tỏ các ngươi Nhật Nguyệt Vương quốc, cung phụng tại ta. Vậy các ngươi lại cần ta, giúp các ngươi cái gì? Ta biết, trong thiên hạ này từ trước đến nay không có bữa trưa miễn phí. Phát hiện Diệp Vũ dường như là nguyện ý hợp tác, Tử Thiên Thần càng thêm kích động, lập tức nhân tiện nói, trở về Tôn Quý Miện Hạ, chúng ta Nhật Nguyệt Vương quốc muốn nhất thống đại lục. Có Tôn Quý Miện Hạ sự giúp đỡ của ngài, chúng ta Nhật Nguyệt Vương quốc nhất định có thể thuận lợi nhất thống đại lục. Mà chỉ cần chúng ta Nhật Nguyệt Vương quốc có thể nhất thống đại lục, vậy chúng ta nguyện ý để cho toàn bộ đại lục đều tin ngưỡng Tôn Quý Miện Hạ ngài. Câu nguyện phiếu, chương 291, tạo vật chi chủ tín ngưỡng, một khỏa kim đan nuốt vào bụng, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Chương 291, tạo vật chi chủ tín ngưỡng, một khỏa kim đan nuốt vào bụng, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Giao dịch này không tệ, ta có thể đáp ứng ngươi. Nghe được Từ Thiên Thần mở ra điều kiện, Diệp Vũ cũng là nhàn nhạt gật đầu một cái, biểu thị tiếp nhận. Nếu là lúc trước, muốn giúp Nhật Nguyệt Vương quốc nhất thống Hạo Hãn đại lục, có thể còn cần Diệp Vũ tự mình ra tay. Nhưng bây giờ không cần, bởi vì thu được ngoại phụ hồn cốt kính ảnh hộ tâm kính, mà kính ảnh hộ tâm kính hồn cốt kỹ. Trong đó, liền có một môn hồn cốt kỹ, tên là Kính Tượng Phân Thân. Có thể phân hóa ra một đạo Kính Tượng Phân Thân. Kính Tượng Phân Thân có săn võ hồn cùng hồn hoàn, cùng Diệp Vũ không khác nhau chút nào. Thực lực cụ thể thì căn cứ vào Diệp Vũ tiêu hao hồn lực mà định ra. Nói như vậy, dạng này phân thân, tại hồn lực tiêu hao hết sau, đều biết tự động kết thúc tiêu tan. Nhưng Diệp Vũ lại là có thể đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ ký sinh tại kính tượng phân thân thể nội. Trước đó, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ hồn cốt ký chính là ký sinh thôn vệ, cũng chỉ có hai loại năng lực này. Nhưng là bây giờ, tại niên hạn đột phá trăm vạn năm sau, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ lại tăng thêm ba cái hồn cốt ký. Trong đó có một cái hồn cốt ký, Diệp Vũ cho đặt tên là Cùng Hưởng. Cái này hồn cốt ký hiệu quả cũng đơn giản. Đó chính là Diệp Vũ có thể tại trong phạm vi nhất định, đem một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ bên trong chứa đựng hồn lực, cùng hưởng đến một căn khác ngoại phụ hồn cốt trong cơ thể của bổ ma nhớ. Bởi vậy, Diệp Vũ bây giờ hoàn toàn có thể thông qua thể nội ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ mẫu thể, đem thể nội vô số Lam Ngân Linh Ngọc cây con thể trả lại trở về hồn lực, thông qua Lam Ngân không ở giữa, cùng hưởng đến ký sinh tại kính tượng phân thân thể nội ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ bên trong, lại để cho căn này ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ đem hồn lực trả lại đến kính tượng phân thân thể nội, từ đó để cho kính tượng phân thân thể nội hồn lực sẽ không tiêu hao hết, để cho kính tượng phân thân từ đầu tới cuối duy trì tồn tại. Như vậy, Diệp Vũ thì có thể làm cho cái này kính tượng phân thân thay thế mình tại Hạo Hãn đại lục, trợ giúp Nhật Nguyệt Vương quốc nhất thống đại lục. Đồng thời, hỗ trợ truyền bá tín ngưỡng. Đơn giản hoàn mỹ. Tại cùng Từ Thiên Thần đã đạt thành giao dịch sau, Diệp Vũ cũng là đi theo Từ Thiên Thần cùng một chỗ, liền đi đến Nhật Nguyệt Vương quốc. Ở trên đường, hắn cũng nghĩ tốt chính mình chuẩn bị truyền bá tín ngưỡng. Đối với một cái thần chi tới nói, truyền bá dạng gì tín ngưỡng, trên cơ bản đồng đẳng với có thể ngưng kết cái gì thần vị. Mà Diệp Vũ dạ tâm rất lớn, hắn muốn ngưng tụ ra một cái giống thượng đế thần vị. Bất quá đương nhiên, xem như người Hoa, đối với mình chuẩn bị ngưng tụ thần vị tên, Diệp Vũ đem hắn gọi là tạo vật chi chủ. Mà xem như tạo vật chi chủ, hắn tại trong tín ngưỡng hẳn là có dạng năng lực gì? Đầu tiên, tự nhiên là tạo hóa vật vật. Đối với tại tà ma trong rừng rậm, dùng đệ bát hồn hoàn hai cái hồn kỹ, hoa thụ giới buông xuống cùng xỉn sợ xèn dù, triệu hoán ra cực lớn Lam Ngân Linh Ngọc thụ xâm lâm cùng thiên thủ Lam Ngân Phật Đà. Diệp Vũ cũng không có giải trừ triệu hoán, mà là để cho triệu hồi ra một mảng lớn cực lớn Lam Ngân Linh Ngọc cây, ngay tại tà ma xâm lâm lớn lên. Đến nỗi thiên thủ Lam Ngân Phật Đà, hắn dưới đáy cũng sinh ra số lớn bộ rễ, cắm rễ tiến vào bên trong lòng đất, hấp thu đại địa chi lực. Đồng thời, còn có thể hấp thu nhật nguyệt tinh quang để duy trì tự thân tồn tại. Đây đều là hắn xem như tạo vật chi chủ thần tích. Trừ cái đó ra, tại Diệp Vũ chuẩn bị truyền bá tạo vật chi chủ tín ngưỡng bên trong, tạo vật chi chủ còn có mở thế giới, trưởng khống nguyên tố, chúng tinh chi chủ, luân hồi chi chủ các loại một loạt năng lực. Trong đó, vô luận là cái nào năng lực, đều đủ để đơn độc bồi dưỡng một tôn thần vương. Thế nhưng là Diệp Vũ lại đem hắn tất cả tập hợp đến cùng một chỗ. Dạng này cuối cùng ngưng tụ ra tạo hóa chi chủ thần vị, vô cùng tự nhiên cường đại. Nhưng ngưng tụ độ khó cũng tuyệt đối cực kỳ cao. Có thể nói, ít nhất cũng mấy chục lần cùng Hải Thần Ba Tắc Đông ngưng tụ ra Hải Thần thần vị. Có điều đối với việc này, Diệp Vũ cũng rất là đạm nhiên. Bởi vì mặc dù bình thường tới nói, cực hạn đấu la tối đa cũng chỉ có thể sống hơn ngàn năm. Nhưng Diệp Vũ xem như cực hạn sinh mệnh thuộc tính phương hướng phát triển cực hạn đấu la. Cường đại tố chất thân thể cùng sinh mệnh lực, để cho Diệp Vũ tuổi thọ có thể nói mấy lần tại những cái kia tuổi thọ dài nhất cực hạn đấu la. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn tu luyện đạo gia nội đan pháp. Nội đan pháp chính là đồng tu tinh khí thần tam nguyên. Tại đem tam nguyên tu luyện đến trình độ nhất định sau, liền có thể tam nguyên hợp nhất, ngưng tụ ra một khỏa kim đan. Có một câu nói làm cho hảo. Một khỏa kim đan nuốt vào bụng, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Cùng trên mạng tu tiên trong tiểu thuyết, miêu tả kim đan cảnh khác biệt. Tại đạo gia trong truyền thuyết thần thoại, ngưng tụ ra kim đan, liền có thể nói đã là đắc đạo thành tiên. Từ đây, có thể trường sinh bất lão. Mà bây giờ, Diệp Vũ đã đem tinh khí thần tam nguyên bên trong khí, tu luyện đến có thể ngưng tụ ra kim đan tình cảnh. Đến nỗi thần cái này một nguyên, thông qua tu luyện nội đan pháp, lại phục dụng tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ, còn lại tu luyện tử cực ma đồng. Lại thêm, bây giờ lại tu luyện thứ hai võ hồn linh mâu. Chẳng những đón nhận trăm vạn năm tinh thần hệ hồn thú, thiên mộng băng tầm hiến tế. Bây giờ, lại săn giết bao quát tà nhãn bạo quân chúa tể tà đế ở bên trong, một đám tu vi đều tại 10 vạn năm trở lên tinh thần hệ hồn thú. Cái này khiến Diệp Vũ trong đầu, hoặc có lẽ là trong nghe hoàn cung tinh thần lực, đã sớm hóa lỏng, hóa thành một mảnh ông dương đại hải. Đã có ngưng tụ ra tinh thần chi hạch điều kiện. Đến nỗi tinh khí thần tam nguyên bên trong, đại biểu thân thể tinh một trong nguyên. Vốn là, Diệp Vũ liền một mực tại tiến hành luyện thể, có thể nói chuyên cần không ngừng, đem khí huyết tu luyện tới cực kỳ cường đại. Còn khai sáng ra, khí huyết cùng hồn lực kết hợp tự sáng tạo hồn kỹ bá tuyệt thiên hạ. Mà bây giờ, thông qua thôi diễn ra huyền ngọc thân, Diệp Vũ còn khai sáng ra, đem thể nội sinh mệnh lực dùng để cường hóa thân thể, từ đó mở rộng khí huyết luyện thể pháp. Bây giờ, trong cơ thể của Diệp Vũ khí huyết đã từ lâu đạt đến ngưng tụ ra khí huyết chi hạch tiêu chuẩn. Bất quá nội đan pháp bên trong, muốn ngưng tụ ra kim đan, cũng không phải đơn thuần đem tinh khí thần tam nguyên toàn bộ ngưng kết thành hồn hạch, tinh thần chi hạch và khí huyết chi hạch. Sau đó để hồn hạch, tinh thần chi hạch và khí huyết chi hạch hợp làm một thể, liền biến thành kim đan. Mà là cần tinh khí thần tam nguyên toàn bộ đạt đến cảnh giới nhất định. Sau đó, tại tu luyện nội đan pháp lúc, đồng thời điều động tinh khí thần tam nguyên, để cho ở trung đan điền bên trong tử phủ, lấy tam nguyên hợp nhất, sinh sôi không ngừng tư thái, đem tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, hóa thành một khỏa bất hủ kim đan. Đối với cái này, bởi vì đem lam ngân linh ngọc cây võ hồn hóa thành tư thể, sinh sôi ra trí tuệ, Diệp Vũ đã sớm nghiên cứu ra tinh khí thần tam nguyên hợp nhất bí mật. Bởi vậy, đối với như thế nào để cho tam nguyên sinh sôi không ngừng, hợp làm một thể, Diệp Vũ đã không sai biệt lắm biết. Chỉ là tinh thần lực, Diệp Vũ cảm giác còn không có đạt đến thể nội khí huyết chi lực cùng hồn lực tiêu chuẩn, không cách nào ngưng tụ ra một khỏa hoàn mỹ nhất kim đan. Bởi vậy, Diệp Vũ một mực chỉ là ở trong tối từ phỏng đoán cùng nghiên cứu, nên như thế nào đạt đến nội đan pháp cảnh giới tối cao, đồng thời cũng là cực kỳ trọng yếu một bước, ngưng kết kim đan. Mà bây giờ, tại đem thứ hai võ hồn linh mâu, một mực kèm theo đến đệ bát hồn hoàn, hấp thu tà nhãn bạo quân chúa tể tà đế hồn hoàn, dung hợp ngoại phụ hồn cốt tà nhãn bạo quân chúa tể chi đồng sau, cảm nhận được trong nghe hoàn cung, cái kia mênh mông vô biên tinh thần lực đã hóa thành một mảnh ông dương đại hải. Diệp Vũ cảm giác không sai biệt lắm. Đợi xử lý xong Nhật Nguyệt Vương quốc sự tình, tại đem kính tượng phân thân lưu lại sau, Diệp Vũ liền chuẩn bị lần nữa đi tới vô tận biển cả, đi đem thứ hai võ hồn linh mâu cùng đệ tam võ hồn băng bích đế long hạt võ hồn, toàn bộ kèm theo đến chín hoàn. Sau đó, lấy hoàn mỹ nhất tư cách thái, đem tinh khí thần tam nguyên hợp nhất. Từ đó đột phá nội đan pháp cảnh giới chi cao, kim đan. Câu nguyện phiếu, chương 292, kính tượng phân thân Diệp Tô, bái kiến vi đại tạo vật chi chủ, chương 292, kính tượng phân thân Diệp Tô, bái kiến vi đại tạo vật chi chủ. Đi theo Tử Thiên Thần cùng vài tên vương thất cung phụng cùng một chỗ. Từ Tà Ma Sâm Lâm rời đi, Diệp Vũ một đường đã tới Nhật Nguyệt Vương thành. Mà trở về đến Nhật Nguyệt Vương thành sau, Từ Thiên Thần đầy cõi lòng chờ mong cùng kích động, đầu tiên là vô cùng cùng kính đem Diệp Vũ an bài vào Nhật Nguyệt Vương trong thành, xa hoa nhất khách sạn phòng tổng thống cư trú. Mà là, liền đi đến hoàng cung, chuẩn bị yết kiến phụ vương Từ Thần Hiên. Phụ vương. Tại gặp được Từ Thần Hiên sau, Từ Thiên Thần lập tức liền kích động nói: "Chúng ta Nhật Nguyệt Vương phòng vô số năm qua tâm nguyện, có thể muốn tại chúng ta thế hệ này thực hiện." Nghe vậy, ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng Từ Thần Hiên không khỏi nhíu mày. Hoài nghi Từ Thiên Thần có phải hay không đang sốt, đều nói lên mê sảng. Mặc dù bọn hắn Nhật Nguyệt Vương quốc, truyền thừa võ hồn chính là Nhật Nguyệt võ hồn, còn có ẩn tàng biến dị võ hồn tử Hoàng Diệt Thiên Long. Đời đời đều có phong hào đấu la sinh ra. Tại trong vương quốc, coi là cấp cao nhất một nhóm kia. Cho tới nay, bọn hắn Nhật Nguyệt Vương phòng đều có đem Nhật Nguyệt Vương quốc hóa thành đế quốc, tiếp đó nhất thống đại lục mộng tưởng. Nhưng bây giờ, bọn hắn Nhật Nguyệt Vương quốc ngay cả đế quốc đều không có trở thành. Nhất thống đại lục, cái này nói thế nào nói lên? Thiên Thần, ngươi lần này trừ Tà Ma Sâm Lâm, săn bắt đệ bát hồn hoàn đột phá hồn đấu la, là đầu góc bị thương sao? Làm sao nói, đều hồ đồ rồi. Từ Thần Hiên nhíu mày lạnh giọng nói, Nhất thống đại lục, ngươi cảm thấy rất đơn giản sao? Bây giờ chúng ta Nhật Nguyệt Vương quốc còn chưa tới một bước kia, còn cần tiếp tục đời đời truyền thừa, đời đời cố gắng, tích xúc quốc lực, chờ cơ hội mới được. Trước tiên trở thành đế quốc, bước ra bước đầu tiên lại nói. Từ Thiên Thần bất đắc dĩ nở nụ cười, biết phụ vương Từ Thần Hiên là hiểu lầm. Tại hít sâu một hơi sau, Từ Thiên Thần nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Phụ vương, ta bây giờ rất tốt. Ngài nghe nói ta sở dĩ nói ra lời như vậy là có nguyên nhân." Sau đó, Từ Thiên Thần tràn đầy kích động cùng lửa nóng đem tại tà ma trong rừng rậm, gặp đã đạp vào con đường thành thần Diệp Vũ. Hơn nữa đại biểu Nhật Nguyệt Vương quốc cùng Diệp Vũ đạt tới chuyện hợp tác, nói ra hết. Cái gì? Biết được Diệp Vũ thế mà trong nháy mắt dây trong truyền thuyết tà nhãn bạo quân chúa tể tà đế, còn triệu hoán ra một mảng lớn độ cao vượt qua mấy ngàn mét, cao vút vân tiêu màu lam thủy tinh đại thụ, còn có một tôn như là thần tiên ngàn trượng màu lam thủy tinh cự nhân, sau lưng có thiên thủ chiếm cứ, đủ để trong nháy mắt tồi sơn đoạn hạ. Cái này khiến Từ Thần Hiên không khỏi lập tức sắc mặt đại biến, sợ hãi kêu không thôi, đơn giản không thể tin được. Thiên Thần, ngươi nói thế nhưng là thật sự? Phụ vương, ta chẳng lẽ có tất yếu nói dối sao? Từ Thiên Thần kích động nói. Lần này chúng ta Nhật Nguyệt Vương quốc thật là đi đầy trời đại vận, chỉ cần cùng vị này Miện Hạ đạt tới hợp tác, có vị này Miện Hạ trợ giúp, chúng ta Nhật Nguyệt Vương quốc nhất định có thể nhẹ nhõm nhất thống đại lục. Bởi vì nhìn thấy qua, Diệp Vũ phát động đệ bát hồn kỹ, hoa thụ giới buông xuống, triệu hồi ra một mảng lớn vượt qua mấy ngàn mét cực lớn lam ngân linh ngọc thụ xâm lâm, cái kia tựa như thần tích một dạng cảnh tượng. Từ Thiên Thần tin tưởng, chỉ cần Diệp Vũ nguyện ý, hoàn toàn đủ để một người quân địch quét ngang đại lục. Có loại tồn tại này trợ giúp, bọn hắn Nhật Nguyệt Vương quốc nhất thống đại lục, đây không phải là dễ dàng. Mà tại xác định, đây hết thảy thật sự sau, Từ Thần Hiên cũng không nhịn được lập tức kích động cùng hưng phấn không thôi đứng lên, vội vàng nhân tiện nói: "Nhanh, Thiên Thần, nhanh đi thỉnh vị này Miện Hạ đến đây hoàng cung." Bất quá vừa nói xong, Từ Thần Hiên lại đột nhiên ý thức được, gần như vậy thần tồn tại, thân phận tựa hồ so với mình người quốc vương này càng thêm cao quý. Chính mình để cho hắn đến đây yết kiến chính mình, vạn nhất đắc tội vị này gần thần tồn tại, nhưng nên làm cái gì? Thế là, Từ Thần Hiên không khỏi tiếng nói nhất chuyện, lập tức kích động đứng lên, lần nữa nói: "Không, nhanh để cho người ta chuẩn bị xe ngựa, bản vương muốn đích thân đi gặp vị này Miện Hạ." Một bên khác, Nhật Nguyệt Vương thành, nhất là cấp cao khách sạn, trong phòng tổng thống. Tại bị Từ Thiên Thần đưa đến tòa khách sạn này, tiến vào phòng tổng thống sau, vì tín ngưỡng truyền bá, bởi vì Diệp Vũ cảm giác đối với đích thân ra tay, phân hóa ra một tôn kính tượng phân thân, xem như chính mình vị này tạo vật chi chủ thần thị, để cho lúc nào đi thay thế mình, giúp Nhật Nguyệt Vương quốc nhất thống đại lục, hiệu quả hẳn là tốt hơn. Bởi vậy, tại trong phòng tổng thống, Diệp Vũ trong lòng không khỏi khẽ động, phát động ngoại phụ hồn cốt kính ảnh hộ tâm kính hồn cốt kỹ, kính tượng phân thân, phân hóa ra một tôn cùng chính mình một màn đồng dạng kính tượng phân thân. Sau đó, tại cường đại tinh thần lực mang tới đối với hồn kỹ cường đại lực khống chế phía dưới, rất nhanh, Diệp Vũ liền thành công đem kính tượng phân thân khuôn mặt, còn có tóc cùng hai con ngươi màu sắc, toàn bộ thay đổi, đã biến thành kim sắc. Về sau, ngươi chính là tạo vật chi chủ đệ nhất thần thị, Diệp Tô. Hướng về phía trước mặt kính tượng phân thân, Diệp Vũ không khỏi khẽ miệng hơi hơi câu lên, trong lòng dâng lên một tia ác thú vị, nói: "Tuân mệnh, vĩ đại tạo vật chi chủ." Đối với bản tôn ác thú vị, Diệp Tô trong lòng có chút chửi bậy. Bất quá vẫn là làm bộ cung kính đối với Diệp Vũ, hơi hơi bái, trả lời. Mà sau đó, Diệp Vũ liền lại lấy ra một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma như ký sinh ở kính tượng phân thân trong cơ thể của Diệp Tô. Từ đó tránh kính tượng phân thân Diệp Tô, tại sử dụng xong thể nội hồn lực sau, biến mất không thấy gì nữa. Có vô số lam ngân linh ngọc cây con thể, thông qua lam ngân không ở giữa, không ngừng đem đại lượng hồn lực lật không đến trong cơ thể của Diệp Vũ. Mà Diệp Vũ lại thông qua ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể, lợi dụng lam ngân không ở giữa, đem đại lượng hồn lực cùng hưởng đến ký sinh tại trong cơ thể của Diệp Tô ngoại phụ hồn cốt bổ ma như bên trong. Từ bổ ma như lại đem hồn lực trả lại trở về kính tượng phân thân trong cơ thể của Diệp Tô. Có thể nói, về sau chỉ cần kính tượng phân thân Diệp Tô bảo trì triệu hồi ra lam ngân linh ngọc cây võ hồn, thể nội hồn lực liền không có khả năng có tiêu hao hết vào cái ngày đó. Mà không lâu, chỉ thấy một chiếc xe ngựa sang trọng, tại đại lượng thị vệ cùng kỵ sĩ dưới sự hộ tống, một đường chạy đến cửa tử điếm. Ngay sau đó, Từ Thần Hiên mang kích động cùng tâm tình hưng phấn, liền dẫn Từ Thiên Thần xuống xe ngựa, tiến vào khách sạn. Tại trong tử điếm, vô số nhân viên công tác chấn kinh cùng không thể tin được, vội vàng quỳ xuống, hành lễ bái kiến dưới ánh mắt. Từ Thần Hiên không để ý tới những thứ này nhân viên công tác, tại Từ Thiên Thần dưới sự chỉ dẫn, thẳng đến hướng Diệp Vũ gian phòng mà đi. Tại đi tới Diệp Vũ gian phòng chỗ tầng lầu sau, chỉ thấy Diệp Vũ gian phòng môn đã là mở trạng thái. Rõ ràng, Diệp Vũ đã biết Từ Thần Hiên cùng Từ Thiên Thần đến. Mà tại sắp đi vào phòng phía trước, Từ Thần Hiên hít sâu một hơi, mặt lộ ra vẻ vẻ cung kính, mang theo Từ Thiên Thần liền đi hướng về phía gian phòng. Khi tiến vào gian phòng sau, nhìn thấy xếp bằng ở trên không, đang nhắm chặt hai mắt, phảng phất tại tu luyện Diệp Vũ, cơ thể tản ra hạo như vực sâu biển lớn hồn lực uy áp cùng tinh thần uy áp, để cho chính mình cái này phong hào đấu la đều cảm thấy run rẩy. Từ Thần Hiên trong lòng căng thẳng, không khỏi càng thêm kinh hỉ cùng kích động, vội vàng cùng kính túi người chào nói: "Nhật Nguyệt Vương quốc quốc vương Từ Thần Hiên bái kiến tôn quý tạo vật chi chủ." Bởi vì trước khi tới, đã từ Từ Thiên Thần ở đây biết, Diệp Vũ cho mình định ra thần danh, còn có chuẩn bị truyền bá tín ngưỡng chính là tạo vật chi chủ. Bởi vậy gặp được Diệp Vũ, Từ Thần Hiên cũng là vô cùng tượng đạo, rất là cung kính trực tiếp kêu lên tạo vật chi chủ thần danh. Câu nguyện phiếu, chương 293, ba võ hồn toàn bộ chín hoàn, tam nguyên hợp nhất kim đan thành, chương 293, ba võ hồn toàn bộ chín hoàn, tam nguyên hợp nhất kim đan thành. Lúc này, Diệp Vũ cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Nhật Nguyệt Vương quốc quốc vương Từ Thần Hiên sao? Từ Thiên Thần hẳn là đem chuyện hợp tác báo cho ngươi đi. Xem ra, ngươi là đồng ý. Đúng vậy. Từ Thần Hiên rất là cung kính cùng lấy lòng nói: "Chúng ta Nhật Nguyệt Vương quốc có thể được đến tôn quý tạo vật chi chủ lọt mắt xanh, quả thật ta Nhật Nguyệt Vương quốc vinh hạnh. Ta tin tưởng, tại tôn quý tạo vật chi chủ dưới sự giúp đỡ, chúng ta Nhật Nguyệt Vương quốc chắc chắn có thể thành công nhất thống đại lục. Tương lai, chúng ta cũng nhất định sẽ giúp vĩ đại tạo vật chi chủ ngài, đem ngài tín ngưỡng truyền khắp Hạo Hán đại lục." "Hảo, rất tốt." Diệp Vũ nhàn nhạt gật đầu một cái. "Bất quá ta còn có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý, lại là không có cách nào tự mình ra tay, giúp các ngươi Nhật Nguyệt Vương quốc nhất thống đại lục. Việc nhỏ như vậy, cũng không đáng ta tự mình ra tay. Liên từ trong tay ta thần thị Diệp Tô, ra tay giúp các ngươi. Trừ phi có thần chi hạ phàm, bằng không hắn thực lực ở cái thế giới này cũng là tồn tại vô địch." Nghe tới Diệp Vũ lời nói, kính tượng phân thân Diệp Tô cũng là tiến lên một bước, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo mỉm cười, hướng về phía Từ Thần Hiên cùng Từ Thiên Thần cung kính nói: "Về sau, còn xin quốc vương bệ hạ cùng thái tử điện hạ chỉ giáo nhiều hơn." "Dễ nói, dễ nói." Từ Thần Hiên sửng sốt một chút, vội vàng đáp, bởi vì lúc trước Từ Thiên Thần nhưng không có nói qua, bên cạnh Diệp Vũ còn có thể một cái thần thị. Đối với cái này, Từ Thiên Thần kỳ thực cũng rất là nghi hoặc cùng ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ tới Diệp Vũ đã đạp vào con đường thành thần, có thể nói là gần thần cấp tồn tại. trên người chuyện gì phát sinh cũng không cần ngoài ý muốn. Ngược lại chỉ cần cái này Diệp Tô có thể trợ giúp bọn hắn Nhật Nguyệt Vương quốc thành công nhất thống đại lục là được. Mà tại đem kính tượng phân thân Diệp Tô lưu tại Nhật Nguyệt Vương thành, về sau phụ trách trợ giúp Nhật Nguyệt Vương quốc nhất thống Hạo Hán đại lục sau, Diệp Vũ nhưng là lựa chọn rời đi, tiếp tục đi tới Vô Tận Biển Cả, chuẩn bị tìm kiếm thích hợp 10 vạn năm tu vi trở lên tinh thần hệ hải hồn thú, còn có thủy thuộc tính cường đại hải hồn thú. Đem thứ hai võ hồn linh mâu cùng đệ tam võ hồn băng bích đế long hạt đều kèm theo đến 9 đạo hồn hoàn. Đồng thời, tại tam đại võ hồn toàn bộ viên mãn sau, lại tìm một chỗ, đem tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, đột phá nội đan pháp cuối cùng cảnh giới, ngưng tụ ra kim đan. Rời đi Hạo Hán đại lục, một lần nữa về tới Vô Tận Biển Cả sau. Diệp Vũ đáp lấy băng bích đế long hạt võ hồn, tại vô tận trong biển rộng, khắp nơi tìm kiếm. Đi qua hơn nửa năm thời gian tìm kiếm, tại vô tận trong biển rộng, Diệp Vũ cuối cùng là vừa tìm được một cái tu vi tại 50 vạn năm cường đại hải hồn thú, ba đầu hải ma xà. Ba đầu hải ma xà khái niệm đồ. Tại đem cái này chỉ ba đầu hải ma xà săn giết sau, Diệp Vũ dùng đệ tam võ hồn băng bích đế long hạt, hấp thu cái này chỉ ba đầu hải ma xà hồn hoàn, thu được hai cái hồn kỹ. Đối với hai cái này hồn kỹ, Diệp Vũ đem hắn phân biệt đặt tên là băng bích đế long phân thân cùng băng bích đế long phá. Cái trước, hiệu quả là có thể phân hóa ra ba cái phân thân, giống như kính tượng phân thân. Cái này ba cái phân thân cũng là thông qua tiêu hao hồn lực quyết định phân hóa ra ba cái băng bích đế long phân thân thực lực. Bất quá có thể là bởi vì đến từ hồn thú không giống nhau. Đối với đến từ kính ảnh thú kính tượng phân thân, mặc dù băng bích đế long phân thân phân hóa ra phân thân số lượng càng nhiều, thế nhưng là cái này ba tôn phân thân đều chỉ có thể lựa chọn phục chế trong cơ thể của Diệp Vũ một cái võ hồn, xem như tự thân võ hồn, tương đương với cao nhất cũng chỉ có thể có Diệp Vũ một ba thực lực. Đến nỗi băng bích đế long phá, nhưng là triệu hồi ra ba đầu hàn băng thần long, đối với chỉ định phạm vi cùng mục tiêu tiến hành công kích, uy lực kinh người, hơn nữa phóng thích ra hàn khí đủ để băng phong trăm dặm. Mà sau đó, tại vô tận trong biển rộng, Diệp Vũ tiếp tục tìm kiếm phù hợp tinh thần hệ hải hồn thú. Cuối cùng, tại một cái tên là Ma Quỷ Hải vực chỗ, tìm được một cái 30 vạn tu vi phệ hồn sứa. Tại săn giết cái này chỉ phệ hồn sứa sau, Diệp Vũ thu được một khối 300.000 phệ hồn sứa xương đầu, hơn nữa thành công hấp thu cái này chỉ phệ hồn sứa hồn hoàn. Đối với lấy được hai cái hồn kỹ, Diệp Vũ đem hắn phân biệt đặt tên là phệ hồn tiếp xúc cùng mê hồn xương ngủ. Trong đó, phệ hồn tiếp xúc hiệu quả chính là phóng xuất ra rất nhiều căn tinh thần xúc tu, công kích địch nhân. Những thứ này tinh thần xúc tu đều có thôn phệ linh hồn cùng tinh thần lực năng lực. Đến nỗi mê hồn xương ngủ, nhưng là phóng xuất ra đen như mực mê vụ. Trong mê vụ, thị giác cùng thính giác các loại ngũ giác toàn bộ đều sẽ bị che đậy, tinh thần cảm giác cũng sẽ bị mê hoặc, để cho người ta mê thất trong đó, không ngừng xa vào đến trong ảo giác. Tại dùng thứ hai võ hồn linh mâu, hấp thu xong phệ hồn sứa hồn hoàn sau, Diệp Vũ tam đại võ hồn liền toàn bộ đều thêm 9 đạo hồn hoàn. Đến nước này viên mãn. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn đem thể nội hồn hạch số lượng tăng lên tới ước chừng 12 viên. Mà sau đó, tại vô tận trong biển rộng, Diệp Vũ tìm một tòa không người hải đảo, liền chuẩn bị ở tòa này trên hải đảo bế quan tu luyện, nếm thử tam nguyên hợp nhất, ngưng tụ ra kim đan. Ở tòa này trên hải đảo, Diệp Vũ phát động Tuyết Đế xương đầu băng thiên tuyết nữ chi tâm, dùng tuyệt đối lý trí cùng tỉnh táo trạng thái. Lại thêm, tu luyện nội đan pháp lúc thiên nhân hợp nhất trạng thái. Mỗi ngày đều tại tu luyện lấy nội đan pháp, cảm ngộ tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, ngưng kết kim đan phương pháp. Đối với tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, ngưng kết kim đan. Bởi vì đã đem tu luyện nội đan pháp cùng Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, sinh ra hồn lực, ngưng kết trở thành hồn hạch. Bởi vậy, Diệp Vũ dự định lấy viên này hồn hạch vì hình thức ban đầu cùng giàn cung. Tại đem trong nghe hoàng cung, đã hóa lỏng vì Hung Dương đại hải một dạng tinh thần lực, còn có thể nội khí huyết chi lực. Hội tụ ở trung đan điền bên trong tử phủ. Từ đó đem tam nguyên hợp nhất, ngưng tụ ra kim đan, mà đem tu luyện nội đan pháp cùng Lam Ngân Linh Ngọc cây, ngưng tụ ra viên thứ nhất hồn hạch. Từ dưới đan điền khí hải chuyển rời đến trung đan điền tử phủ. Cái này rất là đơn giản. Nhưng sau đó, lấy viên này hồn hạch vì kim đan hình thức ban đầu cùng giàn cung, đem tinh thần lực và khí huyết chi lực tam nguyên hợp nhất, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù là Diệp Vũ đã thông qua phía trước Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn thực chất hóa, nghiên cứu ra tinh khí thần tam nguyên hợp nhất phương pháp, cũng giống vậy. Dù sao đem Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn thực chất hóa, có thể đem tinh khí thần tam nguyên giống như tia nước nhỏ, chậm rãi hợp nhất, đem hắn hóa thành Lam Ngân Linh Ngọc cây thực chất hóa của lương. Thế nhưng là tam nguyên hợp nhất, ngưng kết kim đan, lại cần Diệp Vũ vận dụng đệ nhất hồn hạch, còn có thể nội số lượng cao tinh thần lực và khí huyết, tới đồng thời tam nguyên hợp nhất. Trên tại trên lượng cấp, không phải một cái khái niệm. Bất quá cũng may, Diệp Vũ có thể thông qua thứ hai võ hồn linh mâu đệ lục hồn kỹ, kính tượng phân thân, phân hóa ra kính tượng phân thân. Còn có đệ tam võ hồn băng bích đế long hạt ba cái băng bích đế long phân thân. Không ngừng thí nghiệm nội tâm đủ loại ý nghĩ, tích lũy kinh nghiệm. Lại thêm, phía trước góp nhặt nội tình. Vẹn vẹn không đến một tháng, Diệp Vũ liền thành công tìm được tinh khí thần tam nguyên hợp nhất chi pháp. Tại kính tượng phân thân thể nội, tiến hành thí nghiệm, thấy được thành công manh mối sau, băng vào cực hạn sinh mệnh lưu phương hướng phát triển. Còn có Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt cùng ngoại phụ hồn cốt không chết nguyệt quế chi tâm, mang tới kinh khủng năng lực hồi phục. Diệp Vũ tự mình bắt đầu thí nghiệm lên, lấy hồn hạch vì hình thức ban đầu, đem tinh thần lực và khí huyết chi lực dung nhập trong hồn hạch, từ đó ngưng tụ ra kim đan. Mà tại một mảnh trên bờ cát, Diệp Vũ nhắm chặt hai mắt, tại hồn cốt kỹ băng thiên tuyết nữ chi tâm mang tới cực hạn lý trí cùng tỉnh táo trạng thái dưới, tu luyện nội đan pháp. Tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, bắt đầu đem khí huyết chi lực cùng tinh thần lực không ngừng dẫn vào trung đan điền trong tự phủ, liên tục không ngừng dung nhập vào hồn hạch bên trong. Tại tinh thần lực và khí huyết chi lực không ngừng dung nhập vào hồn hạch bên trong sau, chỉ thấy hồn hạch trung tâm bắt đầu hiện ra một vòng kim quang sáng chói. Sau đó, một màn kia kim quang sáng chói không ngừng mở rộng, cuối cùng đem toàn bộ hồn hạch đều phủ lên trở thành kim sắc. Mà tại nội bộ kim đan bản nguyên ngưng kết hình thành sau. Hồn hạch sức mạnh cũng không ngừng bị kim đan bản nguyên hấp thu. Cái này khiến hồn hạch hình dạng cũng tại không ngừng phát sinh biến hóa, từ nhiều phía lang tinh, dần dần trở nên mượt mà. Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng, tại Diệp Vũ trung đan điền bên trong tử phủ, nguyên bản viên kia hồn hạch đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một quả rực rỡ vô cùng kim đan. Kim đan thành. Câu nguyện phiếu, chương 294, Tuyết Dạ đại đế bệnh nguy kịch, Thiên Nhận Tuyết muốn mưu triều xoán vị, chương 294, Tuyết Dạ đại đế bệnh nguy kịch, Thiên Nhận Tuyết muốn mưu triều xoán vị. Một mảnh kim hoàng trên bờ cát, phản phất bóng ánh trong suốt lam thủy tinh đúc thành mà thành, cái kia nồng đậm tán cây trên không trung, giống như chống lên một mảnh tinh không một dạng lam ngân linh ngọc cây võ hồn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút vút tiêu. Diệp Vũ liền xếp bằng ở dưới bóng cây. Tại thể nội kim đan hình thành một khắc này, Diệp Vũ không khỏi lập tức mở hai mắt ra, trong mắt thần quang sáng láng, đứng lên. Cuối cùng trở thành. Cảm ứng được thể nội trong viên kia kim đan, dũng động lực lượng cường đại. Hắn phẩm chất vừa xa quá hồn lực, xem như tam nguyên hợp nhất sinh ra sức mạnh. Diệp Vũ suy tư một chút, đem hắn mệnh danh là Chân Nguyên. Mà cảm ứng đến thể nội viên kia kim đan sức mạnh, giống như hồn hạch. Diệp Vũ phát hiện, kim đan cũng có thể bày ra một loại đặc thù lực trường. Cái này lực trường không chỉ có giống như sinh vật lập trường giống như, có thể làm cho hắn ngự không phi hành, lại còn có thể hấp thu cảnh vật chung quanh năng lượng, mặc kệ là dương quang, thiên địa nguyên khí, vẫn là đại địa chi lực. Hơn nữa đem hắn chuyển hóa làm chân nguyên, bổ sung tự thân tiêu hao. Bất quá trong đó, mấu chốt nhất vẫn là Diệp Vũ phát hiện, tại kim đan lực tràng tầm bổ phía dưới, thân thể của hắn phản phất tại phát sinh tiến hóa một dạng. Tố chất thân thể không ngừng trở nên mạnh hơn, thể nội sinh cơ cũng tại không ngừng mở rộng. Có thể dự đoán là, tuổi thọ của hắn đoán chừng cũng đã nhận được đề thăng. Mà thể nội chân nguyên đang không ngừng trong lúc lưu chuyển, cũng làm ra hiệu quả giống vậy. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên. Ngưng kết kim đan sau, liền có thể trường sinh bất lão, thì ra là như thế. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng rất bình thường. Bởi vì tam nguyên hợp nhất sinh ra sức mạnh cực kỳ bất phàm, đều có thể trợ giúp Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn thực chất hóa. Cái này thuộc về là hóa mục nát thành thần kỳ, thay đổi hình thái sinh mạng vĩ lực. Mà tất nhiên tam nguyên hợp nhất sinh ra sức mạnh, có thể để Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn thực chất hóa, thay đổi Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn hình thái sinh mạng. Như vậy có thể thay đổi nhân thể, để cho người ta trường sinh bất lão. Điều này cũng làm cho rất bình thường. Bây giờ, ta thật sự không sợ thần chi. Tại thành công ngưng tụ ra kim đan sau, cảm ứng được kim đan bên trong phun trào chân nguyên chi lực, Diệp Vũ trên mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Hắn tin tưởng, hắn chân nguyên chi lực, phẩm chất tuyệt đối không kém hơn thần lực, thậm chí càng thêm cường đại. Mà lấy chân nguyên chi lực làm tâm, lại thống hợp thể nội bây giờ còn lại 11 khỏa hồn hạch sức mạnh, chỉ là thần chi, gà đất chó xanh thôi. Một bên khác, Thiên Đấu Hoàng Thành. Vì Soán Quốc kế hoạch thành công, mau chóng đăng cơ làm Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế. Thiên Nhận Tuyết một mực tại vụng trộm cho Tuyết Dạ đại đế phía dưới hỗn độc. Cuối cùng, Tuyết Dạ đại đế vẫn là gánh không được, bệnh nguy kịch, hôn mê đi. Đối với cái này, Ngụy Trang thành thái tử Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết cũng biểu hiện rất là lo lắng cùng lo lắng. Lại là triệu tập Diệp Chỉ Lan đến đây tiến hành trị liệu, lại là triệu tập tới Độc Cô Bác tiến hành trấn trị. Bất quá đáng tiếc, Tuyết Dạ đại đế chúng hỗn độc, tại Đấu La đại lục chính là một loại hoàn toàn mới độc tố. Vô luận là Độc Cô Bác, vẫn là Diệp Chỉ Lan, đều chỉ có thể áp chế cái này hỗn độc, không cách nào triệt để trị tận gốc. Mà tại đem Tam đại võ hồn, toàn bộ thêm 9 đạo hồn hoàn. Đồng thời, thành công tam nguyên hợp nhất, ngưng tụ ra kim đan. Hoàn thành đi tới vô tận biển cả mục đích sau, Diệp Vũ cũng là thông qua Lam Ngân không ở giữa truyền tống, quay trở về Thiên Đấu Hoàng Thành, về tới Độc Cô phủ. Trở về đến Độc Cô phủ sau, thấy lần nữa Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh chủ nữ, Diệp Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta trở về. A Vũ. Diệp Vũ. Chủ nhân. Nghe vậy, chúng nữ lập tức đôi mắt đẹp đỏ lên, nhao nhao kích động nhào về phía Diệp Vũ, ôm chặt lấy cánh tay, hoặc là ôm chặt Diệp Vũ. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ đơn giản giống như tiến vào mỹ nhân chồng. Không có chuyện gì, ta đây không phải trở về rồi sao? Diệp Vũ cũng là an ủi. Đúng, Nhạn Nhạn, ông nội đâu? Trở về đến Độc Cô phủ sau. Bởi vì lúc đó, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh chúng nữ còn ở bên ngoài, chưa có trở về. Diệp Vũ liền chuẩn bị đi trước gặp Độc Cô Bác, nhưng lại phát hiện, gia gia Độc Cô Bác cũng không tại nhà, mà trong nhà người hầu cũng không biết gia gia Độc Cô Bác đi nơi nào. Cái này khiến Diệp Vũ nhìn xem trong ngực bạn gái Độc Cô Nhạn, không khỏi tò mò hỏi. Bởi vì tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cũng gieo Lam Ngân Linh Ngọc cây tử thể. Thông qua Lam Ngân không ở giữa góc nhìn, Diệp Vũ phát hiện, Độc Cô Bác cũng không tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Gia gia bây giờ tại trong hoàng cung, nghe nói bệ hạ bây giờ trúng kỳ độc, đang bệnh nguy kịch. Thái tử điện hạ không chỉ có tìm gia gia trấn trị cho bệ hạ, cũng tìm Diệp A Di tiến hành trị liệu. Bất quá đáng tiếc, giống như hiệu quả đều không tốt. Độc Cô Nhạn cũng là lắc đầu bất đắc dĩ, bởi vì Tuyết Dạ đại đế trúng độc. Gia gia Độc Cô Bác về nhà, cũng là vội vàng chuẩn bị trị liệu dược vật, cũng không có như thế nào nói chuyện với nàng. Bệ hạ trúng kỳ độc. Nghe vậy, Diệp Vũ không khỏi lập tức trong lòng hơi động. Tính toán thời gian một chút, bây giờ cách lần trước toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện cử hành, cũng gần như qua 5 năm. Đây là đến trong nguyên tắc, Thiên Nhận Tuyết cho Tuyết Dạ đại đế phía dưới hỗn độc kịch bản. Bất quá mặc dù biết, Tuyết Dạ đại đế trúng chính là độc gì, nhưng Diệp Vũ lại cũng không dự định nói ra, lại càng không dự định giúp Tuyết Dạ đại đế chữa khỏi. Bởi vì đối với cùng Thiên Đấu Đế quốc cảm tình, hắn cùng Thiên Nhận Tuyết cảm tình, không thể nghi ngờ muốn càng thâm hậu hơn. Bây giờ, hắn đã có đủ thực lực, cũng không có sợ thần chi, tự nhiên là lựa chọn đứng tại Thiên Nhận Tuyết bên kia. Bệ hạ chúng kỳ độc. Diệp Vũ nhíu mày, giả vờ cũng có chút bộ dáng kinh ngạc. Thế mà xảy ra chuyện như vậy. Vậy ta phải đi phủ thái tử một chuyến, nhìn một chút thái tử điện hạ, xem đến cùng là gì tình huống, nói không chừng ta có thể giúp một chút vội vàng. Mà đang cáo biệt chúng nữ, rời đi Độc Cô phủ sau, Diệp Vũ liền đi tới phủ thái tử. Bởi vì Tuyết Dạ đại đế bây giờ còn chưa tới nguy cơ sớm tối một khắc này. Bởi vậy, Thiên Nhận Tuyết trong hoàng cung, chiếu cố xong Tuyết Dạ đại đế sau, vẫn là trở lại phủ thái tử. Diệp Vũ, ngươi trở về. Hai năm không thấy, mới gặp lại Diệp Vũ, Thiên Nhận Tuyết cũng là khó nén kích động cùng cao hứng. Thái tử điện hạ, gặp được Thiên Nhận Tuyết, Diệp Vũ cũng là đứng lên, đi tới. Nghe nói bệ hạ đã trúng hôn độc, bây giờ còn bị bệnh liệt giường, tình huống nguy cấp. Không biết đến tột cùng là gì tình huống, có ta hay không có thể giúp một tay. Diệp Vũ lộ ra một bộ dáng ân cần, hỏi. Thiên Nhận Tuyết cười khổ, lắc đầu, thở dài một tiếng. Phu hoàng trúng độc, thật sự là quá mức đặc thù. Ta đã đi tìm Cựu Tâm Hải Đường gia tộc Diệp tộc dài, cũng đi tìm Độc Đấu La Miện Hạ, hỗ trợ tiến hành chẩn bệnh cùng trị liệu. Nhưng tiếc là bọn hắn cũng không có cách nào. Liên Diệp tộc dài cùng Độc Đấu La Miện Hạ đều thúc thủ vô sách, chỉ sợ ngươi a. Bất kể như thế nào, hay là mời thái tử điện hạ trước tiên mang ta đi xem. Chỉ có nhìn mới biết được có thể hay không trị, không phải sao? Diệp Vũ một bộ dáng nghiêm túc cùng cần thiết, nói, mà không lay chuyển được Diệp Vũ. Thiên Nhận Tuyết cũng là chỉ có thể mang theo ba vũ đi đến hoàng cung. Bất quá đáng tiếc, Diệp Vũ cũng chỉ là đi giả trang làm bộ làm tịch. Trong hoàng cung, gặp được bệnh nguy kịch Tuyết Dạ sau, Diệp Vũ làm bộ nghiêm túc chẩn đoán rất lâu, vẫn là thở dài. "Xin lỗi, thái tử điện hạ, ta cũng không có thể ra sức." Nghe vậy, trong lòng Thiên Nhận Tuyết lập tức nhẹ nhàng thở ra. Câu nguyện phiếu, chương 295, đắng một đắng Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương, đều dành ta tới gánh, chương 295, đắng một đắng Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương, đều dành ta tới gánh. "Diệp Vũ, ngươi không cần tự trách. Phu hoàng độc, liên Diệp tộc giải cùng Độc Đấu La Miện Hạ, cũng không có cách nào. Ngươi thúc thủ vô sách, cái này cũng rất bình thường." Mặc dù trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt Thiên Nhận Tuyết vẫn không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, cười khổ, nói: "Ai?" Diệp Vũ lắc đầu, cũng đành chịu thở dài. Bất quá lại phảng phất lại nghĩ tới cái gì, tiếng nói nhất chuyện, hỏi: "Bất quá tất nhiên bệ hạ đã dược thạch khó khăn y liễu, cái kia thái tử điện hạ ngài nghĩ kỹ, chờ bệ hạ long ngự quy thiên sau, nên làm gì bây giờ sao?" Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết giả vờ một bộ dáng vẻ sững sờ, nói: "Làm sao bây giờ? Ta chính là thái tử, nếu như phụ hoàng bất hạnh ra đi, vậy ta tự nhiên kế thừa Thiên Đấu Đế quốc hoàng vị, đăng cơ làm hoàng a." "Thái tử điện hạ, mặc dù ngài có kế thừa ngôi vị hoàng đế thân phận cùng đại nghĩa tại người, nhưng bệ hạ chính là thân chúng kỳ độc, ngoài ý muốn ra đi, cái này thuộc về đúng sai bình thường địa hoàng vị bàn giao, không có bệ hạ cho ngài hộ giá hộ tống, vẫn là rất có thể xảy ra bất chắc." Diệp Vũ rất là nghiêm túc cùng trịnh trọng đối với Thiên Nhận Tuyết nói: "Cũng tỉ như, căn cứ ta biết, tứ hoàng tử Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương liền tựa hồ ẩn ẩn kết làm minh hữu, một mực tại cho thái tử điện hạ ngài chơi ngáng chân, âm thầm đả kích thái tử điện hạ. Cái kia Sử Lai Khắc học viện, tại ứng tần minh mời, chuẩn bị gia nhập vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện lúc, mặt ngoài là tứ hoàng tử hoàng cố, chọc Sử Lai Khắc học viện. Mà cái kia Sử Lai Khắc học viện người lại cực kỳ xúc động, miệt thị đế quốc, đánh tứ hoàng tử. Cuối cùng, bị Tuyết Tinh Thân Vương lôi kéo ra gia của ta, đem hắn đuổi đi. Nhưng sự thật tình huống, thực sự là như vậy sao? Ta nghĩ thái tử điện hạ ngài hẳn là cũng tin tưởng, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Không có gì hơn, cái kia Tần Minh chính là ba vị giáo ủy người, mà ba vị giáo ủy chính là ủng hộ thái tử điện hạ ngài. Nếu để cho Sử Lai Khắc học viện người thuận lợi gia nhập hoàng gia học viện, hắn trong học viện, tam đại hồn thánh, hai đại hồn đế, còn có rất nhiều học viên, chắc chắn cũng là thái tử điện hạ ngài tiềm tàng người ủng hộ. Cái này một thế lực không nhỏ. Tứ hoàng tử cùng Tuyết Tinh Thân Vương cũng không muốn nhìn thấy thái tử điện hạ người ủng hộ của ngài đội ngũ mở rộng, cho nên mới cố ý làm như vậy, chỉ vì đem cái kia Sử Lai Khắc học viện người đuổi đi. Lúc đó bọn hắn dám làm như thế, bây giờ bệ hạ bởi vì thân chúng kỳ độc mà ngoài ý muốn ra đi, chả không được nguyên nhân. Ta rất lo lắng, vạn nhất tứ hoàng tử cùng Tuyết Tinh Thân Vương liên thủ, vung cánh tay hô lên, nói là thái tử điện hạ ngài hạ độc cho bệ hạ, hại chết bệ hạ, muốn thanh quân trác. Dù cho nói, hoàng thành cùng trong triều đình ủng hộ thái tử điện hạ người chiếm đa số, chỉ khi nào dẫn phát một hồi loạn lạc, vẫn sẽ đại đại tổn thương hoàng thất hy vọng, có hại đế quốc thực lực a. Diệp Vũ phảng phất một vị liệu địch tại tâm, nhìn rõ lòng người đỉnh cấp nhu sĩ, tại trước mặt Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt tĩnh mịch, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Mà nghe được Diệp Vũ lời nói, Thiên Nhận Tuyết không khỏi run lên trong lòng, có chút chột dạ. Bởi vì người khác không biết, chẳng lẽ chính nàng còn có thể không biết? Tuyết Dạ đại đế trên người hỗn độc, là ai ở dưới sao? Diệp Vũ, vậy ta nên làm cái gì a? Mặc dù đã nghe hiểu rồi, Diệp Vũ ý ở ngoài lời. Thế nhưng là vì tuân theo ôn hòa người thiện lương thiết lập, Thiên Nhận Tuyết vẫn là lộ ra một bộ chần chờ cùng do dự, đau đớn mà xoắn xuýt, phảng phất không đành lòng, nhưng lại không muốn phụ lòng Thiên Đấu Đế quốc dáng vẻ, bắt lại Diệp Vũ tay, khổ tâm mà hỏi thăm. Rất đơn giản, tại sự tình còn chưa có xảy ra phía trước, tiêu diệt tai họa ngầm tại chưa xảy ra liền có thể. Diệp Vũ ánh mắt lạnh xuống, cười lạnh, đưa tay bỗng nhiên trước người nắm chặt. Bây giờ, bệ hạ thân chúng kỳ độc, bệnh nguy kịch, hôn mê bất tỉnh, hung thủ đến nay không tìm được. Vô luận là trong hoàng thành, vẫn là toàn bộ đế quốc, tất nhiên đều nhân tâm lưu động. Mặc dù trên mặt nổi còn chưa có xảy ra cái gì, nhưng tại trong lòng người cũng đã là bấp bênh. Nếu như thái tử điện hạ ngài thuận lợi kế vị, không có phát sinh chuyện gì đó không hay thì cũng thôi đi, chỉ khi nào nửa đường xảy ra điều gì nhiễu loạn, rất dễ dàng sẽ cho thế lực đối địch thời cơ lợi dụng. Đế quốc truyền thừa chính là liên quan đến vạn dân đại sự, thái tử điện hạ nhất định không thể nhân từ nương tay a. Bất quá chu sát hai người vẫn là hai cái không phải vật gì tốt ra hỏa, chỉ cần tùy tiện cho hắn đổ tội một cái lấy cớ liền sẽ không có vấn đề gì, nhưng muôn ngàn lần không thể bởi vậy chỉ đế quốc còn lại vạn dân tại không để ý a. Dù sao thì đau khổ Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương điện hạ, bọn hắn chính là người trong hoàng thất, thu hoàng thất nhiều như vậy ân huệ, bây giờ cũng nên vì thế làm ra một chút hy sinh. Thái tử điện hạ, làm ra quyết định đi. Ai? Nghe xong Diệp Vũ lời nói, Thiên Nhận Tuyết cười khổ không thôi, bất quá lại phảng phất cũng làm ra quyết định. Diệp Vũ, ngươi thật đúng là hại khổ ta à? Thái tử điện hạ, ngài cũng là vì đế quốc, cùng lắm thì đều danh ta tới gánh chính là. Diệp Vũ mỉm cười nói. Mà tại trong Diệp Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết đàm luận, Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương vận mệnh liền như vậy thay đổi. Tại Diệp Chỉ Lan cựu Tâm Hải Đường võ hồn trị liệu, còn có độc cô bác lấy độc trị độc trần trị bên trong, trong cơ thể của Tuyết Dạ Đại Đế hỗn độc đang bị áp chế vài ngày sau, rốt cục vẫn là không khống chế nổi. Biết được Tuyết Dạ Đại Đế có thể sống không quá 3 ngày, Thiên Nhận Tuyết giả vờ một bộ dáng vẻ cực kỳ bi thương, nhưng vẫn là vì đế quốc, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn phong tỏa hoàng cung. Chỉ có dạng này, đến lúc đó mới có thể bị không phát tang. Mà đồng thời, Thiên Nhận Tuyết cũng phái ra thủ hạ đi tới Tuyết Tinh Phủ Thân Vương cùng Tứ Hoàng Tử Phủ, đem Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng bắt quy án. Đến nỗi tội danh, có tự mình xúc nô, tham ô nhận hối lộ, xem mạng người như cỏ rác. Đương nhiên, lớn nhất tội danh vẫn là thừa dịp Tuyết Dạ Đại Đế bệnh nặng, âm thầm cấu kết triều đình cùng Hạo Thiên Tông, ý đồ phá vỡ Thiên Đấu Đế Quốc, nhu triều xoán vị, tội không thể tha. Trực tiếp bị giam tiến vào Thiên Đấu Hoàng Thành chiếu ngục bên trong. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, tại đem Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương bắt vào chiếu ngục cùng ngày, Thiên Nhận Tuyết liền để người lập tức hỏi chém. Bất quá đương nhiên, mệnh lệnh này chắc chắn không thể nào là Thiên Nhận Tuyết ở dưới. Thiên Nhận Tuyết chắc chắn là nhân tử. Nàng vốn là chỉ tính toán đem tứ đệ cùng hoàng thúc bắt vào chiếu ngục trước tiên giam giữ, chờ đăng cơ sau, liền sẽ đem hai người thả đi. Chỉ là có công nhân thời vụ ngục tốt, vì công lao, đối với Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương dùng hình, không cẩn thận đem hai người giàn vật đến chết. Ngạch mét đầu hũ. Một bên khác, trước kia, tại bị Diệp Vũ ép hỏi ra Huyền Thiên Công sau, Đường Tam mang về tứ chi cùng tu vi mất hết phụ thân Đường Hạo, về tới Hạo Thiên Tông. Mặc dù bây giờ Hạo Thiên Tông người, cơ hồ đều đem Đường Hạo xem như là tội nhân. Có thể phát hiện Đường Hạo bị người bị thương thành dạng này, ngay cả tứ chi dung hợp hồn cốt cũng đều bị cướp đoạt đi. Đây vẫn là để cho Hạo Thiên Tông người cảm thấy phá lệ phẫn nộ, kêu gào muốn vì Đường Hạo báo thù. Đương nhiên, mấu chốt là phải đoạt lại Đường Hạo trên người một khối Hạo Thiên Tông truyền thừa hồn cốt. Nhưng tại biết được Diệp Vũ thực lực sau, những thứ này Hạo Thiên Tông người lập tức lại túng. Bởi vì nghe Đường Hạo lời nói, Diệp Vũ tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh thi đấu giao lưu phía trước, liền thực lực nghịch thiên. Thế mà đem bằng vào lực lượng của mình, đem Đường Hạo cho bắt, đồng thời phế đi. Mà Đường Hạo thực lực, những thứ này Hạo Thiên Tông người cũng biết. Trước kia Diệp Vũ cứ như vậy cường đại, bây giờ Diệp Vũ, bọn hắn Hạo Thiên Tông sợ là không thể chơi vào. Có điều đối với việc này, Đường Thiếu, Đường Nguyệt Hoa cùng Lực Chi nhất tộc Thái Thản, khi biết sau, lại là vô cùng phẫn nộ. Trong đó, Đường Thiếu cùng Đường Nguyệt Hoa, nghĩ hết đủ loại biện pháp, cho Đường Hạo chữa trị bể tan cảnh đan điền cùng đứt gãy tứ chi, đều không cần. Đến nỗi Thái Thản, nhưng là đem hy vọng ký thác vào tiên thiên mãn hồn lực song sinh trên thân võ hồn Đường Tam. Bởi vì biết được Bạch Hạc trong tay có một gốc thủy tinh huyết long tham, Thái Thản mang theo Đường Tam đi đến Mẫn Chi nhất tộc, quả thực là đem thủy tinh huyết long tham lừa gạt đi qua. Đang uống thủy tinh huyết long tham sau, bởi vì đi theo Đường Khiếu tu luyện hơn 2 năm, Đường Tam đã sớm đem tu vi đột phá hồn tông. Đang uống thủy tinh huyết long tham sau, Đường Tam tu vi từ 43 cấp trực tiếp đột phá đến 47 cấp. Lại trải qua 1 năm tu luyện, Đường Tam cuối cùng là đột phá đến 51 cấp hồn vương. Vì giúp nhị đệ Đường Hạo báo thù, Đường Khiếu cũng đem hy vọng ký thác vào trên thân Đường Tam, nói cho Đường Tam sát lục chi đô chỗ, để cho Đường Tam đi đến sát lục chi đô. Mà bây giờ, Đường Tam cũng là thành công tại sát lục chi đô lấy được địa ngục sát lục tràng 100 tháng liên tiếp, sắp vượt qua địa ngục chi lộ. Lúc Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Đường Tam là 34 cấp hồn tôn. Mặc dù không có băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo cơ duyên, nhưng mà gần thời gian 2 năm, lấy Đường Tam thiên phú, tu luyện tới 37-8 cấp hồn tôn, hoàn toàn dễ dàng. Sau đó, đi theo Đường Khiếu, có một cọ Hạo Thiên Tông tài nguyên, 1 năm đột phá hồn tông, lại 1 năm đột phá 2 cấp, đến 43 cấp, ở dưới áp lực cũng hoàn toàn có khả năng. Câu nguyện phiếu, chương 296, sát lục chi đô Đường Tam, đấu la đại lục nguyên bản kịch bản, chương 296, sát lục chi đô Đường Tam, đấu la đại lục nguyên bản kịch bản. Lúc này, sát lục chi đô, địa ngục sát lục tràng bên trong, sát lục chi vương, sát lục chi vương, sát lục chi vương. Bốn phía, tại vô số sa đoạ hồn sư, phát ra từng đợt cuồng nhiệt trong tiếng kêu ầm ĩ. Chỉ thấy đã hoàn thành địa ngục sát lục tràng 100 tháng liên tiếp, tướng mạo bình thường không có gì lạ Đường Tam, đang đứng trên lôi đài. Trên không, sát lục chi vương dáng người thon dài kiên cường, người mặc huyết sắc áo giáp, trên mặt trải rộng huyết sắc tà dị đường vân, nhìn qua phá lệ yêu dị, đang từ trên không chậm rãi rơi xuống. Đang rơi xuống Đường Tam phía sau người, sát lục chi vương đầu tiên là giơ tay lên cánh tay, để cho bốn phía sa đoạ hồn sư an tĩnh lại. Sau đó, chậm rãi mở miệng lên tiếng nói: "Thật cao hứng, chúng ta sát lục chi đô lại nên đón một vị lấy được sát lục chi đô 100 tháng liên tiếp tồn tại, thu được vượt quan địa ngục chi lộ tư cách. Các con dân của ta, vì tử vong chi truy gieo hò hò hét ta." Tại sát lục chi vương cao trong tiếng kêu ầm ĩ, bốn phía sa đoạ hồn sư tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt, lần nữa lớn tiếng la lên lên Đường Tam tại sát lục chi đô danh hiệu tử vong chi truy. Bởi vì không có thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, võ hồn Lam Ngân Thảo vẫn là phổ thông Lam Ngân Thảo. Tại trong sát lục chi đô, Đường Tam cơ hồ không có sử dụng tới Lam Ngân Thảo võ hồn, mà dưới tình huống không cách nào sử dụng hồn kỹ, Đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn sức chiến đấu thật sự là yếu đáng thương, ngược lại hoàn toàn không sánh được, có thể thi triển ra loạn phi phong chủ y pháp cùng Hạo Thiên Cửu Tuyệt, đồng thời phối hợp quỷ ảnh mê tung phát động công kích Hạo Thiên chủ y võ hồn. Mà bởi vì tại địa ngục sát lục tràng bên trong, Đường Tam cơ bản một mực tại sử dụng Hạo Thiên chủ y võ hồn tiến hành chiến đấu, bởi vậy cuối cùng lấy được danh hiệu chính là tử vong chi truy. Tại đem bầu không khí tô đậm sau khi đứng lên, giống như phía trước Diệp Vũ lấy được địa ngục sát lục tràng 100 thắng liên tiếp lúc, sát lục chi vương lần nữa phóng xuất ra một cỗ đậm đà xương máu, để cho bốn phía trên khán đài sa đoạ hồn sư lâm vào điên cuồng cào thân thể của mình. Trong lúc nhất thời, số lớn máu tươi từ từng người điên cuồng sa đoạ trên thân hồn sư không ngừng chảy xuống, thông qua thính phòng ở giữa vết xe, chạy vào đến lôi đài, tràn đầy huyết sắc con rơi trận đồ. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo huyết sắc của sáng bỗng nhiên phóng lên trời. Thử vong chi truy, ở đây xin mời. Tại sát lục chi vương ngoài cười nhưng trong không cười dưới chỉ thị. Đường Tam tiến nhập huyết sắc trong cột ánh sáng, cũng bị truyền đến địa ngục chi lộ bên trong. Mà đang nhìn đưa Đường Tam sau khi rời đi, sát lục chi vương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nội tâm nổi giận mắng: đáng chết tiểu tử, không có thực lực, sau lưng cũng không có sát thần, lại dám cự tuyệt bản vương mời chào. Nếu như không phải ngươi võ hồn là Hạo Thiên chủ ý, bản vương lo lắng giết ngươi, sẽ để cho cái kia Đường Thần linh hồn sao động, xuất hiện phiền toái không cần thiết. Nhìn bản vương như thế nào giết ngươi, coi như số ngươi gặp may. Tại hư lạnh một tiếng sau, sát lục chi vương quay người rời đi địa ngục sát lục tràng, quay trở về tới sát lục chi đô bên ngoài, lần nữa thành lập lên âm trầm trong pháo đài cổ. Một bên khác, trong thần giới, Tu La thần điện. Bởi vì thần giới một ngày, thế gian thời gian một năm tốc độ chạy kém, Tu La thần không cách nào từ đầu đến cuối chú ý Đấu La đại lục, chú ý Đường Tam. Mà dưới tình huống ngẫu nhiên chú ý Đường Tam. Khi nhìn đến Đường Tam thành công thông qua được địa ngục sát lục tràng 100 tháng liên tiếp, bắt đầu vượt qua địa ngục chi lộ sau, Tu La thần lần nữa ngưng tụ ra một mặt hư không chi kính, kiểm tra Thiên Đấu Hoàng thành tình huống. Tại phát hiện Thiên Đấu Hoàng trong thành, Tuyết Dạ đại đế đã bệnh nguy kịch. Thiên Nhận Tuyết phong tỏa hoàng cung, chuẩn bị chờ Tuyết Dạ đại đế ra đi sau, liền kế nhiệm hoàng vị, đăng cơ làm hoàng. Cái này khiến Tu La thần không khỏi thật sâu nhíu mày, rất là nghi hoặc, tự nói đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào cảm giác, hết thảy cùng ta dự báo đến tương lai có chút không giống đâu. Bổ nhào hai dặm, Đường Tam dự báo đến xem như khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo sinh ra một dạng, xem như đồng dạng xuất thân Đấu La đại lục thần chi. Tu La thần cũng là kế thừa đời thứ nhất Tu La thần thần vị sau, phi thăng thần giới. Bằng vào tầng này liên hệ, lại thêm thần vương cấp thực lực, còn có thần giới quyền hạn. Tu La thần bổ nhào hai dặm Đường thần vương một dạng, cũng đồng dạng dự báo đến, Đấu La đại lục khí vận chi tử sinh ra. Bất quá cái này khí vận chi tử, nói một cách chính xác, phải gọi khí vận chi nữ mới đúng. Bởi vì thân phận không phải những người khác, chính là Thiên Nhật Tuyết. Kỳ thực loại bỏ hết, Đường Tam cái này đến từ dị giới vực ngoại thiên ma. Nếu như không có Đường Tam tồn tại cùng cái nhiễu, cũng không có thần giới thần linh ảnh hưởng cùng cái nhiễu. Thiên Nhận Tuyết không thể nghi ngờ có thể thuận lợi đăng cơ làm Thiên Đấu Đế quốc hoàng đế, cùng bị Đông lãnh đạo võ hồn điện liên hợp, cuối cùng nhất thống Đấu La đại lục. Bất quá bởi vì bị Đông mục đích thực sự, cũng không phải là trợ giúp võ hồn điện nhất thống đại lục, mà là vì trả thù thiên gia, trả thù võ hồn điện, trả thù thế giới. Bởi vậy, cuối cùng Thiên Nhận Tuyết cùng bị Đông chắc chắn còn có một trận chiến. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết tại Thiên Đấu Đế quốc ngụy trang thái tử Tuyết Thanh Hà mấy chục năm, kinh nghiệm chiến đấu cực độ khiếm khuyết. Tại cùng bị Đông trong chiến đấu, tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng cùng nguyên tắc bên trong, cuối cùng bị Đông vẫn là nhìn thẳng vào trong nội tâm, đối với nữ nhi Thiên Nhận Tuyết cảm tình một dạng. Thời khắc sống còn, bị Đông vẫn sẽ mềm lòng. Lại thêm cũng có tìm chết chi ý, cho nên bị Thiên Nhận Tuyết giết chết. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, bị Đông sẽ nằm ở Thiên Nhận Tuyết trong ngực, đau thương mà cười, nói ra hết thảy chân tướng. Cuối cùng hướng đi kết thúc. Mà sau đó, trở thành nhất thống đại lục Thiên Đấu Đế quốc hoàng đế, còn có võ hồn điện giáo hoàng Thiên Nhận Tuyết, sẽ lấy hai cái thân phận này, dẫn dắt Đấu La đại lục, hướng đi thời đại mới. Nhìn một chút, cái này kịch bản nhiều nhân vật chính. Cái này cũng là Tu La thần dự báo đến tương lai. Bất quá kết cục này, rõ ràng không phù hợp Tu La thần lợi ích. Bây giờ Đấu La đại lục còn không có nhất thống, võ hồn điện còn không có xưng bá đại lục. Sát lục chi đô cũng đã nhận lấy cực lớn hạn chế, tiến vào bên trong sa đoạ hồn sư, ít càng thêm ít. Nếu để cho võ hồn điện nhất thống đại lục tiến vào cực kỳ hòa bình thời kỳ. Sát lục chi đô rất có thể một đoạn thời gian rất dài, tiến vào bên trong sa đoạ hồn sư, đều không thể duy trì sát lục chi đô vận chuyển bình thường. Cuối cùng khiến cho sát lục chi đô sụp đổ hủy diệt. Mà đối với Thiên Đạo Lưu, trong tương lai, kế thừa thiên sứ thần vị Thiên Nhật Tuyết sẽ ở Đấu La đại lục truyền bá tín ngưỡng của mình, tính toán thăng cấp thần vị. Tại trong Tu La thần dự báo, mặc dù Thiên Nhận Tuyết phi thăng thần giới phía trước, không có trở thành thần vương, nhưng tại tương lai xa xôi, lại trở thành thiên sứ thần vương, nắm giữ thẩm phán cùng tài quyết chi lực. Cái này không thể nghi ngờ xâm chiếm vốn thuộc về Tu La thần quyền hành. Ở các loại xung đột lợi ích phía dưới, Tu La thần không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Bởi vậy, lựa chọn nhảy núi mà chết Đường Tam, để cho Đường Tam xuyên qua đến Đấu La đại lục, đem hắn linh hồn nhét vào vốn nên chết đi Đường Hạo cùng A Ngân Hải tử thể nội. Mượn nhờ cái thân phận này, âm thầm ảnh hưởng, để cho Đường Tam phá hư Thiên Nhận Tuyết vốn nên đạt thành tương lai. Bất quá đáng tiếc, Đường Tam có chút quá kéo. Nguyên tắc bên trong, dù cho Tu La thần đã vụ trộm, đủ loại cho Đường Tam trợ giúp, nhưng cuối cùng, Đường Tam vẫn là suýt nữa không địch lại thành thần bị Đông cùng Thiên Nhận Tuyết. Để cho Tu La thần chỉ có thể kéo lên Hải thần cùng một chỗ, giúp Đường Tam ra lận. Đang thuyết phục Thất Thải thần nữ cùng Thực thần lựa chọn Linh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, xem như người thừa kế sau. Giao cho Áo Tư Tạp cùng Linh Vinh Vinh thi triển võ hồn dung hợp kỹ năng lực. Để cho Linh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp thi triển võ hồn dung hợp kỹ, đem Đường Tam phục sinh. Lại thêm, Tu La thần còn làm trái quy tắc giao cho Đường Tam tại thần giới xưa nay chưa từng có song thần một thể. Để cho Đường Tam thu được Tu La thần thần vị, mới thành công đánh bại bị Đông cùng Thiên Nhật Tuyết, trở thành người thắng cuối cùng. Bất quá cái này lại lừa thảm rồi hủy diệt chi thần. Nhưng không thể không nói, Tu La thần mượn nhờ Đường Tam tính toán Thiên Nhận Tuyết thao tác. Cùng vạn năm sau, Đường Tam mượn nhờ nữ nhi của mình Đường Vũ Đồng, tính toán Hoắc Vũ Hạo thao tác. Thực sự là không có sai biệt. Khả năng này chính là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa a. Câu nguyện phiếu, chương 297, trách trời thương dân Tu La thần, võ hồn điện giã tâm bừng bừng. Chương 297, trách trời thương dân Tu La thần, võ hồn điện giã tâm bừng bừng. Tại Tu La thần đoán trước trong tương lai, Mặc dù Thiên Nhận Tuyết vẫn là dùng hỗn độc, thành công hạ độc được Tuyết Dạ đại đế, nhưng bởi vì Tuyết Băng ngụy trang hoàn cố, ngụy trang tốt hơn. Thiên Nhận Tuyết cũng không có đem Tuyết Băng để ở trong lòng, cũng không có đối với Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương hạ thủ. Dựa theo Tu La Thần đang dẫn dắt Đường Tam xuyên qua đến Đấu La đại lục, trở thành Đường Hạo cùng A Ngân Chi từ sau, thiết kế tốt kịch bản. Hắn vốn là chuẩn bị dẫn đạo Đường Tam, lúc Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị xoán quốc, ngoài ý muốn phát hiện Thiên Nhận Tuyết thân phận. Sau đó, mặc kệ là dẫn dắt ai, ngược lại ít nhất cũng có thể dẫn dắt Đường Hạo đi vạch trần Thiên Nhận Tuyết thân phận. Phá đi Thiên Nhận Tuyết cấp Thiên Đấu Đế quốc ngôi vị hoàng đế kế hoạch, để cho Tuyết Băng đăng cơ làm hoàng. Lại thêm, còn có Sử Lai Khắc học viện Đái Mộc Bạch đang trợ giúp Đái Mộc Bạch, để cho nó trở thành Tinh La Đế quốc thái tử sau, liền có thể hợp hai đại đế quốc chi lực, cùng một chỗ đối kháng Võ Hồn Điện. Thế nhưng là đang dẫn dắt Đường Tam xuyên qua Đấu La đại lục sau, Tu La Thần lại là phát hiện, kịch bản giống như dần dần có chênh lệch chút ít rồi. Đầu tiên, là cái kia Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, đột nhiên không hiểu mất tích. Vốn là hắn còn dự định dẫn đạo Đường Tam cùng cái kia Độc Đấu La Độc Cô Bác phát sinh gặp nhau, thông qua giúp Độc Cô Bác trị liệu Bích Lân Độc, từ đó thu hoạch Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Tiên Thảo. Thật không nghĩ đến, cái kia Độc Cô Bác đã biết giải quyết Bích Lân Độc biện pháp, còn biết Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Tiên Thảo tác dụng. Lại thêm, bởi vì Đường Hạo không hiểu mất tích, Tu La Thần cũng không dám dẫn đạo Đường Tam đi cùng Độc Cô Bác phát sinh đồng thời xuất hiện. Bởi vì cái kia Độc Cô Bác tính cách vắng vẻ quái đản, trong tình huống không có cái kia Đường Hạo chân tràng, trừ phi hắn tự mình hạ tràng. Bằng không, vạn nhất cái kia Độc Cô Bác muốn giết chết Đường Tam, nhưng là không xong. Mà bây giờ, Tu La Thần lại phát hiện, Thiên Nhận Tuyết thế mà cải biến vận mệnh, giết chết cái kia Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương. Trong lúc nhất thời, Tu La Thần không khỏi có chút nóng nảy. Không được, bây giờ cái kia Tuyết Dạ đã không kiên trì được bao lâu, nhất định phải để cho Đường Tam cố mau trở lại, cứu cái kia Tuyết Dạ, phá đi cái kia Thiên Nhận Tuyết xoán quốc. Bằng không, chờ lấy Thiên Nhận Tuyết đăng cơ làm hoàng hậu, còn muốn vạch trần hắn thân phận, trừ phi hắn tự mình ra tay, bằng không nhưng liền không có đơn giản như vậy. Bất quá tại dùng hư không chi kính xem xét Thiên Đấu Hoàng Thành tình huống lúc, Tu La Thần cũng chú ý tới, tại Thiên Nhận Tuyết bên người Diệp Vũ, phát hiện Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương là Diệp Vũ khuyến khích Thiên Nhận Tuyết đem hắn xử tử, mà Đường Hạo tựa hồ cũng là bị Diệp Vũ trọng thương sau bắt cóc, nhét vào chữ vật trong hồn đạo khí mới biến mất nhiều năm như vậy. Cái này khiến Tu La Thần sắc mặt khó coi, trong lòng rất là phẫn nộ. Đáng chết tiểu tử, bản tôn dự báo đến trong tương lai rõ ràng không có ngươi cái này kẻ quấy rối, ngươi đến cùng là nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ là cái này Đấu La Tinh ý chí lại chế tạo một cái khí vận chi tử hay sao? Thế nhưng là không có khả năng a. Cái này Đấu La Tinh ý chí rõ ràng vẫn chỉ là tinh cầu ý chí, hẳn là ít nhất là năm mới có thể dựng dục ra một cái bình thường khí vận chi tử, và năm mới có thể dựng dục ra thay đổi một thời đại khí vận chi tử. Bây giờ kỳ tài vừa dựng dục ra cái này Thiên Nhận Tuyết, làm sao có thể nhanh như vậy lại dựng dục ra một cái khí vận chi tử? Nhưng bất kể như thế nào, Tu La Thần lại là cũng định tham gia vào, bởi vì Diệp Vũ khi tiến vào địa ngục chi lộ không gian sau, đã đem thập thủ liệt dương xà cùng ám kim ba đầu biên bức vương săn giết, phá trừ hai cái này cửa ải. Bởi vậy, lúc Đường Tam xông sáo địa ngục chi lộ, Tu La Thần lại lần nữa cho Đường Tam đo thân mà làm ra hai cái cửa ải. Một cái có thể tăng lên trên diện rộng Đường Tam thực lực, một cái có thể đem Đường Tam tử cực ma đồng tăng lên tới cảnh giới tối cao. Cùng lúc đó, vì cam đoan Đường Tam có thể dựa theo dẫn đạo đi đến Thiên Đấu Hoàng Thành, phá đi Thiên Nhận Tuyết xoán quốc kế hoạch, Tu La Thần cuối cùng là dự định đối với Đường Thần động thủ. Sát Lục Chi Đô bên ngoài, lần nữa mới xây lên âm trầm trong pháo đài cổ. Tại một gian âm u trong phòng, Sát Lục Chi Vương mang không cam lòng cùng nộ khí, phản phất uống rượu giải sầu một dạng, uống vào trong tay bờ lũ ỉ mà gì. Nghĩ đến rất có thể, lại có một cái sẽ uy hiếp chính mình đối với Sát Lục Chi Đô thống trị sát thần sẽ sinh ra. Sát Lục Chi Vương cũng rất là khó chịu. Đáng chết tử vong chi truy, ngươi vì cái gì võ hồn là Hạo Thiên chủ y? Nếu như không phải, bản vương liền có thể giết chết ngươi. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, Sát Lục Chi Vương cảm ứng được một cỗ cường đại thân niệm, đột nhiên hạ xuống. Cái này khiến Sát Lục Chi Vương không khỏi lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng kêu to lên. Không, vĩ đại Tu La Thần, xin cho ta một cơ hội, ta cũng có thể trở thành vĩ đại Tu La Thần, ngài thần tuyển giả a. Bất quá đáng tiếc, Sát Lục Chi Vương bản chất kỳ thực là chín đầu huyết sắc biên bức vương linh hồn, mà trải qua Long Thần Chi kiếp sau, thần giới thần chi rõ ràng đều khó có khả năng để cho một cái hồn thú kế thừa chính mình thần chi chi vị. Lại thêm, Tu La Thần kế hoạch bên trong chỉ có Đường Thần, mà không có Sát Lục Chi Vương. Bởi vậy, Tu La Thần trực tiếp lạnh lùng xóa đi Sát Lục Chi Vương linh hồn, tỉnh lại ngủ say tại trong cơ thể Đường Thần linh hồn. Đường Thần, tỉnh dậy đi. Tại trong Tu La Thần uy nghiêm quát lạnh âm thanh, bị Sát Lục Chi Vương linh hồn áp chế lấy, một mực tại trong ngủ mê Đường Thần linh hồn, cuối cùng là chậm rãi vừa tỉnh lại. Lúc vừa tỉnh lại, Đường Thần mở hai mắt ra, trong mắt còn tràn đầy mê mang, tự mình lẩm bẩm: "Ta là ai? Ta đây là ở nơi nào?" Bất quá rất nhanh, khi ký ức hiện ra, Đường Thần cuối cùng nhớ lại thân phận của mình, cũng hiểu rồi mình bây giờ tình huống, trên mặt đã lộ ra cười khổ, hướng về phía hư không ôm quyền túi người chào nói: "Đường Thần, bái kiến vĩ đại Tu La Thần. Cảm tạ Tu La Thần miệng hạ xuất thủ tương trợ, bằng không thì Đường Thần sợ rằng sẽ một mực ngủ say đến chết. Bản tôn Tu La Thần cửu khảo, người đã thất bại." Trong đầu, Tu La Thần băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm truyền đến. Vốn là bản tôn hẳn là nhờ người tại trong thất bại, trầm luân tới chết. Nhưng gần nhất, Đấu La đại lục có một cỗ hắc ám sinh ra, nếu như để mặc cho mặc kệ, đem sẽ nhanh chóng lan tràn, xâm nhập toàn bộ đại lục, khiến cho chiến tranh phấn khởi, dân chúng lầm than. Xem như thần chi, bản tôn không cách nào nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh, cho nên cố ý tỉnh lại ngươi, hy vọng ngươi có thể cứu vớt thế nhân. Hắc ám? Cái gì hắc ám? Đường Thần nghi ngờ trong lòng, cung kính dò hỏi. Cô này hắc ám, kỳ thực chính là các ngươi đấu La đại lục võ hồn điện. Đối mặt Đường Thần hỏi thăm, Tu La thần không khỏi lập tức hóa thân làm một cái trách trời thương dân thần chi, bắt đầu lớn tiếng lên án lên, võ hồn điện hắc ám cùng dạ tâm. Tại trong Tu La thần lên án, võ hồn điện dạ tâm bừng bừng, vì nhất thống đại lục, thực hiện chính mình trả thù. Không tiếc để cho đại lục lâm vào chiến loạn, để cho dân chúng lầm than, mà vì thực hiện dạ tâm của mình. Võ hồn điện đã diệt môn Lam điện Bá Vương tông, đem Hạo Thiên tông trọng thương, khiến cho chỉ có thể ẩn lui tỷ thế. Liên ngươi Đường Thần tôn tử Đường Hạo đều bị võ hồn điện người chặt đứt tứ chi, phế trừ tu vi. Đương nhiên, Tu La thần kỳ thực không biết, Lam điện Bá Vương tông là Diệp Vũ diệt môn, cũng không biết Diệp Vũ kỳ thực biết Thiên Nhận Tuyết chân chính thân phận. Nhưng vì nổi bật chính mình quang minh cùng chính nghĩa, bởi vì phát hiện hồn sư giới, đều cho rằng Lam điện Bá Vương tông là võ hồn điện diệt môn. Tu La thần liền thuận thế, cũng đem giảm đi hắc qua hướng về võ hồn điện trên đầu trụ. Đến nỗi Diệp Vũ chặt đứt Đường Hạo tứ chi, phế trừ tu vi, cái này vì sao cũng là võ hồn điện làm? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Thiên Nhận Tuyết là võ hồn điện người, mà Diệp Vũ nếu là Thiên Nhận Tuyết người ủng hộ, mặc kệ hắn có biết hay không, cái này Thiên Nhận Tuyết chân chính thân phận, ngược lại bốn bỏ năm lên phía dưới, cũng là võ hồn điện người, tự nhiên cũng là võ hồn điện phải trên lưng cái này miệng hắc qua. Câu nguyện phiếu, chương 298, tàng tổ tôn nhận nhau, Đường Thần cùng Đường Tam thẳng đến thiên đấu hoàn thành. Chương 298, tàng tổ tôn nhận nhau, Đường Thần cùng Đường Tam thẳng đến thiên đấu hoàn thành. Cái gì? Võ hồn điện lại dám đối với ta Hạo Thiên Tông động thủ, để cho ta Hạo Thiên Tông tử thương thảm trọng, chỉ có thể gần lui tỷ thế. Hơn nữa, còn dám chặt đứt Hạo Nhi tứ chi, phế trừ Hạo Nhi tu vi, đơn giản tự tìm cái chết. Tại từ Tu La Thần ở đây biết được võ hồn điện đối với Hạo Thiên Tông hành vi sau, Đường Thần không khỏi lập tức nổi giận, nắm chặt nắm đấm, điên cuồng giống giận. Đáng chết Thiên Đạo Lưu, ngươi chờ ta. Đường Thần, ngươi đừng nội. Bất quá đang kích thích lên Đường Thần lửa giận sau, Tu La Thần lại là dùng thanh âm uy nghiêm, tiếp tục trầm giọng nói: Ta biết, ngươi bây giờ nội tâm rất phẫn nộ, nhưng bây giờ còn không phải ngươi đi tìm võ hồn điện báo thù thời điểm. Bây giờ võ hồn điện chính phái ra một cái gọi là Thiên Nhận Tuyết hồn sư, ngụy trang thành Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử Tuyết Thanh Hà, đem Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế độc chết sắp chết. Một khi Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế tử vong, để cho cái này Thiên Nhận Tuyết đăng cơ làm Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế, hắn liền đem cùng võ hồn điện hợp tác, lấy Thiên Đấu Đế Quốc quân đội kết hợp võ hồn điện hồn sư quân đoàn, bắt đầu nhất thống đại lục. Bây giờ ngươi cần đi trước ngăn cản cái này Thiên Nhận Tuyết cướp Thiên Đấu Đế Quốc hoàng vị, mà ngươi cháu chắc Đường Tam bây giờ đang tại trong địa ngục chi lộ, ngươi ngủ say nhiều năm, đối với hiện tại Đấu La đại lục rất không hiểu rõ, trước tiên có thể cùng ngươi tàng tôn nhận nhau, nhờ ngươi tàng tôn Đường Tam dẫn ngươi đi phá hư cái kia Thiên Nhận Tuyết kế hoạch. Cái gì? Nghe vậy, Đường Thần không khỏi mừng rỡ không thôi, vội vàng truy vấn. Tu La thần miện hạ, ta có tàng tôn. Hắn gọi Đường Tam, là Dít Gào Nhi, vẫn là Hạo Nhi hải tử. Là cháu của ngươi Đường Hạo hải tử. Tu La thần trầm giọng đáp lại nói: Mau đi đi, cái kia Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế đã không kiên trì được bao lâu, ngươi nhất định phải mau chóng nhường ngươi tàng tôn Đường Tam mang đến trở về Thiên Đấu Hoàng Thành, đi phá hư cái này Thiên Nhận Tuyết xoán quốc cấm lưu. Mà đổi thành một bên, địa ngục chi lộ bên trong, bởi vì Tu La thần tận lực trợ giúp cùng đường, Đường Tam căn bản không có gặp phải nguy hiểm gì. Trước đây sau thông qua được hai cái cửa ải sau, tu vi thành công tiến nhanh, Tử Cực Ma Đồng cũng thuận lợi đột phá đến cảnh giới tối cao. Tại thông qua được cửa ải cuối cùng tâm ma khảo nghiệm sau, Đường Tam thuận lợi rời đi địa ngục chi lộ, về tới ngoại giới. Võ hồn trên Hạo Thiên Truy thành công khắc lên sát thần lĩnh vực huyết sắc đường vân, thu được sát thần lĩnh vực. Bất quá rời đi địa ngục chi lộ sau, ngay tại Đường Tam thí nghiệm một chút sát thần lĩnh vực, chuẩn bị rời đi sát lục chi đô, trở về Hạo Thiên Tông lúc, Đường Thần cũng mang chờ mong cùng đội vàng tâm tình, rời đi sát lục chi đô. Lần theo sát thần lĩnh vực người sở hữu trước đây cảm ứng, tìm được Đường Tam. Tiểu Tam, khi thấy nơi xa cái kia cùng cháu trai Đường Hạo hồi nhỏ có mấy phần giống nhau Đường Tam, Đường Thần không khỏi kích động không thôi đứng lên la lớn. Nghe được âm thanh, Đường Tam quay đầu nhìn lại, khi phát hiện là cái kia sát lục chi vương, Đường Tam không khỏi lập tức biến sắc, toàn thân kéo căng như lâm đại địch, nhanh chóng đưa tay triệu hoán ra võ hồn Hạo Thiên chủ ý. Bởi vì sát lục chi vương phía trước tính toán mời chào hắn, bị hắn cự tuyệt. Đường Tam vốn là cảm thấy sát lục chi vương chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ phát hiện Đường Thần cái này sát lục chi vương đến đây, hắn còn tưởng rằng Đường Thần là tới giết hắn. Bất quá rất nhanh, trong lòng Đường Tam liền có nghi hoặc, bởi vì từ trên thân Đường Thần, hắn không có cảm giác được một tia sát ý, mà phát hiện Đường Tam nhìn thấy chính mình, một bộ dáng vẻ như lâm đại địch. Đường Thần hơi sững sờ, rất nhanh cũng là hiểu rõ ra, cái kia chiếm cứ thân thể mình chín đầu huyết sắc biên bức vương linh hồn, chỉ sợ lợi dụng thân thể của mình, để cho tàng tôn Đường Tam sinh ra hiểu lầm. Cái này khiến Đường Thần lập tức đưa tay phải ra, triệu hoán ra Hạo Thiên chủ ý võ hồn. Đồng thời, dùng tay trái đem trên mặt mình huyết sắc đường vân đều cho lau sạch sẽ. Hạo Thiên chủ ý. Phát hiện Đường Thần trong tay Hạo Thiên chủ ý, Đường Tam không khỏi mở mắt. Cái này sát lục chi vương lại có Hạo Thiên chủ ý võ hồn, chẳng lẽ hắn là ta Hạo Thiên tông người? Tiểu Tam, ta là ngươi tặng gia gia a. Đang rơi xuống Đường Tam trước mặt sau, Đường Thần dưới chân đã dâng lên bát hắc đỏ lên chín đạo hồn hoàn, nhịn không được kích động nói: Ngươi là ta tặng gia gia. Nghe được Đường Thần lời nói, Đường Tam đơn giản không thể tin được. Có điều đối với việc này, Đường Thần cũng có thể hiểu được, tại cảm khái một tiếng sau, Đường Thần nói cho Đường Tam, hắn là vì truy cầu con đường thành thần, đi tới sát lục chi đô, mà ở đây hắn cũng thành công thu được, lưu lại sát lục chi đô Tu La thần chi cửu thảo. Nhưng tức là tại đệ bát khảo lúc ngoài ý muốn nổi lên, thân thể của hắn bị một đầu chín đầu huyết sắc biên bức vương linh hồn chiếm lấy rồi, thế là mới trở thành sát lục chi đô sát lục chi vương. Bởi vì Đường Thần Hạo Thiên chủ ý võ hồn, lại thêm bát hắc đỏ lên chín đạo hồn hoàn, thật sự là quá có nói phục lực. Cái này khiến Đường Tam rất nhanh liền tin tưởng, Đường Thần chính là chính mình tặng ra ra. Cái này khiến Đường Tam nội tâm cũng là kích động cùng hưng phấn không thôi đứng lên. Không nghĩ tới, Tàng Gia Gia lại còn sống sót. Nghe nói, Tàng Gia Gia thế nhưng là trước đây đại lục tối cường cực hạn đấu la, có đất liền vô địch xưng hảo. Cả kia võ hồn điện thiên sứ đấu la thiên đạo lưu, đều không phải là Tàng Gia Gia đối thủ. Bây giờ có Tàng Gia Gia tại, chắc chắn có thể giúp phụ thân báo thù. Nghĩ đến từ phụ thân cái kia biết được, cái kia đang chết tóc lam mắt màu lam thiếu niên, chính là Diệp Vũ. Cái này Diệp Vũ, cướp đi hắn yêu dấu tiểu Vũ cùng mẫu thân. Bây giờ còn lại cướp đi hắn huyền thiên công, chặt đứt phụ thân tứ chi, để cho phụ thân tu vi mất hết. Cái này khiến Đường Tam suy nghĩ một chút, nội tâm liền lửa giận ngập trời. Tàng Gia Gia, ngài trung quy là trở về. Nhìn xem trước mặt Đường Thần, Đường Tam lập tức đỏ cả với mắt, nghẹn nào, liền bắt đầu cáo lên hình dáng. Tàng Gia Gia, ngài cần phải vì ba ba báo thù a. Cái này gọi Diệp Vũ tiểu tử, thế mà đoạt cháu dâu ta cùng Tàng Tôn con dâu, còn dám phế tôn nhi ta, đơn giản tự tìm cái chết. Đường Thần giận dữ không thôi, quả thực là hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển. Bất quá mặc dù lửa giận trong lòng ngập trời, đơn giản muốn đi tìm đến Diệp Vũ. Dung Hạo Thiên chủ y, đem Diệp Vũ truy thành thịt nát. Nhưng nghĩ tới tu La thần thần dụ, Đường Thần vẫn là hít sâu vài khẩu khí, bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Tiểu Tam, Hạo Nhi thủ, Tàng Gia Gia nhất định sẽ báo. Cái kia Diệp Vũ không trốn thoát được. Bất quá bây giờ, tu La thần miệng hạ cho Tàng Gia Gia truyền đạt thần dụ, để cho Tàng Gia Gia tìm ngươi cùng một chỗ, trở về Thiên Đấu Hoàng Thành, đi phá đi cái kia võ hồn điện âm mưu." Nói xong, Đường Thần cho Đường Tam giới thiệu sơ lược một chút Thiên Nhận Tuyết Xoan Quốc. Bởi vì tại trong lòng Đường Tam, cùng võ hồn điện cũng tương tự có huyết hải thâm cửu. Bởi vậy nghe xong, Đường Tam lập tức nhân tiện nói: "Tàng Gia Gia, tu La thần miện hạ thần dụ quan trọng. Vì đại lục ước vạn sinh linh, chúng ta vẫn là đi trước Thiên Đấu Hoàng Thành, ngăn cản cái kia Thiên Nhận Tuyết độc chết Tuyết Dạ bệ hạ, cướp Thiên Đấu Đế quốc hoàng vị." "Hảo hài tử, đi, Tàng Gia Gia mang ngươi trở về Thiên Đấu Hoàng Thành." Nghe được Đường Tam lựa chọn, Đường Thần rất là hài lòng, tại bắt lại Đường Tam sau, liền bỗng nhiên ngự không dựng lên, thẳng đến Thiên Đấu Hoàng Thành mà đi. Vẹn vẹn một ngày không đến, Đường Thần liền dẫn Đường Tam quay trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Một đường ngự không mà đi, thẳng đến hoàng cung mà đi. Bản chương 3, chương 299, Thiên Nhận Tuyết thân phận bại lộ. Diệp Vũ, tiểu tam tử, còn không mau kêu một tiếng ba ba. Chương 299, Thiên Nhận Tuyết thân phận bại lộ. Diệp Vũ, tiểu tam tử, còn không mau kêu một tiếng ba ba. Lúc này, bởi vì Tuyết Dạ đại đế đã bệnh nguy kịch, ngày giờ không nhiều. Để cho an toàn, Thiên Nhận Tuyết phái người phong tỏa ngăn cản hoàng cung. Trông coi hoàng cung thị vệ, cũng là Thiên Nhận Tuyết vụng trộm triệu tập tới võ hồn điện hồn sư. Những thứ này võ hồn điện hồn sư, cải trang thành thị vệ dáng vẻ, phân biệt trấn giữ tại hoàng cung đại môn. Còn có Tuyết Dạ đại đế chỗ tẩm cung chỗ cửa lớn. Trừ cái đó ra, còn có từng đội thị vệ trong hoàng cung vừa đi vừa về tuần tra. Mà ngoại trừ những thứ này, thông thường võ hồn điện hồn sư, đâm đồn đấu la cùng xà mâu đấu la cũng đều giấu ở chỗ tối. Tại từ sát lục chi đô rời đi, Đường Thần mang theo Đường Tam một đường đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành, thẳng đến hướng hoàng cung mà đi. "Người nào, nhanh cho ta dừng lại. Đây là hoàng cung, không thể tự tiện xông vào. Người xông vào, tội chết luận xử." Nhìn thấy trên không có người ngự không mà đến, giống như muốn xông hoàng cung bộ dáng. Phụ trách trông coi hoàng cung đại môn bọn thị vệ, không khỏi lập tức trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt triệu hoán ra võ hồn, liền đối với trên không lớn tiếng gầm lên. Mà bởi vì tu La thần không nói, Đường Thần cùng Đường Tam cũng không nghĩ tới, những thị vệ này sẽ kỳ thực là võ hồn điện hồn sư. Còn tưởng rằng, đây đều là Thiên Đấu Hoàng thất bình thường thị vệ. Vì vạch Trần Thiên Nhận Tuyết thân phận, Đường Thần mang theo Đường Tam, liền rơi xuống Thiên Đấu Hoàng cung cửa ra vào. "Ta chính là đời trước Hạo Thiên Đấu La Đường Thần, các ngươi Thiên Đấu Đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà, là võ hồn điện người ngụy trang. Mau thả ta đi vào, hơn nữa đi đem chuyện này thông tri cho các ngươi Thiên Đấu Đế quốc người trong hoàng thất." Nhìn xem trước mặt một đám thị vệ, Đường Thần trầm giọng nói, đưa tay triệu hoán ra Hạo Thiên chủ y. Bát hắc đỏ lên chín đạo hồn hoàn, không khỏi lập tức liên tiếp từ dưới chân dâng lên, vờn quanh quanh thân. Mà nghe được Đường Thần lời nói, một đám chấn giữ cửa cung thị vệ không khỏi biến sắc, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng thầm kêu không ổn. Không nghĩ tới, sẽ có đời trước Hạo Thiên Đấu La đến đây phá hư bọn hắn võ hồn điện kế hoạch. Mà cái này đời trước Hạo Thiên Đấu La, nghe nói thế nhưng là so đại cung phụng còn mạnh hơn hồn sư. Cực hạn đấu la tu vi, tăng thêm bát hắc đỏ lên hồn hoàn phối trí. Đâm đồn miện hạ cùng xà mâu miện hạ liên thủ, sợ không phải đối thủ a. Bất quá đúng lúc này, một hồi thanh âm nhàn nhạt truyền đến. "Đời trước Hạo Thiên Đấu La Đường Thần, ngươi thật to gan. Các ngươi Hạo Thiên Tông, cấu kết tứ hoàng tử cùng Tuyết Tinh Thân Vương, nhu toan nhiễu loạn triều cương, nhu triều xoán vị. Chúng ta còn không có đi tìm các ngươi Hạo Thiên Tông phiền phức đâu. Các ngươi Hạo Thiên Tông thế mà còn dám trả đũa, đến đây nói xấu thái tử điện hạ, tự tìm cái chết." Một hồi tràn đầy lạnh lẽo cùng sát khí âm thanh truyền đến. Chỉ thấy người mặc lam ngân sắc hoa phục, dáng người thon dài kiên cường, có một đầu lam ngân sắc tóc dài cùng hai con ngươi, tướng mạo tuấn mỹ Diệp Vũ mang theo lấy cười lạnh, chậm rãi đi tới. Mà nghe được Diệp Vũ lời nói, một đám ngụy trang thị vệ võ hồn điện hồn sư như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái lộ ra lòng đầy căm phẫn phẫn nộ bộ dáng. "Các ngươi những thứ này Hạo Thiên Tông ra hỏa, cấu kết tứ hoàng tử cùng Tuyết Tinh Thân Vương, ý đồ mưu triều xoán vị thất bại. Bây giờ, lại còn trả đũa, nói xấu thái tử điện hạ. Chúng ta mới sẽ không tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ đâu." Diệp Vũ ba. Tại phát hiện Diệp Vũ sau, Đường Tam trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, nắm chặt nắm đấm, tức giận rít gào lên. "Ngươi ra hỏa này, nhanh đưa ta tiểu Vũ, đưa ta mụ mụ." Tiểu tử này chính là Diệp Vũ. Khi biết Diệp Vũ thân phận sau, Đường Thần sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía. "Tiểu Vũ." Đối mặt Đường Tam cái kia Đường thị hội chứng phát tác gào thét, Diệp Vũ lại là cười nhạt một tiếng, "Đạo, ngươi tiểu Vũ, bây giờ đã hiến tế trở thành ta hồn hoàn. Nàng hồn kỹ cũng đều thật không tệ. Ngươi yên tâm, ta sẽ lợi dụng được nàng, đến nỗi mâu thân ngươi." Nói xong, Diệp Vũ càng là khỏe miệng hung hăng câu lên, nghiền ngẫm nở nụ cười. Tâm niệm khẽ động, đem A Ngân từ Lam Ngân không ở giữa kêu gọi ra, trực tiếp đem mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực. Hiện tại mụ mụ đã là ta Lam Ngân đế hậu. Bốn bỏ năm lên, ta cũng coi như là người cha hoàng. Tiểu tam tử, còn không mau kêu một tiếng ba ba. Mụ mụ. Mặc dù còn không có gặp qua A Ngân, nhưng khi thấy được A Ngân, huyết mạch chỗ sâu bản năng vẫn là để Đường Tam lập tức nhận ra, đây chính là mẹ của mình. Không khỏi hai mắt đỏ bừng, nghẹn ngào hét to lên. Tiểu Tam. Mà nhìn thấy nhi tử Đường Tam, A Ngân cũng là đôi mắt đẹp phiếm hồng, trong lòng sầu nào không thôi. Thế nhưng là cảm nhận được trên người mình tắc quái đại thủ, nghĩ chính mình vì để cho trượng phu Đường Hạo sống sót, đáp ứng cái này Diệp Vũ lời nói, nghĩ đến chính mình đối với Lam Ngân thảo nhất tộc hứa hẹn, nghĩ đến chính mình mấy năm qua này cùng cái này Diệp Vũ cả ngày lẫn đêm, không về được, đã không về được. Nàng bây giờ đã triệt để đã biến thành vĩ đại Lam Ngân đế hoàng Diệp Vũ đại nhân hình dáng. A Ngân không khỏi khổ tâm nở nụ cười, lại là không có trả lời. Đáng chết Diệp Vũ, ngươi mau thả mẹ ta. Ngươi đối với mẹ ta làm cái gì? Phát hiện mẫu thân một bộ dáng thương cảm, lại là khổ tâm cười, cũng không dám đáp lại chính mình. Mặc cho mình bị cái này đáng chết Diệp Vũ ôm vào lòng, tùy ý nhào nặn. Hạt giống này trước mắt phạm cảnh tượng, để cho Đường Tam muốn rách cả mí mắt, nộ khí ngập trời, bạo hống. Một bên, không nghĩ tới Diệp Vũ lại dám ngay trước đời trước Hạo Thiên đấu la, danh xưng lục địa vô địch đường thần mặt, ngang ngược cản rỡ như vậy. Còn đột nhiên làm ra cái này gọi là Đường Tam mẫu thân, tùy ý làm vậy. Cái này khiến một đám thị vệ không khỏi mí mắt chực nhảy, nội tâm kêu to bội phục. Cái này Diệp Vũ lòng can đảm cũng quá lớn a. Quả nhiên không hổ là thiếu chủ vô cùng nể trọng nhân tài, chính là như bức. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Được biết trước mặt cái này Lam Ngân sắc tóc dài ôn nhu mỹ phụ, chính là chính mình cháu dâu. Nhìn thấy Diệp Vũ đối với cháu dâu A Ngân tùy ý làm vậy, Đường Thần cũng là lập tức cặp mắt đỏ, nộ khí trực tiếp tăng mạnh. Ở trong giận dữ, nắm chặt Hạo Thiên chủ y, đột nhiên bạo chủng hướng về phía Diệp Vũ. Linh mâu võ hồn khái niệm đồ. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ lại là khinh thường nở nụ cười, cái kiếp như lam thủy tinh một dạng song đồng, hơi hơi lóe lên. Chín đạo tinh hồng sắc hồn hoàn, trong nháy mắt từ dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Một cỗ kinh khủng hồn lực uy áp cùng tinh thần uy lực, bỗng nhiên bộc phát ra, giống như ngập trời biển động bao phủ hướng bốn phía. Đệ nhất hồn kỹ, tinh thần quái yếu nhiễu lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, theo quanh thân vòng quanh đạo thứ nhất hồn hoàn chợt sáng lên. Một cỗ vô hình tinh thần lĩnh vực trong nháy mắt bày ra, đem Đường Thần cùng Đường Tam đều bao phủ đi vào. Tại tinh thần quái yếu nhiễu lĩnh vực tác dụng phía dưới, Đường Thần cùng Đường Tam chỉ cảm thấy ngũ giác nhận lấy ảnh hưởng, bốn phía đã biến thành một mảnh ngân sắc, cái gì cũng không nhìn thấy. Đồng thời, Diệp Vũ lại thôi động lên, phía trước lưu lại Đường Thần cùng trong cơ thể của Đường Tam ngoại phụ hồn cốt bổ ma như trực tiếp nhiễu loạn trong cơ thể hai người hồn lực vận chuyển. Ngay sau đó, Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn triệu hoán mà ra. Theo một hồi ngân lam sắc quang mang thoáng qua, chỉ thấy một gốc đường kính khoảng chừng mấy chục mét, độ cao vượt qua ngàn mét, toàn thân tựa như lam thủy tinh đúc thành mà thành. Thân cây bên trong tràn đầy kim sắc mạch lạc, còn có lấm ta lấm tấm, nguyệt nha cùng ánh sáng mặt trời đoàn. Bên ngoài còn có đỏ thẫm vân văn, màu băng lam đường vân cùng màu tím lôi văn. Cái tia nồng đậm tán cây phảng phất chống lên một mảnh tinh không một dạng lam ngân linh ngọc cây, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút vân tiêu. Thật là lớn cây võ hồn. Khi thấy Diệp Vũ triệu hồi ra lam ngân linh ngọc cây, cái kia kình thiên đại thụ một dạng bộ dáng, để cho một đám bọn thị vệ khiếp sợ không thôi. Tại lam ngân linh ngọc cây võ hồn được triệu hoán mà ra sau, sau một khắc, chỉ thấy từng cái đường kính vượt qua 10m màu lam thủy tinh cự mãng, đột nhiên từ dưới mặt đất phá đất mà lên, điên cuồng quấn quanh hướng về phía Đường Thần cùng Đường Tam mà đi. Bởi vì lâm vào tinh thần quấy nhiễu trong lĩnh vực, ngũ giác đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mà thể nội, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ đột nhiên làm loạn. Để cho Đường Thần cùng Đường Tam dù cho cảm thấy nguy hiểm, cũng căn bản không sử dụng được hồn kỹ. Chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới thể nội ngoại phụ hồn cốt kinh mạch đột nhiên xuất hiện vấn đề, bắt đầu điên cuồng thôn phệ nội lực của mình, để cho chính mình cũng dùng không ra quỷ ảnh mê tung. Cái này khiến Đường Tam kinh sợ không thôi, đơn giản không thể tin được. Mà Đường Thần cũng là tức giận rồi. Lúc này mới ý thức được, chính mình cho là chiếm cái kia chín đầu huyết sắc biên bức vương tiện nghi, thể nội thêm ra cái kia một khối ngoại phụ hồn cốt lại có vấn đề. Thế là, chỉ thấy từng cái màu lam thủy tinh cự mãng trực tiếp đem Đường Thần cùng Đường Tam gắt gao quấn quanh, trên không trung lộn xộn trở thành một cây màu lam thủy tinh trụ lớn, đem hai người nâng cao tại thiên không. Câu nguyện phiếu, chương 300, Đường Tam cùng Đường Thần cái chết, Diệp Vũ, ta tuyên bố, ta không ăn thịt bò, chương 300, Đường Tam cùng Đường Thần cái chết, Diệp Vũ, ta tuyên bố, ta không ăn thịt bò. Chỉ là Hạo Thiên Tông, dám can đảm cấu kết nghịch tặc, ý đồ phạm thượng làm loạn, mưu triều xoán vị, còn dám nói xấu thái tử điện hạ. Đơn giản tự tìm cái chết. Bản tọa tuyên bố, ban cho ngươi nhóm xét đánh tử hình. Thiên đấu hoàng cung cửa chính. Nhìn xem bị vô số giống như lam thủy tinh vô cùng cường tráng dễ cây, chỗ lộn xộn mà thành, xuyên thẳng vân tiêu cột thủy tinh, nâng cao trên không trung Đường Thần cùng Đường Tam. Diệp Vũ trên khuôn mặt tuấn mỹ, tràn đầy uy nghiêm và lạnh nhạt, lớn tiếng tuyên án đạo. Sau một khắc, hai tím bốn hắc tam hồng chín đạo hồn hoàn, trong nháy mắt từ lam ngân linh ngọc cây võ hồn dưới thân, liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Trong đó, đạo thứ ba hồn hoàn chợt sáng lên. Đệ tam hồn kỹ, độ kiếp phi thăng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, mây đen quần quần từ bốn phương tám hướng tụ đến, rất nhanh trở nên che khuất bầu trời. Từng đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh, tựa như từng cái lôi long giống như, tại giữa tầng mây gầm thét, oanh minh vang dội. Một độ ngày tận thế tới cảnh tượng. Mặc dù nói Diệp Vũ có thể nhẹ nhõm đánh chết Đường Thần cùng Đường Tam, tỷ như tại sử dụng thứ hai võ hồn linh mâu, đệ nhất hồn hoàn đệ nhất hồn kỹ, tinh thần quấy nhiễu linh vực lúc, lại đồng thời sử dụng đệ nhất hồn hoàn thứ hai hồn kỹ, linh hồn xung kích. Lấy Diệp Vũ tam nguyên hợp nhất, ngưng tụ ra kim đan, linh hồn sinh ra chất biến. Vô luận là tại chất, vẫn là tại chất lượng, thậm chí càng vượt qua đồng dạng thần linh cường đại tinh thần lực. đủ để trực tiếp đem Đường Thần cùng Đường Tam linh hồn trực tiếp nát bấy, đem hai người nổ đầu. Nhưng cuối cùng, Diệp Vũ cũng không có làm như vậy. Bởi vì Diệp Vũ rất rõ ràng, vô luận là Đường Thần, vẫn là Đường Tam, kỳ thực căn bản cũng không xứng làm địch nhân của hắn, cũng không bị hắn để vào mắt. Bây giờ, Đường Thần sẽ mang theo Đường Tam chạy đến hoàng cung, tính toán phá hư Thiên Nhận Tuyết đăng cơ. Chắc chắn là Tu La Thần đã tham dự, mà chỉ có cái kia Tu La Thần mới xứng làm đối thủ của hắn. Diệp Vũ bây giờ sở dĩ đem Đường Thần cùng Đường Tam dùng Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn dễ cây khống chế lại, lộn xộn thành màu làm cột thủy tinh, nâng cao tại thiên không. Tuyên án phải cần một khoảng thời gian mới đánh bại ở dưới xét đánh tử hình. Không có gì hơn chính là muốn để cho Tu La Thần hạ trạng. Đang ngưng tụ ra 11 khỏa hồn hạch, còn ngưng tụ ra Tam Nguyên Hợp Nhất Kim đan sau, Diệp Vũ đã hoàn toàn không có thần giới thần chi, bao quát Tu La Thần. Bây giờ, Diệp Vũ chỉ muốn nói, hắn đã không ăn thịt bò. Tu La Thần a, Tu La Thần, để cho ta nhìn một chút, ngươi dám không dám tự mình hạ giới ra tay, để chúng ta tới va vào. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này thần vương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia che khuất bầu trời đen như mực mây đen, từng cái lôi long tại trong tầng mây không ngừng xuyên thẳng qua, phát ra từng đợt vang dội ngang. Diệp Vũ cười lạnh, trong lòng lẩm bẩm. Bất quá lúc này, thần giới, Tu La Thần trong điện, thông qua một mặt hư không chi cảnh, khi thấy Diệp Vũ quanh thân vòng quanh chín đạo tinh hồng sắc hồn hoàn, còn có Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn bên trên vòng quanh hai tím bốn đen ba hồng chín đạo hồn hoàn. Tu La Thần không khỏi sắc mặt rất là khó coi, không nhịn được muốn giận mắng lên tiếng. Đáng chết, tiểu tử này, đến cùng là quái vật gì? Liền xem như song sinh võ hồn, cái kia thứ hai võ hồn có thể đệ nhất hồn hoàn liền hấp thu 10 vạn năm. Thế nhưng là như thế nào cái này màu lam thủy tinh cây võ hồn, đệ nhất hồn hoàn cũng hấp thu chính là ngàn năm. Đây cũng là đệ nhất võ hồn mới đúng chứ? Hơn nữa, cái này màu lam thủy tinh cây võ hồn đệ bát hồn, cái này hồn hoàn niên hạn sợ là vượt qua 100 vạn năm đi. Đáng giận, chẳng lẽ là tên nào nhìn ta không vừa mắt, chọn chúng tiểu tử này cho ta khó xử sao? Trong lúc nhất thời, Tu La Thần đang tức giận cùng không cam lòng bên trong, trong đầu không khỏi lóe lên hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần, thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần tứ đại thần vương khuôn mặt. Cuối cùng, dừng lại ở sinh mệnh nữ thần trên khuôn mặt. Từ Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, cái kia tản ra kinh khủng sinh mệnh lực. Nếu có thần chi chọn chúng Diệp Vũ, cái kia có thể là sinh mệnh nữ thần. Nhưng vấn đề là, liền Tu La Thần biết sinh mệnh nữ thần tính cách, hắn hẳn sẽ không cùng hắn chơi ngáng chân mới lạ. Dù cho nói, sinh mệnh nữ thần chọn chúng thiếu niên này, chắc cũng sẽ ban cho kỳ thần chi cửu khảo. Thế nhưng là từ trên thân Diệp Vũ, Tu La Thần không có cảm giác được sinh mệnh nữ thần khí tức. Đáng chết, đơn giản đáng chết ta. Tu La Thần rất là phẫn nộ, đơn giản muốn xuất thủ giết chết Diệp Vũ, sau đó phá đi Thiên Nhận Tuyết đăng cơ, không để dự báo bên trong tương lai trở thành sự thực. Thế nhưng là đối với đời thứ ba Tu La Thần Đường Thần Vương, Tu La Thần đến cùng vẫn là không quá dám tự mình ra tay. Như thế vạn nhất bị phát hiện, cái khác thần chi niệm lẩm bẩm, thật sự là thật mất thể diện. Thiên đấu bên trong hoàng thành, rất nhanh, Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn đệ tam hồn kỹ, độ kiếp phi thăng tụ lực liền hoàn thành. Trong chốc lát, chỉ thấy từng cái cỡ thùng nước lôi đỉnh tại từng đợt oanh. Tiếng vang bên trong, từ đen như mực trong mây đen không ngừng đánh xuống, điên cuồng bổ vào Đường Tam cùng trên thân Đường Thần. Tại trong từng đợt tiếng kêu thảm thiết thống khổ, vô luận là Đường Thần, vẫn là Đường Tam, đều vẫn là ngăn cản không nổi, độ kiếp phi thăng triệu hồi ra hủy diệt thiên lôi. Không bao lâu, liền bị từng đạo lôi đỉnh cho đánh thành than cốc. Cuối cùng nổ bể thành đầy trời than đen khối, như mưa vậy xuống hướng bốn phương tám hướng. Tu La Thần, nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi. Phát hiện mãi cho đến Đường Thần cùng Đường Tam bị lôi đỉnh bổ địa thi cốt vô tổn, Tu La Thần cũng không có ra tay. Diệp Vũ không khỏi khinh thường nở nụ cười, lắc đầu. Bất quá ngay tại Đường Thần cùng Đường Tam bị đánh chết một khắc này, đột nhiên, Diệp Vũ không khỏi trong lòng hơi động, ánh mắt hơi nheo lại. Bởi vì hắn cảm ứng được, Đường Thần cùng Đường Tam linh hồn, thế mà không thấy. Đây cũng là Tu La Thần ra tay, mang đi Đường Thần cùng Đường Tam linh hồn. Bất quá cái này Tu La Thần, vậy mà chỉ dám dạng này, thực sự là không quá ổn a. Cùng vạn năm sau, hắn người thừa kế Đường Thần Vương so sánh, thật sự là kém xa. Phải biết, vạn năm sau Đường Thần Vương đồng dạng xem như chấp pháp thần, lại là dám tự mình hạ giới, uy hiếp Nhật Nguyệt Đế quốc quý. Để cho hắn từ bỏ nhất thống đại lục, còn muốn đổi tên là Thiên Đấu Đế quốc. Tại dùng độ kiếp phi thăng, triệu hồi ra thiên lôi, đem Đường Thần cùng Đường Tam tươi sống đánh chết sau. Hoàng cung cửa chính, cải trang thành thị vệ, thủ vệ đại môn võ hồn điện hồn sư, từng cái trừng lớn hai mắt, trong lòng quẩn quẩn lên sóng to gió lớn. Bởi vì Diệp Vũ vừa rồi dùng độ kiếp phi thăng, triệu hoán đến đầy trời đen như mực mây đen, bên trong lôi đỉnh của quận, oanh minh vang dội. Một bộ tận thế hàng lâm cảnh tượng, thật sự là để cho người ta rung động. Hơn nữa, cái kia danh xưng lục địa vô địch tiền nhiệm Hạo Thiên Đấu La Đường Thần, thế mà dễ dàng như vậy liền bị vị này Diệp Vũ đại nhân giết chết. Đây chính là liền đại cung phụng cũng không là đối thủ Hạo Thiên Đấu La Đường Thần a. Vị này Diệp Vũ đại nhân, dường như là lần trước toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh thi đấu giao lưu, lấy được vô địch thiên đấu hoàng gia chiến đội đội trưởng. Bây giờ sợ là đều bất mãn 30 tuổi. Không đến 30 tuổi, liền nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Mà tại Diệp Vũ giải quyết Đường Thần cùng Đường Tam sau, nghe được động tinh Thiên Nhận Tuyết, cũng mang theo một đội thị vệ, nhanh chóng chạy tới. Còn không có đuổi tới hoàng cung chỗ cửa lớn, Thiên Nhận Tuyết liền thấy được, cái kia một cây phảng phất xuyên thẳng vân tiêu một dạng màu lam cột thủy tinh, còn có trên bầu trời, giống như tận thế hàng lâm, che khuất bầu trời đen như mực mây đen cùng quần quần lôi đỉnh. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, mặc dù Thiên Nhận Tuyết nghe được Đường Thần cùng Đường Tam, tại từng đạo kinh khủng thiên lôi bổ đánh xuống, phát ra đau đớn tiếng kêu to. Ba nhưng lại không biết đến tột cùng là ai. Tại đi tới hoàng cung cửa chính sau, Thiên Nhận Tuyết lập tức vội vàng hỏi: "Diệp Vũ, mới vừa rồi là thế nào? Là có người nào muốn xâm nhập hoàng cung sao?" Câu nguyện phiếu, chương 301, Thiên Nhận Tuyết nỗi lòng lo lắng, cuối cùng chết, chương 301, Thiên Nhận Tuyết nỗi lòng lo lắng, cuối cùng chết. Không có gì, chính là đời trước Hạo Thiên đấu La Đường Thần mang theo cái kia Đường Tam, muốn mạnh mẽ xông tới hoàng cung mà thôi. Vừa rồi ta dùng xét đánh chi hình, để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Thái tử điện hạ không cần lo lắng. Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, một bộ bộ dáng phong khinh vân đạm, chậm rãi nói, trong ngôn ngữ, cái kia bức khí đơn giản đều phải tràn ra ngoài. Không thể không nói, trang bức chính xác thật thoải mái. Cái gì? Đời trước Hạo Thiên đấu La Đường Thần? Mà nghe được đời trước Hạo Thiên đấu La Đường Thần danh hiệu, Thiên Nhận Tuyết đơn giản khiếp sợ không thôi, không thể tin được. Đây không phải cùng với nàng gia gia Thiên Đạo Lưu một thời đại cường giả tuyệt thế sao? Nghe nói còn đánh bại qua gia gia Thiên Đạo Lưu, chính là đại lục đệ nhất cường giả, danh xưng lục địa vô địch. Dạng này cường giả, thế mà cứ như vậy chết ở Diệp Vũ trên tay. Nếu như là thật sự, cái kia Diệp Vũ hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? Một bên, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết tới, một cái võ hồn điện hồn sư ngụy trang thành thị vệ cũng không nhịn được kích động nói: "Thái tử điện hạ, vừa rồi ngài là không thấy, Diệp Vũ đại nhân đơn giản mạnh vô địch. Cái kia Đường Thần hồn hoàn phối trí, ngài biết là cái dạng gì sao?" Lại là bắt hắc đỏ lên. Thế nhưng là dạng này cường giả, tại Diệp Vũ trước mặt đại nhân, lại là lập tức liền bị miểu sát. Thái tử điện hạ ngài quả nhiên là tuệ nhãn thức châu, lại có thể khai quật ra dạng này thiên tài. Về sau, đế quốc tất nhiên có thể tại thái tử điện hạ ngài dẫn dắt phía dưới, trở nên càng ngày càng mạnh, mãi đến bước lên đỉnh cao. Càng nói, tên này võ hồn điện thị vệ liền càng là kích động. Bởi vì hắn không chỉ có là nói đế quốc, càng là tại nói võ hồn điện. Có thể được Thiên Nhận Tuyết phái tới, cải trang thành thị vệ, phong tỏa hoàng cung. Bọn hắn những thứ này võ hồn điện hồn sư, cũng là thuộc về đấu La điện người. Xem như đấu La điện người, bọn họ cũng đều biết bây giờ võ hồn điện nội bộ kịch liệt phe phái tranh đấu cùng đấu đá. Mặc dù nói trước mắt về mặt thực lực, đại cung phụng dẫn đầu cung phụng điện chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là đại cung phụng tuổi tác đã cao, lại nhân từ nương tay, không quả quyết. Vạn nhất lúc nào đại cung phụng qua đời, để cho giáo hoàng bị đông lại không kiên kỵ, lấy giáo hoàng bị đông tâm ngoan thủ lạn, bọn hắn những thứ này phụ thuộc vào đấu La điện hồn sư, sợ là đều phải chơi xong. Bây giờ không nghĩ tới thiếu chủ bên cạnh Thiên Nhận Tuyết còn có dạng này tuyệt thế thiên tài, nghịch thiên cường giả. Cái gì giáo hoàng điện, cái gì bị đông, còn sợ cái chứng a? Đúng, thái tử điện hạ. Vừa rồi bọn hắn còn nói thái tử điện hạ ngài là võ hồn điện người. Dạng này nói xấu, đơn giản chê cười. Phản phất nghĩ tới điều gì, Diệp Vũ nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, lại mỉm cười, ánh mắt ý vị thâm trường bổ sung một câu. Mà đối mặt Diệp Vũ ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết nội tâm không khỏi một cái lộ bộ, chỉ cảm thấy có chút chột dạ và bối rối. Diệp Vũ đây là ý gì? Hắn sẽ không phải là phát hiện ta chân chính thân phận a? Vậy hắn bây giờ là ý tưởng gì? Trong lúc nhất thời, Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút khẩn trương cùng sợ. Rất sợ Diệp Vũ sẽ cho là nàng một mực tại lừa gạt hắn, lựa chọn cách nàng mà đi. Đã nhiều năm như vậy, ngay từ đầu gặp mặt, nàng cho là Diệp Vũ chỉ là một cái năng lực quan sát rất cẩn thận nhà phát minh, có thể trợ giúp Thiên Đấu Đế quốc phát triển quốc lực. Đằng sau, không nghĩ tới Diệp Vũ năng lực cùng tài hoa sẽ như vậy xuất chúng. Thế mà tìm được, để cho võ hồn tiến hóa chi pháp. Tại nhiều lần để cho võ hồn Lam Ngân Thảo tiến hóa sau, trở thành một cái cử thế vô song hồn sư thiên tài. Khai sáng ra nhiều môn cường đại tự sáng tạo hồn kỹ. Mà sau đó, nàng lại phát hiện Diệp Vũ mặc kệ là tại thương nghiệp, vẫn là tại chính trị và trên quân sự, đều có thể lực cùng tài hoa phá lệ xuất chúng. Cái này khiến nàng không khỏi nội tâm đối với Diệp Vũ có chút bắt đầu sùng bái. Trong quá trình chứng kiến Diệp Vũ trở nên càng ngày càng xuất sắc, loại này như dưỡng thành tầm thường góc nhìn, để cho Thiên Nhận Tuyết trong bất chi bất giác càng là đối với Diệp Vũ tình căn thâm trùng. Thế nhưng là bởi vì thân phận nguyên nhân, Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể có chút ưu ái nhìn xem Diệp Vũ nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều. Đối với cái này, Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ có thể tự an ủi mình, chính mình là không giống nhau. Đối với Diệp Vũ bên người những nữ nhân khác, chỉ là dựa vào Diệp Vũ bình hoa. Đợi nàng hoàn thành kế hoạch đăng cơ làm Thiên Đấu Đế quốc hoàng đế, hoàn thành nhất thống đại lục kế hoạch sau, khi đó nàng chính là toàn bộ đại lục có quyền thế nhất cùng địa vị nữ nhân, có thể mang cho Diệp Vũ hắn hết thảy mong muốn. Nhưng là bây giờ phát hiện mình thân phận rất có thể bại lộ, cái này khiến Thiên Nhận Tuyết vẫn không khỏi trong lòng đau xót, rất là kinh hoàng và sợ, lo lắng Diệp Vũ lại bởi vậy thất vọng chọn rời đi. Đây quả thực là nói hiệu nói vượng, ta là Thiên Đấu Đế quốc thái tử, tại sao có thể là võ hồn điện người đâu? Đối mặt Diệp Vũ ánh mắt ý vị thâm trường, Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể trên mặt gạt ra vài tia cười lớn, rất là miễn cưỡng nói, sự tình đã giải quyết, Diệp Vũ chúng ta trở về đi thôi. Bởi vì rất là thực sự muốn biết Diệp Vũ có phải hay không đã phát hiện thân phận của mình. Thiên Nhận Tuyết nhịn không được kéo lại Diệp Vũ tay, liền chuẩn bị mang Diệp Vũ trở về, mà Diệp Vũ cũng không có cự tuyệt. Theo Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ, rời đi hoàng cung đại môn, đi tới một tòa không người thiên điện sau, nhìn xem trước mặt Diệp Vũ, Thiên Nhận Tuyết hốc mắt hơi có chút phím hồng, hàm răng cắn chặt môi dưới, nói: "Diệp Vũ, ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao?" "Ha ha, đương nhiên là có." Diệp Vũ khẽ cười cười. "Tỷ như, không nghĩ tới thái tử điện hạ ngươi lại là một nữ tử, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, ngươi lừa gạt ta có thể lừa gạt thật tốt đáng a." Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết lập tức con ngươi thích chặt, không khỏi khổ tâm nở nụ cười. Quả nhiên, hắn vẫn là nhìn ra tới, mà phát hiện Diệp Vũ nhìn ra chính mình thân phận cô gái, trong lòng Thiên Nhận Tuyết lờ tới. Diệp Vũ đoán chừng cũng phát hiện, chính mình lục dược tiên sứ võ hồn, biết mình chân chính thân phận. Nếu không, vừa rồi không có như thế ánh mắt ý vị thâm trường. "Diệp Vũ, ngươi phát hiện, đúng không? Kỳ thực, ngươi biết ta là võ hồn điện người." Thiên Nhận Tuyết nắm chặt tay ngọc, có chút ấy này nói. "Không tệ." Diệp Vũ mỉm cười, lần này cũng là trực tiếp thừa nhận, xem như một cái không có hệ thống người xuyên việt. Từ 6 tuổi thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Thảo bắt đầu, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, không dám khinh thường chút nào. Bởi vì nhân sinh của hắn không có ai cho hắn lật tẩy. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, lần lượt đi đánh cược mệnh. Mà bây giờ, bằng vào cố gắng của mình, hắn cuối cùng thành công tu luyện ra kim đan, trở thành không kém hơn thần linh tiên. Đồng thời, còn ngưng tụ ra ước chừng 11 khỏa, không đúng. Bây giờ là 12 viên hồn hạch. Bởi vì ngay tại vài ngày trước, hắn vừa lại ngưng tụ ra một khỏa hồn hạch. Hắn hiện tại đã vô địch. Trổ mã nhiều năm như vậy, tất nhiên cuối cùng vô địch. Diệp Vũ cảm giác, cũng thời điểm tùy tâm sử dụng. Bây giờ, hắn chính là muốn giúp Thiên Nhận Tuyết đăng cơ làm hoàng, lại nhất thống đại lục. Đã không cần lại làm bộ nhìn không ra Thiên Nhận Tuyết thân phận. Có thể ngả bài. Thật xin lỗi, Diệp Vũ. Ta không phải là cố ý lừa gạt ngươi. Khi biết Diệp Vũ đã nhìn ra thân phận chân thật của mình sau, Thiên Nhận Tuyết nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là chết, không khỏi hốc mắt phím hồng, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy hối náy địa đạo lấy xin lỗi, khẩn cầu lấy. Van cầu ngươi, không cần chán ghét ta, không nên rời bỏ ta được không? Chỉ cần ngươi không ghét ta, không ly khai ta. Ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể. Câu nguyện phiếu, chương 302, Thiên Nhận Tuyết luân hãm, Hạo Thiên Tông, người trong nhà ngồi, hoa từ trên trời tới, chương 302, Thiên Nhận Tuyết luân hãm, Hạo Thiên Tông, người trong nhà ngồi, hoa từ trên trời tới. Tinh linh Thiên Nhận Tuyết khái niệm đồ. Nghe vậy, Diệp Vũ có chút nhịn không được cười lên. Thái tử điện hạ, ta làm sao sẽ ghét ngươi, rời đi ngươi đây. Ta Diệp Vũ có thể lấy được thành tựu hiện tại, hết thảy đều là mở đầu tại Thái tử điện hạ ngài hỗ trợ, để cho ta nhập học Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Trong lòng ta, Thái tử điện hạ ngài vĩnh viễn là ta sinh mệnh trọng yếu nhất quý nhân. Mặc kệ Thái tử điện hạ ngài là người nào, là thân phận gì, đều như thế. Ta để ý, thủy chung là Thái tử điện hạ ngài người này. Diệp Vũ rất là nghiêm túc nói. Hơn nữa kỳ thực, ta đã sớm nhìn ra Thái tử điện hạ ngài là nữ nhân. Nói xong, Diệp Vũ thôi động lên thứ hai võ hồn linh mâu, hai mắt toát ra lòng lánh lang quang. Dưới chân, chín đạo tinh hồng sắc hồn hoàn lập tức liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Mặc dù ngay từ đầu, ta võ hồn chỉ là Lam Ngân Thảo, nhưng bây giờ, kỳ thực ta vừa được mới võ hồn, chính là đôi mắt này. Diệp Vũ chỉ mình cái kia một đôi như ngọc thạch hai mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo lấy mỉm cười, nói: "Mà ta đôi mắt này, có khám phá ảo ảnh năng lực, cho nên lần trước trở về, ta kỳ thực liền đã nhìn ra, Thái tử điện hạ ngài là nữ nhân. Bất quá những thứ này với ta mà nói, đều không trọng yếu, chỉ cần là Thái tử điện hạ ngài là được rồi." Diệp Vũ. Nghe được Diệp Vũ nói, chỉ để ý nàng người này, mặc kệ nàng là thân phận gì. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp phiếm hồng, trong lòng không khỏi xúc động hỏng. Bất quá Thái tử điện hạ, ngài mới vừa nói là thật sao? Thật sự làm cái gì cũng có thể. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Diệp Vũ khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm mỉm cười, lại nói: "Mặc dù ta có thể nhìn ra Thái tử điện hạ ngài chân chính thân phận, nhưng ta hay là muốn nhìn thấy Thái tử điện hạ ngài bộ dáng chân chính. Thái tử điện hạ ngài dáng dấp xinh đẹp như vậy, có thể để ta xem một chút sao?" Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết lập tức gương mặt đỏ lên, trong lòng ngượng ngùng không thôi. Nhưng cùng lúc, lại rất là kiêu ngạo cùng cao hứng, bởi vì Diệp Vũ muốn thấy được nàng bộ dáng chân chính. Vậy nói rõ, nàng chân chính tướng mạo, Diệp Vũ chắc chắn rất ưa thích. Đương nhiên có thể. Đang ngượng ngùng, Thiên Nhận Tuyết hàm răng cắn chặt môi dưới, giải trừ thể nội dung hợp một khối thiên sứ hồn cốt ngụy trang. Trong lúc nhất thời, tại trong một hồi kim quang chói mắt, chỉ thấy cơ thể của Thiên Nhận Tuyết không khỏi lập tức bắt đầu phát sinh xảy ra biến hóa. Chiều cao trên cơ bản không có thay đổi, thế nhưng là thân hình nhưng từ nam tử thân hình trở nên đường cong lạ lướt, trước sau lồi lõm. Một đầu tóc ngắn màu vàng đã biến thành xóa vai mái tóc dài và nóng. Cái kia trương âm nhu gò má đẹp trai, nhưng là biến thành liễu liễu mi cong cong, mắt phượng hàm uy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, môi anh đào phấn nhuận, hai đầu lông mày mang theo vài phần uy thế, rất là khí khái hào hùng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Tại kim quang sau khi biến mất, khi thấy Thiên Nhận Tuyết chân chính tướng mạo, Diệp Vũ không khỏi có chút ngây dại, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Mặc dù nói thông qua thứ hai võ hồn linh mâu, hắn cũng có thể nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết chân chính tướng mạo, thế nhưng là tại thiên sứ hồn cốt dưới ngụy trang, tại Diệp Vũ linh mâu góc nhìn xem ra, cơ thể của Thiên Nhận Tuyết bao phủ một tầng kim quang, vẫn còn có chút ảnh hưởng. Mà bây giờ, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết dáng vẻ, liền phá lệ rõ ràng, để cho Diệp Vũ có chút tim đập thình thịch. Thái tử điện hạ, thật xinh đẹp. Diệp Vũ nhịn không được khen. Có thể hỏi một chút, Thái tử điện hạ ngài chân chính tên gọi cái gì không? Đối mặt Diệp Vũ khích lệ, Thiên Nhận Tuyết gương mặt xinh đẹp càng thêm mắc cỡ đỏ bừng, dùng thanh âm thanh thúy nói: "Tên thật của ta, gọi Thiên Nhận Tuyết. Ngươi kêu ta Tuyết Nhi là được." "Thiên Nhận Tuyết sao? Thiên Nhận đỉnh núi không rảnh tuyết trắng sao? Thực sự là một cái mỹ lệ tên." Diệp Vũ tiếp tục mang theo lấy mỉm cười, ca ngợi lấy: "Vậy sau này, tại không có người thời điểm, ta gọi ngươi Tuyết Nhi." "Ân." Thiên Nhận Tuyết ngượng ngùng gật đầu. Mà tại đem muốn tới phá hư Thiên Nhận Tuyết đăng cơ đường thần cùng đường tam, toàn bộ lấy xét đánh chi hình đánh chết sau. Vài ngày sau, theo Tuyết Dạ đại đế chết bệnh, Thiên Nhận Tuyết thuận lợi lấy Tuyết Thanh Hà thân phận, đăng cơ trở thành Thiên Đấu Đế quốc tân nhiệm hoàng đế. Tại đăng cơ sau, bởi vì lúc trước là lấy cấu kết Hạo Thiên Tông, tính toán lật đổ triều chính, nhu triều soán vị tội danh, xử tử Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh thân vương. Vốn là bởi vì cái tội danh này, không tốt chắc chắn, Thiên Nhận Tuyết là dự định để cho một cái công nhân thời vụ tới gánh tội thay. Thế nhưng là tại đường thần cùng đường tam muốn xâm nhập hoàng cung, bị đánh giết sau, bởi vì người chết là không biết nói chuyện. Bởi vậy, Tuyết Tinh thân vương cùng Tuyết Băng cấu kết Hạo Thiên Tông, tính toán lật đổ triều chính, nhu triều soán vị tội danh, trực tiếp chắc chắn. Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh thân vương đã biến thành chết chưa hết tội. Mà Hạo Thiên Tông cũng đeo lên tính toán phá vỡ Thiên Đấu Đế quốc triều chính, nhu triều soán vị nổi lớn. Có thể nói là người trong nhà ngồi, hoa từ trên trời tới. Bất quá tất nhiên Hạo Thiên Tông đeo lên tính toán phá vỡ Thiên Đấu Đế quốc triều chính, nhu triều soán vị nổi lớn. Tại Thiên Nhận Tuyết đăng cơ sau, vì hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của mình, chắc chắn là muốn cùng Hạo Thiên Tông tính sổ. Thế là, tại đăng cơ làm hoàng hậu, Thiên Nhận Tuyết lập tức mệnh lệnh Diệp Vũ, dẫn dắt hoàng gia kỵ sĩ đoàn, còn có thiên đấu hoàng thất trực thuộc hồn sư đội ngũ, đi tới phá diệt Hạo Thiên Tông. Báo đáp Hạo Thiên Tông, ý đồ phá vỡ thiên đấu đế quốc tà ác âm mưu. Mà dẫn theo hoàng gia kỵ sĩ đoàn, còn có thiên đấu hoàng thành trực thuộc hồn sư đội ngũ. Tại từ thiên đấu hoàng thành sau khi rời đi, dựa theo từ trong tay Đường Hạo, bắt được địa đồ. Diệp Vũ thẳng đến hướng thiên đấu hoàng thành bên ngoài, Hạo Thiên Tông chỗ ẩn cư sơn phong mà đi. Tại xuyên qua trùng điệp rừng rậm sau, một hồi cộc cộc vang dội tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân, kinh động đến Hạo Thiên Tông chỗ sơn phong chân núi. Đông đảo Hạo Thiên Tông con em dòng thứ tạo dựng lên thôn. Ở đây cũng là Hạo Thiên Tông chẳng gác. Dừng lại, các ngươi là người nào? Phát hiện có địch nhân xâm lấn, một đám Hạo Thiên Tông chi thứ đệ tử, kinh sợ không thôi. Nhao nhao triệu hoán ra võ hồn, liền muốn ngăn cản. Ít nhất cũng phải cho Hạo Thiên Tông tranh thủ phản ứng lại thời gian. Cái thôn này cũng là Hạo Thiên Tông chi thứ đệ tử tạo thành. Bọn họ đều là Hạo Thiên Tông dương nghiệt, đều cho ta giết. Diệp Vũ đứng tại trên thân băng bích đế long hạt, nhìn xem trước mặt thôn, liền cười lạnh, ra lệnh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hoàng gia kỵ sĩ đoàn, còn có hồn sư đội ngũ đông đảo hồn sư, trong nháy mắt liền xông về cái thôn này. Mà lúc này, tại bên cạnh Diệp Vũ, còn đứng độc cô bác, Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên. Tại hoàng gia kỵ sĩ đoàn hoàng gia các kỵ sĩ, đồng loạt giơ lên trong tay kỵ thường, mang theo sát khí, tại trong chấn thiên hét họ, hướng về Hạo Thiên Tông chi thứ đệ tử tạo thành thôn xung kích đi qua thời điểm. Diệp Chỉ Lan cũng triệu hoán ra Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, thả ra trị liệu năng lực. Chỉ thấy tại Diệp Chỉ Lan dưới chân, lựa vàng lạng tử ngũ hắc chín đạo hồn hoàn lập tức liên tiếp sáng lên. Vốn là Diệp Chỉ Lan tu vi, liền cũng là hồn đấu la. Đã nhiều năm như vậy, tại Diệp Vũ dưới sự giúp đỡ, Lăng Chiến Tiên đều đột phá phong hào đấu la, cùng là chính mình người. Diệp Vũ tự nhiên là cũng cho một gốc cực phẩm linh dược Diệp Chỉ Lan, giúp Diệp Chỉ Lan đột phá đến phong hào đấu la chi cảnh. Mà tại Diệp Chỉ Lan Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, cái kia có 102 thiên hạ trị liệu dưới năng lực. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, còn có hoàng thất hồn sư đội ngũ, dưới một trận chiến đấu, thế mà không có trả giá, dù là một cái nhân viên thương vong, liền đem trong thôn Hạo Thiên Tông chi thứ đệ tử toàn bộ đánh giết, còn đem toàn thôn đều hóa thành phế tích. Câu nguyện phiếu, chương 303, Hạo Thiên Tông phá diệt, con chuột cuối cùng kết thúc, chương 303, Hạo Thiên Tông phá diệt, con chuột cuối cùng kết thúc. Mà Hạo Thiên Tông chi thứ tạo thành thôn phá diệt. Trong chiến đấu, cái kia từng đợt kịch liệt hồn lực ba động, còn có đủ loại tiếng la giết cùng hồn kỹ tiếng nổ, cũng là kinh động đến Hạo Thiên Tông phụ trách tuần sơn đệ tử. Phát hiện lại là thiên đấu hoàng thất hoàng gia kỵ sĩ đoàn, còn có một đám hồn sư tại công kích bọn hắn Hạo Thiên Tông chi thứ tạo thành thôn. Cái này khiến Hạo Thiên Tông phụ trách tuần sơn đệ tử không khỏi tức giận không thôi. Vội vàng đuổi đến trở về, liền đem chuyện này bẩm báo cho tông chủ Đường Hiếu, còn có một đám trưởng lão. Cái gì? Cái kia thiên đấu hoàng thành lại dám đối với chúng ta Hạo Thiên Tông động thủ? Đơn giản không biết sống chết. Biết được tin tức, Hạo Thiên Tông các trưởng lão không khỏi tức giận không thôi. Chỉ cảm thấy thiên đấu hoàng thất quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm. Mặc dù bọn hắn Hạo Thiên Tông bây giờ đã tị thế ẩn lui, nhưng cũng không phải chỉ là thiên đấu hoàng thất có thể mạo phạm. Rất nhanh, chỉ thấy Đường Hiếu liền dẫn Hạo Thiên Tông một đám trưởng lão nhanh chóng rời đi Hạo Thiên Tông. Thẳng đến hướng về phía trước sơn phong chân núi, cái kia Hạo Thiên Tông chi thứ tạo thành thôn mà đi. Tại hoàng gia kỵ sĩ đoàn, còn có một phần của thiên đấu hoàng thất hồn sư đội ngũ, đem Hạo Thiên Tông chân núi từ Hạo Thiên Tông chi thứ tạo thành thôn phá diệt thời điểm. Đường Khiếu mang theo Hạo Thiên Tông trưởng lão, cuối cùng là chạy tới. Lớn mật. Khi thấy từ Hạo Thiên Tông chi thứ tạo thành thôn đã biến thành một vùng phế tích. Trong phế tích, khắp nơi ngang dọc lấy từng cố Hạo Thiên Tông chi thứ đệ tử thi thể. Hạo Thiên Tông thất trưởng lão không khỏi muốn rách cả mí mắt, tức giận rít gào lên. Chỉ là thiên đấu hoàng thất, lại dám mạo phạm ta Hạo Thiên Tông. Đơn giản tự tìm cái chết. Nói đi, Hạo Thiên Tông thất trưởng lão lập tức gầm lên, triệu hoán ra võ hồn Hạo Thiên Truy. Dưới chân lượng vàng lạng tím năm đen chín đạo hồn hoàn liên tiếp dâng lên. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng hồn lực uy áp đống nhiên bộc phát ra, cuốn hết về phía Diệp Vũ bên này. Tự tìm cái chết chính là bọn ngươi. Có điều đối với việc này, Diệp Vũ lại là cười lạnh một tiếng. Tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt thả ra một cỗ ngập trời kinh khủng hồn lực uy áp, trực tiếp đem Hạo Thiên Tông thất trưởng lão Liệt Dương Đấu La hồn lực uy áp đánh tan. Ngược lại áp bách đến Đường Khiếu cùng một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão trên người. Cái gì? Trong lúc nhất thời, Đường Khiếu cùng một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão không khỏi sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trên thân phảng phất gánh lấy một tòa núi cao, vô cùng trầm trọng. Cơ thể đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, bắt đầu run rẩy lên. Cái này khiến Đường Khiếu cùng một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão sắc mặt không khỏi đỏ lên, cắn chặt răng quan, gắng gượng. Nhưng thân thể vẫn là không chịu nổi, còn lưng tiếp. Không có khả năng. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Sao có thể phóng xuất ra khủng bố như thế hồn lực uy áp? Một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão cũng không khỏi kinh sợ không thôi. Mà đối mặt Diệp Vũ phóng thích ra hồn lực uy áp, Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão chỉ cảm thấy phản phất tại đối mặt khi xưa lão tông chủ Đường Thần, trong lòng lập tức tuyệt vọng. Thiếu niên này, chẳng lẽ là giống như lão tông chủ cực hạn đấu la sao? Dạng này cường giả, vì sao muốn giúp thiên đấu hoàn thành, tìm ta Hạo Thiên Tông phiền phức? Chúng ta Hạo Thiên Tông, một mực gần lui tị thế, chưa bao giờ từng đắc tội dạng này thiên tài a. Hạo Thiên Tông, mà tại phóng thích ra siêu việt cực hạn đấu la hồn lực áp, đem Đường Khiếu cùng một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão, toàn bộ trấn áp sau. Diệp Vũ cười lạnh, trực tiếp tuyên bố lên, Hạo Thiên Tông tội ác. Các ngươi Hạo Thiên Tông, thế mà thừa dịp ta thiên đấu đế quốc, hoàng vị bàn giao lúc, tính toán câu kết tứ hoàng tử Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh thân vương, phá vỡ ta thiên đấu đế quốc triều chính, nhu triều xoán vị. Tại âm như bại lộ sau, các ngươi Hạo Thiên Tông đợi trước nữa Hạo Thiên Đấu La Đường Thần càng là còn mang theo Đường Tam, muốn mạnh mẽ xông tới hoàng cung, đã phạm phải tội lớn như phản. Bản tọa tuyên bố, phán xử các ngươi Hạo Thiên Tông toàn tông tử hình. Cái gì? Nghe tới Diệp Vũ tuyên án, Đường Khiếu cùng một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão chỉ cảm thấy biệt khuất không được, vô cùng oan uổng. Vị này miện hạ, ngài chắc chắn là hiểu lầm a. Chúng ta Hạo Thiên Tông từ 20 năm trước bắt đầu, liền một mực tại ẩn lui tị thế, chưa bao giờ tham gia thế tục. Làm sao có thể cấu kết các ngươi thiên đấu người của hoàng thất, đi mưu triều xoán vị, chúng ta Hạo Thiên Tông có thể được đến chỗ tốt gì? Hơn nữa, gia gia của ta Đường Thần nhiều năm trước liền đã mất tích, làm sao có thể đột nhiên trở về, lại đi mạnh mẽ xông tới hoàng cung đâu? Đường Khiếu chỉ cảm thấy có nỗi lớn, không khỏi bi phẫn không thôi, quát lớn: "Chắc chắn là có người tại đổ tội vu hãm ta Hạo Thiên Tông a. Nói không chừng, đây hết thảy cũng là cái kia Võ Hồn Điện âm mưu. Vị này miện hạ, ngài không nên bị lừa a." "Không tệ. Đây hết thảy chắc chắn là Võ Hồn Điện âm mưu. Chúng ta Hạo Thiên Tông oan uổng a. Chúng ta là vô tội." Tại Đường Hạo hô hoan sau, các Hạo Thiên Tông trưởng lão cũng nhao nhao bi phẫn không gọi lên oan. Lúc này, có Hạo Thiên Tông trưởng lão trong lòng càng là vô cùng hối hận, bởi vì biết được là thiên đấu người của hoàng thất. Bọn hắn vô ý thức liền cho rằng thiên đấu người của hoàng thất có thể có cường giả gì, bởi vậy mới vọt thẳng đến đây. Sớm biết thiên đấu hoàng thất có khủng bố như vậy cường giả, bất quá là chỉ là Hạo Thiên Tông chi thứ thôi. Trước kia, liền tứ đại tông tộc bọn hắn đều trực tiếp bỏ đi như giày rách. Cái này Hạo Thiên Tông chi thứ bọn hắn cũng như cũ có thể hy sinh, chỉ cần có thể đổi lấy bọn hắn những thứ này Hạo Thiên Tông trực hệ tử đệ sống sót. Bất quá bây giờ, sự tình đã phát sinh, hối hận cũng vô ích. Hoan uổng, vô tội. Diệp Vũ cười lạnh, nói thẳng: "Các ngươi nói các ngươi hoan uổng cùng vô tội, chính là có thật không?" Đơn giản chê cười. Con mắt ta cũng không ngủ, cái kia Đường Thần tay cầm Hạo Thiên Truy Võ Hồn, hồn hoàn vẫn là bát hắc đỏ lên. Dạng này cường giả, nói mình là Đường Thần, chẳng lẽ còn có thể là giả? Các ngươi Hạo Thiên Tông, liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói xong, Diệp Vũ cũng là trực tiếp ra tay. Dưới chân, hai tím bốn đen ba hồng chín đạo hồn hoàn liên tiếp dâng lên. Mà đối mặt Đường Khiếu cùng một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão, bất quá là một đám thông thường trọng trang chiến sĩ hình phong hào đấu la thôi. Diệp Vũ đều không cần phát động hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy toàn thân phảng phất lam thủy tinh đúc thành mà thành, đường kính đạt đến mấy chục mét, độ cao vượt qua ngàn mét lam ngân linh ngọc cây võ hồn, được triệu hoán mà ra, cao vút vân tiêu. Sau một khắc, dầm dạp chẳng chịt như màu lam thủy tinh cự mãng một dạng rễ cây, đột nhiên phá đất mà lên, phảng phất hóa thành một mảnh rừng rậm, điên cuồng quấn quanh hướng về phía Đường Khiếu cùng một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão. Liều mạng với bọn hắn, mà phát hiện Diệp Vũ không có ý định buông tha Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu cùng một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão cũng là tức sủi bọt mép, nhao nhao lựa chọn liều mạng một lần. Đang triệu hoán ra Hạo Thiên truy sau, liền chuẩn bị ngự không dựng lên, tránh thoát lam ngân linh ngọc cây võ hồn rễ cây, đối với Diệp Vũ phát động phản kích. Liều mạng. Diệp Vũ khinh thường nở nụ cười. Sau một khắc, băng thiên tuyết nữ xương đầu hồn cốt kỹ, đế lạnh thiên tuyết vũ diệu dương liền phát động. Một cỗ băng phong hết thể lạnh thấu xương hàn khí, trong nháy mắt cuốn hết về phía Đường Khiếu cùng một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão phương hướng. Tại chỗ đem Đường Khiếu cùng một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão, băng phong trở thành từng tòa băng điêu. Sau đó, chỉ thấy vô số như màu lam thủy tinh cự mãng một dạng rễ cây, tại một hồi trong tiếng thét đảo, phóng lên trời. Trực tiếp đem Đường Khiếu cùng một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão biến thành băng điêu toàn bộ cuốn chặt lấy, trong nháy mắt đem băng điêu cho rào sắt vỡ nát trở thành từng khối vụ băng, giống như mưa rơi rơi xuống phía dưới. Mấy khối hồn cốt cũng lập tức từ không trung bạo đi ra. Tại đem Đường Khiếu cùng vài tên Hạo Thiên Tông trưởng lão giải quyết sau, Diệp Vũ cười lạnh, đem tuân ra hồn cốt thu hút trong tay, thu vào chữ vật trong hồn đạo khí. Ngay sau đó, đông nhiên ngự không dựng lên, hóa thành một đạo lôi quang, bắn mạnh hướng về phía Hạo Thiên Tông phương hướng. Hạo Thiên Tông tiếp nhận thẩm phán a. Mà đứng tại Hạo Thiên Tông chỗ sơn phong phía trước, Diệp Vũ đạp hở trên không trung, mang theo lấy cười lạnh. Tại lần nữa triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn sau, liền phát động đệ bát hồn kỹ, hòa thụ giới buông xuống. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từng cây giống như dây leo mềm mại, phản phất tác phẩm nghệ thuật giống như, độ cao vượt qua 5000 mét lam ngân đại thụ, tại từng đợt như địa chấn oanh minh trong tiếng nổ, điên cuồng từ dưới mặt đất sinh ra. Trực tiếp đem Hạo Thiên Tông chỗ sơn phong, còn có núi đỉnh như lâu đài một dạng Hạo Thiên Tông, toàn bộ hóa thành một vùng phế tích. Tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, bên trong Hạo Thiên Tông đệ tử cũng không có trốn qua. Toàn bộ bị lam ngân đại thụ nhánh cây cùng rễ cây cho gắt gao cuốn chặt lấy, thôn vệ sạch sẽ. Lúc này, Đường Hạo cũng tại trong Hạo Thiên Tông, đang tại Đường Khiếu chỗ phủ đệ trong một gian phòng tu dưỡng. Tại hoa thụ giới buông xuống triệu hồi ra lam ngân đại thụ phía dưới, bởi vì tứ chi đứt đoạn, mất hết tu vi, trở thành phế vật, chỉ có thể nằm ở trên giường Đường Hạo, cũng không có lực phản kháng chút nào. Rất nhanh, cũng bị một gốc lam ngân đại thụ sợi rễ quấn chặt lấy. Trong thống khổ, bị thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, bị sụp đổ kiến trúc chôn cất đi vào. Một đời bên trên ba tông khôi thủ Hạo Thiên Tông, liền như vậy phá diệt. Hắn sơn môn kèm thêm tổ phong, toàn bộ sụp đổ, phản phất tao ngộ một hồi thiên tai. Câu nguyện phiếu, chương 304, bị phục sinh Đường Tam cùng Đường Thần, Diệp Vũ thành lập tạo hóa thần điện, chương 304, bị phục sinh Đường Tam cùng Đường Thần, Diệp Vũ thành lập tạo hóa thần điện. Một bên khác, mặc dù bị Diệp Vũ trực tiếp cột vào lam ngân linh ngọc cây võ hồn rễ cây, chỗ lộn xộn thành màu lam cột thủy tinh bên trên, dùng đệ tam hồn kỹ, độ kiếp phi thăng tiếp dẫn xuống thiên lôi, cho tươi sống đánh chết. Nhưng bởi vì tu La thần nhìn chằm chằm vào, tại Đường Thần cùng Đường Tam chết đi một khắc này, liền ra tay mang đi Đường Thần cùng Đường Tam linh hồn. Bởi vậy, Đường Thần cùng Đường Tam chết, nhưng lại không có triệt để chết đi, thuộc về là như chết. Mà tại đem Đường Thần cùng Đường Tam linh hồn mang đi sau, tại Đấu La đại lục, tới gần Hãn Hải thành một mảnh rừng rậm bên trong, Tu La thần đem Đường Thần cùng Đường Tam linh hồn phóng ra, thi triển ra thần lực, cho hai người tái tạo cơ thể. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một mảnh thảm cỏ xanh đệm trên đồng cỏ, một bộ thân hình cao lớn khôi ngô, có mái tóc dài màu bạc quai hùng nam tử cơ thể, còn có một cái dáng người cân xứng, giữ lại một đầu màu đen tóc ngắn, tướng mạo bình thường không có gì lạ thanh niên cơ thể, bị vô căn cứ chế tạo ra, chậm rãi rơi xuống đất. Mà tại Tu La thần đem linh hồn đánh vào thể nội sau, Đường Thần cùng Đường Tam lập tức chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy mê mang. Ta không phải là đã chết rồi sao? Đường Thần nhìn mình hai tay, cái kia Trương Anh Vũ trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tự mình lẩm bẩm. Hắn nhớ kỹ, hắn vốn là chuẩn bị mang theo Tằng Tôn Đường Tam đi mạnh mẽ xông tới hoàng cung, phá đi ngụy trang thành thái tử Tuyết Thanh Hà võ hồn điện người, cấp thiên đấu đế quốc ngôi vị hoàng đế âm mưu. Thật không nghĩ đến, tại cửa hoàng cung, cư nhiên bị một cái nhìn mới có hơn 20 tuổi thiếu niên một chiêu miểu sát. Sau đó bị cầm tù tại một cây màu làm cột thủy tinh đỉnh chót, bị dùng thiên lôi cho tươi sống đánh chết. Bây giờ Đường Thần còn nhớ rõ, cái kia vô số cuồng bạo lôi đình điên cuồng đánh xuống, lúc đánh trúng cơ thể, cuồng bạo lôi đình chi lực đem thân thể xé rách, sinh ra nhiệt độ cao đem thân thể biến thành than cốc, cái kia sống không bằng chết đau đớn. Một bên, Đường Tam cũng đầy là không thể tin được, không nghĩ tới chính mình lại còn sống. Lúc này, Tu La Thần cái kia băng lãnh thanh âm uy nghiêm, lần nữa tại Đường Thần trong đầu vang lên. "Đường Thần, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ta giao phó ngươi nhiệm vụ, ngươi lại còn không có bắt đầu làm, ngay tại cửa hoàng cung bị người giết chết. Ngươi biết ngươi thất bại sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng biết bao sao? Vĩ đại Tu La Thần miệng hạ, đều là sai của ta, là ta phụ lòng miệng hạ ngài trọng thác." Đường Thần chỉ cảm thấy khổ sở không thôi, nhận sai nói: "Bất quá cái này không thể hoàn toàn trách ngươi." Tu La Thần tiếng nói nhất chuyện, lại dùng thanh âm uy nghiêm bắt đầu lý giải lên Đường Thần. "Ngươi đối mặt thiếu niên kia, thực lực đích xác vượt xa ngươi. Muốn chiến thắng hắn, ngươi cần tiếp tục tăng cường chính mình. Đi thôi, mang theo ngươi Tằng Tôn đi Hải Thần đảo a. Ta sẽ đi cùng Hải Thần câu thông, để cho hắn đồng ý ngươi cùng ngươi Tằng Tôn tham gia Hải Thần khảo hạch. Thông qua Hải Thần khảo hạch, thực lực của ngươi sẽ thu được tăng lên trên diện rộng." "Là, vĩ đại Tu La Thần." Nghe được Tu La Thần lời nói, Đường Thần không khỏi rất là kích động. Nghĩ đến tại trên Hải Thần đảo, cái kia ngày khác đêm nhớ nghĩ bóng hình xinh đẹp, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn mang theo Tằng Tôn Đường Tam cùng đi. Mà tại Tu La Thần kết thúc thần dụ sau, Đường Thần mang theo Đường Tam liền thẳng đến hướng Hán Hải thành mà đi. Tại Hán Hải trong thành, thuê một chiếc thuyền lớn sau, liền ngồi thuyền lớn ra biển, chạy tới Hải Thần đảo. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Hoàng thành, tại Diệp Vũ tự mình ra tay, phá diệt Hạo Thiên Tông sau, vì mau chóng ngưng tụ ra tạo hóa chi chủ thần vị, Diệp Vũ tìm được Thiên Nhật Tuyết, biểu thị hắn đã tu luyện đến cực hạn đấu la chi cảnh, bước lên con đường thành thần. Bây giờ, hắn cần bắt đầu thu thập tín ngưỡng, ngưng kết thần vị. Mà đối với thần vị, hắn đã nghĩ kỹ, chuẩn bị thành lập một cái tên là Tạo Hóa Thần Điện thế lực, đến giúp đỡ chính mình tuyên truyền tín ngưỡng. Hy vọng Thiên Nhận Tuyết có thể phối hợp, hỗ trợ cùng một chỗ tuyên truyền. "Diệp Vũ, ngươi đã có thể bắt đầu thu thập tín ngưỡng chi lực, ngưng kết thần vị sao? Thật sự là quá tốt." Biết được Diệp Vũ đã bước lên con đường thành thần, Thiên Nhận Tuyết không khỏi rất là vì Diệp Vũ cảm thấy vui mừng cùng cao hứng. Xem như Võ Hồn Điện tương lai thiếu chủ, Lục Dực Thiên Sứ Thiên Gia truyền thừa giả cùng đời sau gia chủ. Bởi vì gia gia Thiên Đạo Lưu đã thành tựu cực hạn đấu la, vẫn là thiên sứ thần đại tế ti. Đối với trong truyền thuyết thần chi, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là có hiểu biết. Biết thần chi là chân thật tồn tại. Dựa theo gia gia nói tới, liên quan tới thần tổ thiên sứ thần sự tích, thần chi chính là dị bẩm thiên phú cực hạn đấu la, khi đạt tới cực hạn đấu la viên mãn, thành tựu bán thần, có thể cảm giác được tín ngưỡng chi lực sau. Thông qua thu thập tín ngưỡng chi lực, ngưng kết thần vị. Cuối cùng đang ngưng tụ ra thần vị sau, lấy linh hồn dung hợp thần vị, thuế biến mà thành. Cảm ứng tín ngưỡng chi lực chính là thành thần điều kiện tất yếu. Có thể dựa theo gia gia nói tới, cũng không phải tất cả cực hạn đấu la đều có thể cảm ứng được tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa, dù cho cảm ứng được tín ngưỡng chi lực, cũng không phải tất cả cực hạn đấu la cũng có thể ngưng tụ ra thuộc về mình thần vị. Trong này có rất nhiều yêu cầu cùng điều kiện. Bởi vậy, biết được Diệp Vũ có thể cảm ứng được tín ngưỡng chi lực, ngưng kết thuộc về mình thần vị, Thiên Nhận Tuyết không khỏi rất là cao hứng. "Tạo Hóa Thần Điện sao? Diệp Vũ, ngươi cần nơi nào, xem như Tạo Hóa Thần Điện sơn môn đâu. Ngươi muốn nơi nào, ta đều có thể đưa nó ban cho ngươi." Mà bởi vì đã đem Lam Ngân Linh Ngọc cây tử thể, loại lần toàn bộ đấu la đại lục. Có thể nói, Diệp Vũ ánh mắt trải rộng đại lục. Bởi vậy, tại Thiên Đấu Hoàng Thành bên ngoài, trùng điệp sơn mạch cùng trong rừng rậm, Diệp Vũ cũng là biết, một cái địa hình rất là ưu việt, dễ thủ khó công sơn phong, đem hắn chọn làm Tạo Hóa Thần Điện sơn môn. Mà tại thành lập Tạo Hóa Thần Điện sau, tại Thiên Nhận Tuyết dưới sự giúp đỡ, Diệp Vũ thành lập một cái tên là Tạo Hóa Thần Điện thế lực tin tức, cũng là rất nhanh liền truyền khắp đại lục. Tại Diệp Vũ thành lập Tạo Hóa Thần Điện sau, xem như chính mình người, Độc Cô Bác tự nhiên là lập tức lựa chọn gia nhập vào, trở thành Tạo Hóa Thần Điện trưởng lão một trong. Đồng thời, Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên cũng mang theo Cựu Tâm Hải Đường gia tộc gia nhập Tạo Hóa Thần Điện. Bất quá giống Hỏa Vũ chỗ Độc Giác Hỏa Bạo Long gia tộc, còn có Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi tỷ muội chỗ Băng Phượng gia tộc, lại chỉ là rất mau phái người đưa tới chúc mừng cùng hạ lễ, nhưng lại cũng không có gia nhập vào Tạo Hóa Thần Điện ý nghĩ. Đương nhiên, Ninh Phong Chí cũng giống như vậy. Đối với cái này, tại trong Diệp Vũ bên người chúng nữ, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh lập tức trở nên phá lệ kiêu ngạo cùng tự hào. Bởi vì nhà bọn họ tộc, thế nhưng là trực tiếp gia nhập Diệp Vũ thành lập Tạo Hóa Thần Điện. Điều này nói rõ, bọn hắn cùng Diệp Vũ là người một nhà. Hơn nữa, cũng là thực tình tin tưởng cùng ủng hộ Diệp Vũ. Đến nỗi Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi. Trong đó, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi còn tốt. Thế nhưng là giống Ninh Vinh Vinh cùng Hỏa Vũ, các nàng đều là hưởng thụ Diệp Vũ ân huệ lớn vô cùng, thu được võ hồn tiến hóa cơ duyên. Nhưng bọn hắn sau lưng gia tộc cũng không nguyện ý gia nhập vào Diệp Vũ Tạo Hóa Thần Điện. Đây không thể nghi ngờ là vong ân phụ nghĩa, có mắt không tròng. Trong lúc nhất thời, tại bên cạnh Diệp Vũ, mặc dù Diệp Vũ không có biểu thị cái gì, thế nhưng là Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh địa vị lại là thu được tăng lên to lớn. Vốn là Ninh Vinh Vinh là vẫn muốn khiêu chiến Độc Cô Nhạn địa vị, thay thế Độc Cô Nhạn trở thành Diệp Vũ chính thê. Thế nhưng là không nghĩ tới, Diệp Vũ thành lập Tạo Hóa Thần Điện, phụ thân thế mà chỉ là để cho người ta đưa tới chúc mừng cùng hạ lễ, lại một chút không có tính toán dẫn dắt Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập ý tứ. Cái này khiến Ninh Vinh Vinh ủy khuất cùng không cam lòng cực kỳ. "Ba ba, các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Vũ yêu nghiệt như vậy, còn thực hiện chúng ta Ninh gia cho tới nay tâm nguyện, để cho ta võ hồn thất bảo lưu ly tháp tiến hóa vì cựu bảo lưu ly tháp. Lớn như vậy ân tình, vẫn là ngươi con rể tương lai. Ngươi chính là dẫn dắt thất bảo lưu ly tông gia nhập vào Diệp Vũ tạo hóa thần điện, thì thế nào? Câu nguyện phiếu, chương 305, lòng dạ hiểm độc cáo bông nhỏ Ninh Vinh Vinh, Ninh Phong Chí, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, chương 305, lòng dạ hiểm độc cáo bông nhỏ Ninh Vinh Vinh, Ninh Phong Chí, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vốn là Ninh Vinh Vinh vẫn luôn muốn thay thế Độc Cô Nhạn, trở thành Diệp Vũ chính thê. Ngược lại nội tâm, đối với Độc Cô Nhạn không phục lắm. Nhưng lần này, Diệp Vũ thành lập tạo hóa thần điện. Độc Cô Bắc cùng Cựu Tâm Hải Đường gia tộc đều lựa chọn gia nhập vào. Thế nhưng là phụ thân Ninh Phong Chí cũng không có mang theo thất bảo Lưu Ly Tông gia nhập vào tạo hóa thần điện. Đối với cái này, Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy đứng tại Độc Cô Nhạn cùng gió mát bên cạnh, đều tựa như kém một bậc. Căn bản không có lực lượng suy nghĩ tiếp thay thế Độc Cô Nhạn. Đối với dạng này kết quả, Ninh Vinh Vinh tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Không được, nàng nhất định phải trở về thất bảo Lưu Ly Tông cùng phụ thân thật tốt nói một chút. Diệp Vũ bây giờ cũng không vẹn vẹn là thiên phú yêu nghiệt, ngay cả thực lực đều trở nên cử thế vô song. Cả kia Hạo Thiên Tông đời trước Hạo Thiên đấu la Đường Thần mang theo Đường Tam, muốn mạnh mẽ xông tới hoàng cung, đều bị Diệp Vũ nhẹ nhõm giải quyết. Diệp Vũ thực lực bây giờ đã vượt qua cực hạn đấu la. Hơn nữa, đều phải thu thập tín ngưỡng chi lực, chuẩn bị thành thần. Đối với dạng này con rể, chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông chính là lựa chọn đi nương nhờ, thì thế nào? Cùng lắm thì, về sau nàng và Diệp Vũ hài tử, tới kế thừa tạo hóa thần điện chính là. Ninh Vinh Vinh bây giờ còn nhớ kỹ, phụ thân Ninh Phong Chí thường xuyên nói với nàng, muốn cách cục lớn một chút. Như thế nào bây giờ, ba ngươi cách cục trở nên nhỏ như vậy? Ninh Vinh Vinh mang không cam lòng và buồn bực. Đang cáo biệt Độc Cô phụ sau, liền chuẩn bị trở về thất bảo Lưu Ly Tông một chuyến, mà không chỉ là Ninh Vinh Vinh. Bởi vì Hỏa Vũ sau lưng Độc Giác Hỏa Bạo Long gia tộc, còn có Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi sau lưng Băng Phượng gia tộc, cũng đều chỉ là phái người đến đây chúc mừng, đưa lên hạ lễ, mà không có lựa chọn gia nhập vào. Biết được Diệp Vũ thành lập Tạo Hóa Thần Điện, không chỉ tên là thần điện, chủ yếu hơn chính là Diệp Vũ đã bắt đầu thu thập tín ngưỡng chi lực, đặt vào con đường thành thần. Mặc kệ là từng chiếm được võ hồn tiến hóa cơ duyên Hỏa Vũ, vẫn là còn chưa có chiếm được võ hồn tiến hóa cơ duyên Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, đều rời đi Độc Cô phủ sau, quay trở về riêng phần mình gia tộc, chuẩn bị thuyết phục gia tộc cùng nhau gia nhập Tạo Hóa Thần Điện. Truyền thuyết, Võ Hồn Điện chính là một cái tên là Thiên Sứ Thần Thần chi thành lập. Tất nhiên Thiên Sứ Thần có thể đủ tạo ra được đại danh đỉnh đỉnh Võ Hồn Điện. Như vậy Diệp Vũ đạp vào con đường thành thần, tương lai chẳng lẽ liền không thể tạo ra được một cái mới Võ Hồn Điện sao? Bây giờ, chính là tiến hành nguyên thủy nhập cổ thời điểm a. Rời đi Độc Cô phủ sau, Ninh Vinh Vinh một đường về tới Thất Bảo Lưu Ly Tông, đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tháp phía trước. Lúc này, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đều đang tại Thất Bảo Lưu Ly Tháp một tầng trong đại điện. Bởi vì vẫn luôn tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, tại Đấu La đại lục, tin tức truyền bá vẫn tương đối chậm rãi. Mặc dù nói gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện, tỷ như tứ hoàng tử Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương cái chết, Đường Thần mang Đường Tam chuẩn bị mạnh mẽ xông tới hoàng cung, cùng với Diệp Vũ dẫn dắt hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng Thiên Đấu Hoàng Thất Hồn Sư đội ngũ phá diệt Hạo Thiên Tông. Nhưng bởi vì tại phong tỏa hoàng cung lúc, vì lý do an toàn, Thiên Nhận Tuyết phong tỏa hoàng cung, đều phái chính là Võ Hồn Điện hồn sư, ngụy trang thành thị vệ, bảo vệ lấy hoàng cung cửa vào cùng các nơi quan hải. Mà Đường Thần mang theo Đường Tam chuẩn bị mạnh mẽ xông tới hoàng cung, chỉ có những thứ này Võ Hồn Điện hồn sư là trực tiếp người chứng kiến. Nhưng những này Võ Hồn Điện hồn sư, chắc chắn cũng là thủ khẩu như mình. Bởi vậy, không có liên quan tới Đường Thần cùng Đường Tam thân phận tin tức truyền ra. Tại hoàng cung trung quanh Thiên Đấu Hoàng Thành cư dân, chỉ là nhìn thấy một cây màu lam cột thủy tinh chọc vào chân trời. Mà trên bầu trời, đen như mực mây đen che trời thế nhật, đánh xuống từng đạo lôi đỉnh, đem màu lam cột thủy tinh bên trên hai bóng người đang thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, cho đánh thành than cốc. Thế nhưng là đối với hai bóng người này thân phận cụ thể, không có ai biết. Đến nỗi Diệp Vũ mang theo hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng Thiên Đấu Hoàng Thất Hồn Sư đội ngũ, đi phá diệt Hạo Thiên Tông, thuộc về là hành động bí mật. Đối với cái này, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không biết. Bởi vậy, cũng còn không có nhận được tin tức. Trước mắt, Ninh Phong Chí bên này, chỉ là biết được Thiên Nhận Tuyết Sử Tử Tuyết Băng cùng Học Tinh Thân Vương, cùng với có hai cái thân phận còn nghi vấn người, chuẩn bị mạnh mẽ xông tới hoàng cung, bị Diệp Vũ khống chế lại, dùng lôi đỉnh cho tươi sống đánh chết. Đối với hai người kia thân phận, Ninh Phong Chí cũng không có điều tra tin tưởng. Bất quá đối với Thiên Nhận Tuyết Sử Tử Tứ Hoàng Tử Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương, Ninh Phong Chí cảm thấy rất là chính xác. Bởi vì Tuyết Dạ Đại Đế bệnh nguy kịch, hoàng vị cũng không phải là bình thường bàn giao, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà trong hoàng thất, Tứ Hoàng Tử Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương không thể nghi ngờ là hai cái nhân tố không ổn định, sẽ uy hiếp được đệ tử Tuyết Thanh Hà hoàng vị. Chắc chắn là đem hắn trừ bỏ, ổn thỏa nhất. Ba. Tại đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tháp cửa ra vào sau, Ninh Vinh Vinh cái kia trương tinh xảo quý khí tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, hai bên gương mặt đều tức giận, một bộ dáng rất tức tối cùng oán giận, phát ra tràn đầy thanh âm u oán. Vinh Vinh, ngươi trở về. Phát hiện Ninh Vinh Vinh trở về, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đều rất là kinh hỉ, nhao nhao đón. Vinh Vinh, nhanh để cho Cốt gia gia ôm một cái. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, Cốt Đấu La cổ rong lập tức cười ha ha lấy, giang hai cánh tay ra, liền chuẩn bị ôm Ninh Vinh Vinh. Thế nhưng là Ninh Vinh Vinh lại là thở phì phò, một đôi cánh tay ngọc ôm ở trước ngực. Cái kia trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp đều trống trở thành mặt bánh bao, đem một đôi giống như xả phải đôi mắt đẹp, rất là bất mãn chừng Ninh Phong Chí. Thế nào? Ba nơi nào chọc ngươi tức giận sao? Phát hiện nữ nhi một bộ dáng nhìn chính mình mất hứng, Ninh Phong Chí rất là dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn gần nhất cũng không có cùng nữ nhi như thế nào gặp mặt, làm sao lại gây nữ nhi tức giận? Hừ. Ninh Vinh Vinh kiều hừ một tiếng, rất là khinh bị nói. Ba, ngươi trước đó luôn nói ta không có cách cục, nhưng lần này ta xem không có cách cục là ngươi mới đúng. Ngươi biết không, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Đối mặt Ninh Vinh Vinh kinh bị, Ninh Phong Chí một mặt người da đen dấu chấm hỏi, chỉ cảm thấy đảo ngược thiên cương. Vi phụ làm sao lại không có cách cục? Ngươi biết Diệp Vũ thành lập tạo hóa thần điện sao? Ninh Vinh Vinh hầm hừ địa, trực tiếp chất vấn. Biết a? Ninh Phong Chí nhíu mày, nói, biết được tin tức này, vi phụ đã phái người đi đưa lên quả tặng. Thế nào? Nghe được nghịch cha còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Ninh Vinh Vinh trực tiếp tức giận khẽ kêu đạo, chỉ là đưa lên hạ lễ là được rồi sao? Ba ba, Diệp Vũ thế nhưng là tương lai của ngươi con rể, ngươi để cho người ta đưa lên hạ lễ đó là phải. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn giúp chúng ta Ninh gia thực hiện cho tới nay tâm nguyện, giúp ta đem thất bảo lưu ly tháp tiến hóa vì cựu bảo lưu ly tháp. Lớn như thế ân tình, ngài chẳng lẽ liền quên rồi sao? Ngươi biết, Độc Cô gia gia cùng Gió Mát Nhà cũng đã lựa chọn gia nhập vào Tạo Hóa Thần Điện sao? Độc Cô Nhạn nhà nàng cùng Gió Mát Nhà cũng đã gia nhập Tạo Hóa Thần Điện. Nhưng chúng ta thất bảo lưu ly tông lại chỉ là phái người đưa lên một chút không nhẹ không nặng hạ lễ. Ngươi để cho ta về sau, còn thế nào có lực lượng đi cùng cái này Độc Cô Nhạn cạnh tranh chính thê chi vị? Ba ba, Diệp Vũ thế nhưng là ngươi con rể, còn đối với chúng ta thất bảo lưu ly tông có đại ân. Bây giờ Diệp Vũ càng là đã thành tựu cực hạn đấu la, cũng đã chuẩn bị thu thập tín ngưỡng, đặt vào con đường thành thần. Chẳng lẽ đi nương nhờ Diệp Vũ, còn bôi nhọ chúng ta thất bảo lưu ly tông sao? Cái gì? Nghe được Ninh Vinh Vinh nói, Diệp Vũ thế mà đã thành tựu cực hạn đấu la, còn bước lên con đường thành thần. Ninh Phong Chí, còn có kiếm đấu la cùng cốt đấu la cũng không khỏi lập tức trừng lớn hai mắt. Trong lòng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, Diệp Vũ bây giờ hẳn là cũng liền 25 tuổi a. Cái này còn không đầy 30 tuổi, liền muốn thành thần. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ninh Phong Chí quả thật là sắp nhịn không được, kêu to đi ra. Câu nguyện phiếu, chương 306, Diệp Vũ phân hồn cốt, Ninh Phong Chí cực kỳ hối hận, chương 306, Diệp Vũ phân hồn cốt, Ninh Phong Chí cực kỳ hối hận. Bất quá mặc dù trong lòng tràn đầy khó có thể tin, nhưng Ninh Phong Chí vẫn tin tưởng, nữ nhi Ninh Vinh Vinh sẽ không ở trên chuyện trọng yếu như vậy đối với chính mình nói dối. Bởi vậy, vẫn là không nhịn được kêu to không thể nào dục vọng, liền vội vàng hỏi: "Vinh Vinh, ngươi nói thế nhưng là thật sự?" "Đương nhiên." Ninh Vinh Vinh khinh thường hừ một tiếng. Diệp Vũ thế nhưng là đại lục trăm vạn năm cũng khó khăn ra một lần kỳ tài, tài hoa kinh thế. Bất quá là thành tựu cực hạn đấu la, đặt vào con đường thành thần thôi. Đây coi là cái gì? Ba ba, kiếm gia gia cùng cốt gia gia các ngươi, vẫn là kiến thức quá nông cạn. Không nói những thứ khác, bây giờ Độc Cô Nhạn tu vi đều sắp đột phá hồn thánh, nàng bây giờ cũng mới 23 tuổi mà thôi. Tương lai, chắc chắn cũng có thể tại 40 tuổi phía trước, đột phá phong hào đấu la. Trừ cái đó ra, Gió Mát, Trúc Thanh cùng Hỏa Vũ bây giờ cũng đều đột phá hồn đế, tương lai chắc chắn cũng đều có thể tại hơn 40 tuổi, đã đột phá phong hào đấu la. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, bây giờ nhưng là còn không có nhận được Diệp Vũ tán thành. Bằng không mà nói, tương lai chắc chắn cũng có thể tại hơn 40 tuổi đột phá phong hào đấu la. Những thứ này đều là vượt qua, bây giờ hồn sư giới nhận thức. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh một bộ Diệp Vũ mê mội dáng vẻ, Ninh Phong Chí, kiếm đấu la cùng cốt đấu la cũng không khỏi rất là bất đắc dĩ. Cái này còn không có xuất giá, tôi trò liền bắt đầu ra bên ngoài gạt. Ninh Phong Chí thầm cười khổ không thôi. Cũng là nữ nhi là ba ba áo đông nhỏ, nhưng ta đây là nuôi một kiện lòng dạ hiểm độc áo đông nhỏ a. Chẳng qua nếu như nói Diệp Vũ bây giờ thật sự đã thành tựu cực hạn đấu la, đặt vào con đường thành thần, trong lòng Ninh Phong Chí lại lập tức liền trở nên nóng bỏng. Xem như đại lục bên trên, chi thức số lượng dự trữ số một số hai người, hắn nhưng là tinh tường biết võ hồn điện sinh ra từ đâu tới. Tất nhiên võ hồn điện thiên sứ thần có thể tạo ra được võ hồn điện, như vậy Diệp Vũ nếu là thành thần, chắc chắn cũng có thể tạo ra được một cái xương bá thế lực của đại lục. Bây giờ Diệp Vũ tạo hóa thần điện vừa thành lập, đúng là bọn họ thất bảo lưu ly tông nhanh chóng vào nguyên thủy cổ thời điểm. Hơn nữa không nói những thứ khác, lấy bọn hắn thất bảo lưu ly tông thế lực, nếu là gia nhập vào tạo hóa thần điện, chắc chắn là hết sức quan trọng. Như vậy tương lai hắn cũng có thể tốt hơn trợ giúp nữ nhi Vinh Vinh cùng Diệp Vũ sở sinh hải tử kế thừa tạo hóa thần điện a. Bất quá lúc này Ninh Phong Chí cuối cùng là ý thức được Diệp Vũ vì cái gì đem thiết lập thế lực đặt tên là tạo hóa thần điện. Thì ra Diệp Vũ là muốn thành thần a. Ninh Phong Chí thầm cười khổ không thôi, chính mình vẫn là quá tin tưởng mình thưởng thức, lâm vào thiếu kiến thức. Nếu như ngay từ đầu gia nhập vào, chắc chắn hiệu quả tốt nhất. Bây giờ nữ nhi Ninh Vinh Vinh đều trở về một chuyến, chính mình mới gia nhập vào, khó tránh khỏi có chút đã quá muộn. Bất quá không có cách nào, chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, còn không muộn. Tại từ Ninh Vinh Vinh ở đây biết được Diệp Vũ tình huống sau, Ninh Phong Chí lại là quyết định thật nhanh, trực tiếp liền để cốt đấu la mở ra không gian chi môn, mang theo cốt đấu la cùng Ninh Vinh Vinh chạy tới Độc Cô phủ. Ninh thúc thúc, cốt gia gia, các ngươi sao lại tới đây? Độc Cô phủ, trong sân. Đột nhiên, một đạo không gian chi môn tại trong sân mở ra. Sau đó, Ninh Phong Chí mang theo cốt đấu la cùng Ninh Vinh Vinh đi ra. Khi thấy Ninh Phong Chí, cốt đấu la cùng Ninh Vinh Vinh, Diệp Vũ không khỏi một bộ dáng rất là ngạc nhiên. Lúc này, trong tay Diệp Vũ đang lơ lửng từng khối đủ mọi màu sắc hồn cốt, mỗi một khối hồn cốt đều tản ra cường đại hồn lực ba động, niên hạn tại 10 vạn năm trở lên. Đây là Diệp Vũ chuẩn bị đem gần nhất lấy được hồn cốt, phân cho Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Đây là hồn cốt. Khi nhìn đến Diệp Vũ trong tay từng khối hồn cốt, Ninh Phong Chí cùng cốt đấu la không khỏi lập tức khiếp sợ không thôi, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì Diệp Vũ trong tay hồn cốt thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa, mỗi một khối tản ra hồn lực ba động đều cực kỳ cường đại. Thất Bảo Lưu Ly Tông, xem như đại lục đệ nhất giàu có tông môn, chắc chắn là thu tập được hồn cốt. Chỉ có điều cũng là thông thường vạn năm hồn cốt, niên hạn không có vượt qua 7 vạn năm. Nhưng từ trong tông môn thu thập được hồn cốt, tới tiến hành so sánh, Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La đều có thể chắc chắn, Diệp Vũ trong tay hồn cốt, niên hạn chắc chắn đều vượt qua 10 vạn năm. Trong tay này Diệp Vũ tại sao có thể có nhiều như vậy, 10 vạn năm trở lên hồn cốt? Mấy năm này, hắn đến cùng muốn đi nơi nào lịch luyện? Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại trong lòng lửa nóng. Nhất là Cốt Đấu La. Bởi vì Cốt Đấu La bây giờ tu vi còn kẹt tại 95 cấp Phong Hào Đấu La chi cảnh, chậm chạp không đột phá nổi. Nếu như có thể nhận được một khối 10 vạn năm tu vi trở lên hồn cốt, nói không chừng hắn liền có thể đột phá. Nhưng 10 vạn năm hồn cốt thực sự quá trân quý. Cốt Đấu La cũng là cần thể diện, hơn nữa có rất cường tự tôn tâm. Thật sự là không nể mặt được, đi hướng Diệp Vũ cái này hậu bối cầu lấy. Vạn nhất bị cự tuyệt, vậy coi như lúng túng. Diệp Vũ, trên tay ngươi đây đều là hồn cốt sao? Những thứ này hồn cốt, như thế nào cảm giác niên hạn đều tại 10 vạn năm trở lên a? Tại bình phục lại tâm tình sau, Ninh Phong Chí ôn hòa trên mặt nho nhã, nặn ra vẻ tươi cười, hỏi: "Những thứ này hồn cốt, niên hạn đích xác tại 10 vạn năm trở lên." Đối với cái này, Diệp Vũ nhưng là mỉm cười, cũng không có giấu giếm. Nhạn nhạn cùng gió mát là ban đầu liền tin tưởng ta, ủng hộ ta người. Khi biết ta thành lập Tạo Hóa Thần Điện sau, gia gia cùng Diệp A Di cũng là trước tiên mang theo gia tộc gia nhập vào. Bọn hắn tin tưởng ta như vậy, ta tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn. Những thứ này hồn cốt, là ta gần nhất đi vô tận biển cả lịch luyện trong lúc đó, ngoài ý muốn lấy được hồn cốt. Cũng là ta săn giết 10 vạn năm tu vi trở lên hồn thú lấy được, tự nhiên niên hạn đều tại 10 vạn năm trở lên. Nghe được Diệp Vũ lời nói, Ninh Phong Chí lại là có chút lúng túng. Bởi vì hắn nghe được Diệp Vũ lời ngầm. Đó chính là Diệp Vũ đây là tại chỉ ra, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, còn có Độc Cô Bắc cùng Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, cũng là tin tưởng hắn cùng ủng hộ hắn. Mà hắn có ân tất báo. Cho nên cho dù là chân quý 10 vạn năm hồn cốt, cũng là lựa chọn trực tiếp đưa tiễn. Bất quá cái này biến tướng mà cũng tại nói, các ngươi thất bảo Lưu Ly Tông tất nhiên như thế không tin ta, cũng không ủng hộ ta. Vậy những này hồn cốt, các ngươi tự nhiên là không có phần. Ít nhất, trước mắt còn không có phần. Nhạn Nhạn, đây là ngươi. Gió Mát, đây là ngươi. Mà khi lấy Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La mặt. Tại Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La cái kia dương mắt dưới ánh mắt, Diệp Vũ trên khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo lấy mỉm cười. Đem từng khối 10 vạn năm cấp bậc hồn cốt, phân cho Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Trong đó Độc Cô Nhạn võ hồn bây giờ đã tiến hóa vì lục thủ xích lân dao, thuộc tính là hỏa, huyết mạch vì long chủng, hơn nữa kèm theo kịch độc. Bởi vậy, Diệp Vũ hỏa tinh thần thuộc tính ác ngộng luyện ngục độc giác mã tà thối cốt, phân cho Độc Cô Nhạn. Đồng thời phân cho Độc Cô Nhạn còn có 10 vạn năm thánh huyễn ma viên xương đầu. Bởi vì thánh huyễn ma viên năng lực chính là chế tạo huyết tượng. Xương đầu chắc chắn cũng có, tương tự hồn cốt kỹ. Còn nếu như có thể chế tạo huyết tượng, khống chế lại địch nhân. Như vậy thì rất thuận tiện Độc Cô Nhạn thi triển ra kịch độc hồn kỹ, ổn định mệnh trung địch nhân. Cho nên khối này hồn cốt cùng Độc Cô Nhạn rất hợp phối. Đến nội những thứ khác 10 vạn năm hồn cốt, lại muốn sao bộ vị lập lại, hoặc là thuộc tính không hợp, đều không phải là rất thích hợp Độc Cô Nhạn. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không đổi. Bởi vì có ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ về sau hắn có thể nhẹ nhõm giúp Độc Cô Nhạn thu hoạch đến thích hợp nhất 10 vạn năm hồn cốt, không cần nóng lòng nhất thời. Mà đối với Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh chính là sinh mệnh thuộc tính trị liệu loại hệ phụ trợ hồn sư, cần chính là tự vệ cùng năng lực phản kích. Bởi vậy, Diệp Vũ phân biệt đem 10 vạn năm tử linh bái xương đầu, còn có tiểu Vũ hiến tế 10 vạn năm nhu cốt thọ tà thối cốt, cùng với ba đầu hải ma xà thân thể cốt, phân cho Diệp Linh Linh. Trong đó, Tử Linh Bái Xương Đầu khẳng định có suy yếu loại hồn cốt kỹ, 10 vạn năm nhu cốt thọ tả thối cốt có thuần gì, ba đầu hải ma xà thân thể cốt có phân thân hoặc kịch độc hồn cốt kỹ, hoặc là có thể tự vệ, hoặc là có thể phản kích. Rất thích hợp Diệp Linh Linh. Một bên, nhìn thấy Diệp Vũ cho Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh phân 10 vạn năm hồn cốt, Ninh Phong Chí không khỏi cực kỳ hối hận. Câu nguyện phiếu, chương 307, Diệp Vũ, ta tích thủy tri ân, nhất định dũng tuyển tương báo, chương 307, Diệp Vũ, ta tích thủy tri ân, nhất định dũng tuyển tương báo. Mà tại Diệp Vũ đem hồn cốt cho Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh chia xong sau, nghĩ đến trong tay Diệp Vũ còn có bo lớn 10 vạn năm hồn cốt, trong lòng Ninh Phong Chí lửa nóng không thôi, vội vàng biểu trung tâm. Cái kia Trương Ôn Hòa trên mặt nho nhã, mang theo lấy nụ cười, nhân tiện nói: "Tiểu Vũ a, thúc thúc hôm nay tới đây, kỳ thực là muốn đại biểu Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập vào ngươi thành lập Tạo Hóa Thần Điện." Ân. Diệp Vũ lộ ra vẻ khiếp sợ dáng vẻ, phảng phất có chút kinh ngạc. "Cái này không được đâu. Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng đại danh đỉnh đỉnh bên trên ba tông, càng là đại lục đệ nhất hệ phụ trợ tông môn. Ta Tạo Hóa Thần Điện mới là vừa thành lập. Ninh thúc thúc ngài dẫn dắt Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập vào ta Tạo Hóa Thần Điện, cái này không tốt lắm." "Không tốt lắm a?" Diệp Vũ lắc đầu, một bộ dáng cái này không tốt. Bất quá lần này, Ninh Phong Chí là thật tâm thực lòng muốn gia nhập vào Tạo Hóa Thần Điện. Dù sao hắn đã biết, Diệp Vũ không chỉ có đột phá cực hạn đấu la, còn đạp vào con đường thành thần. Thực lực có thể nói kinh khủng như vậy, tương lai còn rất có thể trở thành bất hủ thần chi, sáng lập ra truyền thuyết vĩnh hằng. Bây giờ, bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông phải mau ôm đùi mới là. Như thế nào không tốt lắm? Ninh Phong Chí cũng là gấp. Cái này 10 vạn năm hồn cốt, hắn kiếm thúc cùng cốt thúc kỳ thực cũng có thể không cần. Dù sao tuổi bọn họ cũng lớn. Thế nhưng là hắn không muốn bởi vì chính mình liên lụy nữ nhi Ninh Vinh Vinh a. "Tiểu Vũ, Vinh Vinh đều nói cho ta, nàng nói ngươi đã đột phá cực hạn đấu la chi cảnh, còn bước lên con đường thành thần. Thành lập Tạo Hóa Thần Điện là đang vì thu thập tín ngưỡng thành thần làm chuẩn bị. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập vào ngươi Tạo Hóa Thần Điện, kỳ thực là trèo cao." Ninh Phong Chí hít sâu một hơi, cũng là khẩn thiết lựa chọn thẳng thắn. "Bất quá chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, thế lực trải rộng đại lục, giao thiệp rộng lớn. Tiểu Vũ ngươi muốn thu thập tín ngưỡng thành thần, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp, cũng nhất định có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Còn xin tiểu Vũ ngươi, đáp ứng chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập vào." Mà Ninh Phong Chí đều nói đến nước này, Diệp Vũ gõ xong, cũng là cười nhẹ, cuối cùng đáp ứng. Cái kia Hoang Nên Ninh thúc thúc, còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông, gia nhập vào ta Tạo Hóa Thần Điện, mà không chỉ là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tại Từ Nữ Nhi ở đây, biết được Diệp Vũ tình huống hiện tại sau, Hỏa Khiếu Thiên cùng Thủy Thiên Sơn không khỏi hối hận mà đập thẳng đùi. Có mắt không tròng. Bọn hắn thật sự là có mắt không tròng a. Không nghĩ tới cái này Diệp Vũ, chẳng những là bất thế thiên tài, vẫn là yêu nghiệt quái vật. Mới có 25 tuổi, liền thành liền cực hạn đấu la, đặt vào con đường thành thần. Cái này tương lai, không phải nhất định thành thần sao? Một cái tương lai thần linh đùi. Bọn hắn thế mà không có trước tiên ôm lấy, đi biểu trung tâm. Trong lúc nhất thời, Hỏa Khiếu Thiên cùng Thủy Thiên Sơn đơn giản hận không thể, chính mình hung hăng quất chính mình mấy cái bàn tay. Mà tại Từ Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi ở đây, biết được Diệp Vũ tình huống sau, Hỏa Khiếu Thiên cùng Thủy Thiên Sơn lại là cũng không còn dám chậm trễ, lập tức liền xuất phát, chạy tới Thiên Đấu Hoàng Thành Độc Cô phủ. Tại trong Độc Cô phủ, Hỏa Khiếu Thiên cùng Thủy Thiên Sơn nhao nhao đối với Diệp Vũ biểu trung tâm, biểu thị muốn dẫn dắt Độc Giác Hỏa Bạo Long gia tộc cùng Thiên Thủy gia tộc gia nhập vào Tạo Hóa Thần Điện. Đối với cái này, Diệp Vũ cuối cùng cũng đều đồng ý. Bất quá đối với gia Độc Cô Bác, còn có Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Độc Giác Hỏa Bạo Long gia tộc cùng Thiên Thủy gia tộc, không thể nghi ngờ sắp tối một bước. Hơn nữa, còn không phải chính mình chủ động gia nhập. Bởi vậy, Diệp Vũ chỉ là đem trong tay 10 vạn năm hồn cốt cho Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh phân phát. Trừ cái đó ra, cũng cho trong phủ gia Độc Cô Bác, cũng chia phát mấy khối 10 vạn năm trở lên hồn cốt. Đối với phục dụng thập thủ liệt dương xà nội đan, võ hồn từ Bích Lân Độc Giao tiến hóa vì lục thủ Xích Lân Giao Độc Cô Nhạn. Độc Cô Bác võ hồn vẫn là Bích Lân xà hoàng tiến hóa thành Bích Lân Độc Giao, cũng không có nguyên tố thuộc tính, chỉ có thể nói mang cực độc. Bởi vậy, Diệp Vũ trong tay những cái kia hải hồn thú hồn cốt, Độc Cô Bác đều có thể dung hợp. Tại một phen chọn lựa sau, bởi vì Độc Cô Bác đã có mở đờ xạ xương đầu, cho nên Diệp Vũ đem 99 vạn năm Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể cốt, còn có 50 vạn năm Thất Thải Tức Đuôi Tôm Tít cánh tay phải cốt, 30 vạn năm Tà Ma Hổ Kình Vương tả thối cốt, tất cả đưa cho Độc Cô Bác. Vốn là trong đó, Tà Ma Hổ Kình tả thối cốt, kỳ thực cũng rất thích hợp Chu Trúc Thanh. Nhưng tiếc là, Chu Trúc Thanh đã dung hợp vạn năm cấp tốc tiền hành chi truy phong chân trái cốt. Mặc dù nói, còn có thể đem Chu Trúc Thanh chân trái trước tiên chém đứt, đem khối này vạn năm cấp tốc tiền hành chi truy phong chân trái cốt tuôn ra, lại để cho Diệp Linh Linh giúp Chu Trúc Thanh chữa trị xong, sau đó lại dung hợp. Nhưng không cần thiết. Chu Trúc Thanh không phải Diệp Vũ, thân thể năng lực khôi phục không có cường đại như vậy. Chặt đứt chân trái, lấy ra hồn cốt, đối với cơ thể chắc chắn là bị tổn thương. Ngược lại Diệp Vũ có thể nhẹ nhõm chế tạo ra 10 vạn năm hồn thú, tới thu hoạch 10 vạn năm hồn cốt, đủ để cho Chu Trúc Thanh, các cơ thể bộ vị đều dung hợp 10 vạn năm hồn cốt. Chân trái dung hợp vạn năm hồn cốt, liền dung hợp vạn năm hồn cốt. Vạn năm hồn cốt cũng đã có thể. Cho dù là Đường Tam, lúc thành thần, trên thân cũng giống vậy có vạn năm hồn cốt đâu. 99 vạn năm Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể cốt, 50 vạn năm Thất Thải Tức Đuôi Tôm Tít cánh tay phải cốt, 30 vạn Tà Ma Hổ Kình Vương tả thối cốt. Cái này ra nhận lấy thì ngại a. Khi nghe Diệp Vũ giới thiệu xong cái này ba khối hồn cốt sau, không nghĩ tới cái này ba khối hồn cốt, niên hạn đơn giản cao đến dọa người. Độc Cô Bác cái tia trương tà dị trên mặt, không khỏi lập tức cặp mắt đỏ, ngựa khí đều nghẹn nào. Bởi vì thật sự là quá cảm động. Cao như vậy niên hạn hồn cốt, Diệp Vũ hoàn toàn có thể làm Tạo Hóa Thần Điện trấn điện chi bảo. Nhưng là bây giờ lại lựa chọn đưa cho chính mình. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Bác không khỏi lần nữa hồi tưởng lại quá khứ, trong lòng vô cùng cảm kích qua lại chính mình. Trước đây lựa chọn tin tưởng tôn nữ Độc Cô Nhạ, tin tưởng Diệp Vũ. Nếu như không phải như vậy, hắn làm sao có thể nhận được tốt như vậy cháu rể đâu? Mặc dù cháu gái này tế có chút hoa tâm, đều là nam nhân, người nào không biết ai vậy? Có thực lực, còn lại trẻ tuổi, thiếu niên mộ ngả, cái này rất bình thường. Ra ra, ngài thu cất đi. Nếu như không phải ngài, trước đây lựa chọn tiếp nhận ta, để cho ta trở thành chúng ta Độc Cô gia con rể, thu được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Tiên Thảo, ta Diệp Vũ cũng không khả năng làm đến bây giờ một bước này. Nhìn xem trước mặt ra ra Độc Cô Bác, Diệp Vũ rất là khẩn thiết địa đạo. Mà ta Diệp Vũ từ trước đến nay là tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo, bất quá là một chút hồn cốt thôi. Gia gia ngài nhanh dung hợp a. Dung hợp cái này mấy khối hồn cốt, gia gia ngài hẳn là ít nhất có thể đột phá đến 98 cấp siêu cấp đấu la. Tương lai, ta còn hy vọng có thể mang Nhạn Nhạn cùng gia gia, các ngươi cùng một chỗ thành thần đâu. Hảo hài tử. Hảo hài tử a. Độc Cô Bác cảm động rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Thành thần. Đây là cỡ nào xa lạ danh từ a. Không nghĩ tới cháu rể còn muốn dẫn hắn cùng một chỗ thành thần. Tại Diệp Vũ nhiều lần kiên trì, biểu thị những thứ này hồn cốt thuộc tính cùng Độc Cô Nhạn không đáp. Độc Cô Nhạn cũng dung hợp không được, chỉ có thể gia gia ngài tới dung hợp. Cuối cùng, Độc Cô Bác vẫn là đón nhận, mà ngồi xếp bằng trên mặt đất. Độc Cô Bác tại đem Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể cốt, Thất Thải Tức Đuôi Tôm Tít cánh tay phải cốt cùng Tà Ma Hổ Kình Vương tả thối cốt đều dung hợp sau, tu vi cũng là từ 95 cấp phong hào đấu la, trực tiếp tăng đến cấp 99 cực hạn đấu la chi cảnh. Một khối 30 vạn năm hồn cốt, một khối 50 vạn năm hồn cốt, còn có một khối 99 vạn năm hồn cốt. Hiệu quả chính là mạnh như vậy. Câu nguyện phiếu, chương 308, Băng Tâm Tuyết Liên tặng Băng Nhi, Cựu Tâm Hải Đường gia tộc cơ mật tối cao, chương 308, Băng Tâm Tuyết Liên tặng Băng Nhi, Cựu Tâm Hải Đường gia tộc cơ mật tối cao. Tại cầm trong tay vượt qua 10 vạn năm hồn cốt, lại phân mấy khối cho ra gia Độc Cô Bác sau. Đối với còn lại hồn cốt, Diệp Vũ còn dự định phân cho Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Chỉ Lan. Bất quá trước khi đến Cựu Tâm Hải Đường gia tộc phía trước, bởi vì tại Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi khuyên bảo, Độc Giác Hỏa Bạo Long gia tộc cùng Thiên Thủy gia tộc cũng đều đã gia nhập vào Tạo Hóa Thần Điện. Bởi vậy, Diệp Vũ không khỏi dự định cũng cho Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi một chút ban thưởng. Trong đó, đối với Hỏa Vũ, Diệp Vũ dự định sẽ tại phá diệt Hạo Thiên Tông lúc, lấy được một khối vạn năm tả thí cốt, đưa cho Hỏa Vũ. Đến nỗi Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, Diệp Vũ thì dự định đem lúc trước tại vùng cực bắc, từ tòa kia ẩn chứa vạn năm hàn tủy lòng đất trong hầm băng, lấy được băng tâm tuyết liên cùng băng linh chu quả đưa cho hai nữ. Cái này hai gốc băng thuộc tính tiên thảo, hẳn là có thể để cho Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi võ hồn tiến hóa. Mà tại trong Độc Cô phủ, Diệp Vũ đem Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi đều triệu tập tới. Gặp qua chủ nhân, ít ba. Đối mặt với Diệp Vũ, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp bên trong đều thoáng qua một tia cung kính cùng sùng bái, hơi hơi bái, hành lễ nói: "Không cần đa lễ." Diệp Vũ cười nhẹ, khoát tay áo: "Lần này, các ngươi có thể trở về thuyết phục gia tộc, để cho Độc Giác Hỏa Bạo Long gia tộc cùng Thiên Thủy gia tộc đều gia nhập ta Tạo Hóa Thần Điện. Ta Diệp Vũ từ trước đến nay có công nhất định thưởng, cho nên cho các ngươi tất cả chuẩn bị một phần ban thưởng." "Hỏa Vũ." Tại Diệp Vũ thét lên sau, Hỏa Vũ lập tức tiến lên một bước, cung kính nói: "Chủ nhân, xin phân phó. Đây là ta đưa cho ngươi phần thưởng, một khối vạn năm tạ thị cốt." Diệp Vũ mỉm cười, từ lam ngân không thời gian lấy ra một khối màu nâu xám tạ thị cốt. Từ bộ dáng nhìn lên, khối này hồn cốt hẳn là thổ thuộc tính, hồn kỹ khả năng cao hoặc là khống chế loại hồn kỹ, hoặc là phòng ngự loại hồn kỹ. Bởi vì trong tay không có cái gì hỏa thuộc tính hồn cốt, cho nên Diệp Vũ chỉ có thể đem khối này hồn cốt đưa cho Hỏa Vũ, cũng coi như bù đắp hắn không có phòng ngự hệ hồn kỹ nhược điểm. "Cảm tạ chủ nhân." Thấy được Diệp Vũ trong tay hồn cốt, Hỏa Vũ đơn giản kích động cùng mừng rỡ không thôi, nhịn không được tiến lên gắt gao ôm ấp lấy Diệp Vũ, hung hăng hôn Diệp Vũ một ngụm. "Tốt, tốt." Đang để cho Hỏa Vũ buông ra chính mình sau, Diệp Vũ nhìn về phía Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, lấy ra hai phè hồn ngọc, đưa tới, chậm rãi nói: "Băng Nhi, Nguyệt Nhi, ta ban thưởng cho phần thưởng của các ngươi, theo thứ tự là một gốc tiên thảo băng tâm tuyết liên, còn có một khỏa băng linh chú quả. Ăn vào bọn chúng, các ngươi võ hồn hẳn là cũng liền có thể thu được tiến hóa." "Tạ chủ nhân, ít hai." Biết mình võ hồn cuối cùng cũng có thể tiến hóa, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi không khỏi kích động không thôi. Mà tại Diệp Vũ dưới chỉ thị, Hỏa Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu dung hợp lên vạn năm cánh tay phải cốt. Khối này vạn năm cánh tay phải cốt hồn kỹ, cũng không có ra Diệp Vũ đoán trước, chính là một cái thổ thuộc tính phòng ngự hồn kỹ. Hỏa Vũ đem hắn đặt tên là Đại Địa Thủ Hộ. Đến nỗi Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, nhưng là tại mặt đất ngồi xếp bằng, uống băng tâm tuyết liên cùng băng linh chú quả. Trong lúc nhất thời, tại trong hai cỗ chói mắt băng lam sắc quang mang, chỉ thấy một cái toàn thân màu băng lam, toàn thân tản ra lạnh thấu xương hàn khí, cổ thon dài, lông đuôi hoa lệ, bộ dáng thần tuấn vô cùng băng phượng hoàng võ hồn, từ Thủy Băng Nhi sau lưng nổi lên, vô cánh hót vang. Mà tại Thủy Nguyệt Nhi sau lưng, hiện ra nhưng là một cái làn da lộ ra như ngọc có ánh màu lam ánh ngọc hải đồn, phát ra trầm thấp kình minh thanh. Tại băng tâm tuyết liên cùng băng linh chu quả dược lực dưới sự thử thách, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi không chỉ có là tu vi đang nhanh chóng đề thăng, trừ cái đó ra, sau lưng băng phượng hoàng võ hồn cùng ánh ngọc hải đồn võ hồn, trên thân cũng phóng ra chói mắt màu băng lam thần quang, hơn nữa tại thể nội không ngừng lưu chuyển. Cuối cùng, chỉ thấy Thủy Băng Nhi sau lưng băng phượng hoàng võ hồn trở nên càng thêm hoa lệ mà thần tuấn, toàn thân tản ra hàn khí càng thêm lạnh thấu xương, toàn thân cái kia màu băng lam lông vũ đã biến thành như loại băng hàn khuynh hướng cảm xúc. Tại băng tâm tuyết liên dược lực dưới sự thử thách, Thủy Băng Nhi băng phượng hoàng võ hồn, hắn băng thuộc tính cuối cùng là tiến hóa vì cực hạn chi băng, tiến hóa vì hoàn mỹ băng phượng hoàng võ hồn. Đến nỗi Thủy Nguyệt Nhi, sau lưng ánh ngọc hải đồn võ hồn, hình thể cũng biến thành lớn hơn, toàn thân trong suốt như ngọc làn da, trở nên càng thêm trong suốt, toàn thân tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí. Từ thủy thuộc tính võ hồn đã biến thành băng thuộc tính võ hồn. Mà tại võ hồn tiến hóa sau khi hoàn thành, bởi vì băng phượng hoàng võ hồn biến hóa cũng không tính lớn. Bởi vậy, Thủy Băng Nhi cũng không có cho băng phượng hoàng võ hồn đổi tên. Bất quá Thủy Nguyệt Nhi đối với tiến hóa sau ánh ngọc hải đồn võ hồn thì đặt tên là băng ngọc hải đồn. Đang cấp xong Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi ban thưởng sau, Diệp Vũ liền dẫn Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đi đến Cựu Tâm Hải Đường gia tộc. Cựu Tâm Hải Đường gia tộc, Diệp phủ. "Tiểu Vũ, Nhạn tử, các ngươi đã tới." Nhìn thấy Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn đến, Lăng Chiến Thiên vẻ mặt tươi cười, cười ha ha lấy, trực tiếp đưa tay liền nhiệt tình gọi Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn tiến nhanh đại sảnh ngồi xuống. "Mau mời tiến, mau mời tiến." Tại đi tới đại sảnh sau khi ngồi xuống, bọn thị nữ rất nhanh liền bưng lên nước trà cùng bánh ngọt. "Tiểu Vũ, ngươi tới là có chuyện gì cần xin nhờ chúng ta sao?" "Có chuyện gì, ngươi xin cứ nói thẳng." Ngồi ở một tấm trên ghế ngồi, Lăng Chiến Thiên bưng lên nước trà, uống một ngụm, cười hỏi. Đối với Diệp Vũ đến đây, Lăng Chiến Thiên còn tưởng rằng là có Tạo Hóa Thần Điện sự tình, tỉ như kiến tạo sơn môn, cần bọn hắn Cựu Tâm Hải Đường gia tộc trợ giúp đâu. "Lăng thúc, ngươi hiểu lầm." Diệp Vũ cười cười. "Kỳ thực, ta là tới tiễn đưa các ngươi đồ vật. Phía trước ta đi ra ngoài lịch luyện, thu thập được không ít hồn cốt, bên trong có mấy khối hồn cốt, vẫn rất thích hợp Lăng thúc cùng Diệp Di các ngươi." Nói xong, Diệp Vũ còn lấy ra chuẩn bị đưa cho Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Chỉ Lan mấy khối hồn cốt. Trong đó, chuẩn bị đưa cho Lăng Chiến Thiên hồn cốt, theo thứ tự là 10 vạn năm khiếu nguyệt ngân lang xương đầu, còn có tại phá diệt Hạo Thiên tông lúc, lấy được một khối thân thể cốt. Chỉ cần lại dung hợp cái này hai khối hồn cốt, lại thêm phía trước lấy được hồn cốt, Lăng Chiến Thiên liền gộp đủ 6 khối chủ hồn cốt, có thể hóa thành hồn cốt 6 trang. Đến nỗi Diệp Chỉ Lan, Diệp Vũ thì chuẩn bị đưa ra từ Hạo Thiên tông lấy được lại một khối thổ thuộc tính chân trái cốt, hồn cốt kỹ cũng hẳn là phòng ngự hệ hồn cốt kỹ, có thể tăng thêm Diệp Chỉ Lan năng lực tự vệ. "Tiểu Vũ, cái này quá quý trọng." Phát hiện Diệp Vũ lại định đưa chính mình hồn cốt, Lăng Chiến Thiên vội vàng chối từ. Một bên, Diệp Chỉ Lan cũng khuyên nói: "Tiểu Vũ, phía trước ngươi đã đưa chúng ta không thiếu hồn cốt, cái này mấy khối hồn cốt vẫn là ngươi giữ lại. Thực sự không được, ngươi vừa thành lập Tạo Hóa Thần Điện, cũng cần có chút nội tình, tới mời chào hồn sư a." "Lăng thúc, Diệp Di, các ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết." Diệp Vũ khẽ cười cười, nói: "Ta vừa thành lập Tạo Hóa Thần Điện, Lăng Thúc cùng Diệp Di các ngươi liền dẫn linh cựu Tâm Hải Đường gia tộc trực tiếp gia nhập Tạo Hóa Thần Điện. Các ngươi ủng hộ như vậy ta chắc chắn không thể cái gì cũng không làm. Nếu không, làm sao có thể để cho khác gia nhập vào chúng ta Tạo Hóa Thần Điện thế lực bắt trước đâu? Tại Diệp Vũ nhiều lần dưới sự kiên trì, Lăng Chiến Tiên cùng Diệp Chỉ Lan vẫn là cảm động không thôi, nhận hồn cốt. Tại dung hợp xong hồn cốt sau, Lăng Chiến Tiên cùng Diệp Chỉ Lan mời Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn lưu lại ăn cơm trưa lại đi. Trong đại sảnh, nói chuyện phiếm trong lúc đó, Lăng Chiến Tiên rất là cảm khái đạo. Nghe gió mắt nói, "Tiểu Vũ ngươi bây giờ cũng đã đột phá cực hạn đấu la, đặt vào con đường thành thần. Lấy tiểu Vũ tuổi tác bây giờ của ngươi, tương lai sợ là tất nhiên có thể thành thần. Không nghĩ tới, ta Lăng Chiến Tiên thế mà sẽ có thế hệ con cháu, có thể thành tựu thần linh. Tương lai, ta sợ là có thể thổi cả một đời." Lăng Chiến Tiên cười ha ha nói, "Tiểu Vũ." Một bên, phản phất làm ra quyết định, Diệp Chỉ Lan cái kia trương đoàn trang điện nhã trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra một tia cảm thán, nói, "Kỳ thực, chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc một mực có cái bí mật, không có nói với ngươi. Vốn là chúng ta là tính toán đợi ngươi đột phá phong hào đấu la, lại nói cho ngươi, như thế an toàn hơn một chút. Thật không nghĩ đến, ngươi nhanh như vậy đã đột phá đến cực hạn đấu la. Vậy cái này bí mật, chúng ta cũng là thời điểm nên nói cho ngươi biết." Câu nguyện phiếu, chương 309, Hố gia tộc Cựu Tâm Hải Đường tiên tổ, cho Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Chỉ Lan hồn cốt, chương 309, Hố gia tộc Cựu Tâm Hải Đường tiên tổ, cho Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Chỉ Lan hồn cốt. Bí mật? Bí mật gì? Nghe được Diệp Chỉ Lan lời nói, Diệp Vũ không khỏi rất là hiếu kỳ. Chẳng lẽ là cùng trên thế giới, đồng thời chỉ có thể tồn tại hai đóa Cựu Tâm Hải Đường võ hồn có liên quan bí mật sao? Mà sau đó, Diệp Chỉ Lan cũng là đem bí mật này chậm rãi nói tới. Kỳ thực, chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc rất sớm trước đây truyền thừa võ hồn, mặc dù cũng gọi Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, nhưng hắn hiệu quả trị liệu nhưng so với bây giờ yếu rất nhiều. Ban đầu, chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc Cựu Tâm Hải Đường võ hồn là toàn thân màu hồng phấn. Thẳng đến chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc một đời nào đó tiên tổ, lúc sinh mệnh xâm lâm săn bắt hồn hoàn, nội nhập đến một chỗ trong bí cảnh. Ở chỗ này bí cảnh, vị kia tiên tổ nói là gặp trong truyền thuyết thần chi, đón nhận khảo nghiệm. Nếu như thông qua khảo nghiệm, chẳng những võ hồn có thể thu được tiến hóa, còn có thể kế thừa thần vị, thành tựu thần chi. Nhưng cái này khảo nghiệm thật sự là quá khó khăn. Tiên tổ đem hết toàn lực, chỉ là thông qua được hơn một nửa khảo nghiệm, để cho Cựu Tâm Hải Đường võ hồn tiến hóa một nửa. Sau cùng mấy cái khảo nghiệm, tiên tổ thật sự là không có năm chắc trải qua, liền về đến gia tộc, dự định đem tiến hóa sau Cựu Tâm Hải Đường võ hồn truyền thừa xuống. Bất quá không biết có phải hay không là tiên tổ bỏ dở nửa chừng, chọc giận vị kia thần chi. Ngược lại tiên tổ mặc dù là đem tiến hóa sau Cựu Tâm Hải Đường võ hồn truyền thừa tiếp, nhưng sau đó, chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc cũng chỉ có thể thức tỉnh cái này tiến hóa một nửa Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, còn đồng thời chỉ có thể thức tỉnh ra hai cái Cựu Tâm Hải Đường võ hồn. Diệp Chỉ Lan cười khổ, thở dài nói, nghe đến đó, Diệp Vũ cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, Cựu Tâm Hải Đường võ hồn trên thế giới này đồng thời chỉ có thể thức tỉnh ra hai đóa. Đây cũng không phải là võ hồn thiếu hụt. Nếu như là võ hồn thiếu hụt, cái kia hẳn là giống như Lam Ngân Thảo cùng Lam Ngân Hoàng, chỉ có thể thức tỉnh ra một cái hoặc nhiều cái Lam Ngân Hoàng hình thái Cựu Tâm Hải Đường võ hồn. Những thứ khác thì chỉ có thể thức tỉnh ra Lam Ngân Thảo hình thái Cựu Tâm Hải Đường võ hồn mới đúng, mà sẽ không thức tỉnh hai đóa Cựu Tâm Hải Đường võ hồn là giống nhau. Đồng thời, những thứ khác Cựu Tâm Hải Đường gia tộc người, căn bản thức tỉnh không ra Cựu Tâm Hải Đường võ hồn tới. Thì ra đây là thần linh nguyên rủa. Nghe đến đó, tại Diệp Vũ xem ra, Cựu Tâm Hải Đường gia tộc vấn đề hẳn là thần linh nguyên rủa. Khả năng cao, vẫn là sinh mệnh nữ thần nguyên rủa. Mặc dù nói sinh mệnh nữ thần tính khí hẳn là tốt hơn, cũng tương đối thiện lương. Có thể sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần là vợ chồng. Hai người truyền thừa thần vị, hoặc là đều không truyền, hoặc là đồng thời truyền. Tất nhiên sinh mệnh nữ thần trước kia chọn chúng Cựu Tâm Hải Đường gia tộc một đời kia tiên tổ, trở thành chính mình thần chi cựu khảo thần tuyệt giả. Cái kia đồng thời, hủy diệt chi thần có thể cũng chọn chúng một cái thần chi cựu khảo thần tuyệt giả. Nếu như hai cái thần tuyệt giả đều thông qua được khảo nghiệm, như vậy liền có thể đồng thời kế thừa sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần thần vị, phi thăng thần giới. Thay thế sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần, thực hiện tại thần giới chức trách. Đến nỗi sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần, vậy khẳng định là chuyển sinh hạ giới, đi sinh con đi. Dù sao thần chi hình thái sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần, bởi vì thuộc tính xung đột, là sống không được hài tử. Đây là sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần, tiếc nuối lớn nhất. Bất quá sinh mệnh nữ thần chọn chúng, Cựu Tâm Hải Đường gia tộc một đời kia tiên tổ xem như thần tuyệt giả. Nhưng lại không nghĩ tới Cựu Tâm Hải Đường gia tộc một đời kia tiên tổ, thế mà lựa chọn cầm chỗ tốt, liền muốn chuồn đi, trực tiếp bỏ dở nửa chừng. Đây không thể nghi ngờ là phá hủy sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần kế hoạch. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần chắc chắn rất phẫn nộ. Chỉ là nguyên rủa Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, để cho hắn đồng thời chỉ có thể xuất hiện hai đóa, liền đã xem như bộ ngực rộng lớn. Ngược lại nghe xong Diệp Chỉ Lan lời nói, Diệp Vũ phỏng đoán, hẳn là quỷ này bộ dáng. Kỳ thực, chúng ta cũng cảm thấy, cái này rất có thể là thần linh thần phạt. Nhưng chúng ta tiên tổ có dựa vào vị này thần chi, chúng ta cũng không dám lại đi cái kia bí cảnh, khẩn cầu tha thứ. Dù sao đã nhiều năm như vậy, vị này thần chi rất có thể quên chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc. Chúng ta nếu là đi khẩn cầu tha thứ, vị này thần chi nhớ tới chúng ta, thực hiện càng lớn thần phạt, vậy phải làm thế nào? Diệp Chỉ Lan tâm tình phức tạp cười khổ. Diệp Vũ ngươi làm ngân linh ngọc cây võ hồn, đi cũng là sinh mệnh thuộc tính, cùng chúng ta Cựu Tâm Hải Đường võ hồn một dạng. Nếu như Diệp Vũ ngươi đi đến cái bí cảnh này, nói không chừng có thể được đến vị này thần chi miệng hạ tán thành. Mà lấy Diệp Vũ thực lực của ngươi, chắc chắn cũng có thể thông qua khảo nghiệm. Nếu là Diệp Vũ ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, kế thừa vị này thần chi miệng hạ thần vị, có lẽ liền có thể giúp chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc giải trừ nguyền rủa này. Trong gia tộc của chúng ta, bây giờ còn bảo lưu lấy cái bí cảnh này địa đồ. Diệp Vũ ngươi muốn qua xem sao? Diệp Chỉ Lan tràn đầy chờ mong nhìn về phía Diệp Vũ, mong đợi hỏi. Đối với cái này, Diệp Vũ khẽ cười cười, nói: "Diệp Di, ngươi đem địa đồ cho ta đi, ta đi qua nhìn một chút." Mặc dù nói Diệp Vũ cũng không tính kế thừa thần vị, tới thành tiểu thần chi, nhưng bên cạnh Diệp Vũ còn có Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh chúng nữ. Nói thật, thu thập tín ngưỡng, ngưng kết thần vị cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp Vũ cũng không dám cam đoan, hắn có thể hay không trợ giúp chúng nữ cũng ngưng tụ ra thần vị, thành tựu thần chi. Diệp Vũ là đã ngưng tụ ra kim đan, trên cơ bản không có tuổi thọ hạn chế, nhưng chúng nữ tuổi thọ tối đa cũng liền đã ngoài ngàn năm. Bởi vậy, đối với chúng nữ tới nói, bảo đảm nhất phương pháp khẳng định vẫn là kế thừa thần vị, tới thành tựu thần chi. Mà bởi vì lấy Diệp Vũ thực lực trước mắt, đã không e ngại thần giới thần chi, cho dù là sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần dạng này thần vương. Bởi vì biết, sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần nguyện vọng lớn nhất là tìm được truyền thừa giả, đem thần vị truyền thừa xuống. Sau đó, chuyển sinh hạ giới, sinh một đứa con. Cho nên Diệp Vũ dự định đi tới cái bí cảnh này, xem có phải hay không sinh mệnh nữ thần lưu lại thần tuyển chi địa. Nếu quả là như vậy, Diệp Vũ dự định trước tiên dùng chính mình tới hấp dẫn sinh mệnh nữ thần ánh mắt, lại cùng sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần nói một chút. Mặc dù nói hắn không có ý định kế thừa thần vị, nhưng bên cạnh hắn, Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn, kỳ thực cùng sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần thần vị có chút phù hợp. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần hoàn toàn có thể lựa chọn Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn xem như thần tuyển giả đi. Cho, đây là địa đồ, phía trên có đánh dấu, làm như thế nào tiến vào cái bí cảnh này. Tại Diệp Vũ sau khi đáp ứng, Diệp Chỉ Lan rất là kích động, lập tức từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một tấm bản đồ xưa cũ, phía trên ghi chú bí cảnh vị trí. Kỳ vị đưa, tại sinh mệnh xâm lâm chỗ sâu, ở vào một cái sơn cốc bên trong. Bất quá muốn đi vào, lại cần từ không trung xông vào một khỏa cực lớn sinh mệnh cổ thụ tán cây bên trong. Diệp Di, ta ngày mai liền đi nhìn một chút. Tại nhận địa đồ sau, Diệp Vũ nói: "Hôm nay, ta tới Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, là tới tiễn đưa ngươi cùng Lăng Thúc lễ vật." Nói xong, Diệp Vũ cũng là từ chữ vật trong hồn đạo khí, lần nữa lấy ra mấy khối hồn cốt. Trong đó, Diệp Vũ chuẩn bị đưa cho Lăng Chiến Thiên hồn cốt, theo thứ tự là 10 vạn năm ngân nguyệt lang vương xương đầu cùng tại giết chết Đường Hạo sau, từ Đường Hạo ở đây lấy được một khối thân thể cốt. Đến nỗi cho Diệp Chỉ Lan hồn cốt, bởi vì không có đặc biệt thích hợp. Diệp Vũ lựa chọn đem một khối 10 vạn năm tà ma hổ kình tà thối cốt đưa cho Diệp Chỉ Lan. Tại tà ma hổ kình vương chỗ thống soái tà ma hổ kình tộc trong đám, tà ma hổ kình vương tu vi chính là 30 vạn năm. Mà ngoại trừ 300.000 tà ma hổ kình vương tà ma hổ kình tộc nhóm còn có hai cái 10 vạn năm tà ma hổ kình. Diệp Vũ đem cái này hai cái 10 vạn năm tà ma hổ kình cũng đánh chết, thu được một khối 10 vạn năm tà ma hổ kình tà thối cốt, còn có một khối 10 vạn năm tà ma hổ kình đùi phải hồn cốt. Câu nguyện phiếu, chương 310, đi tới sinh mệnh xâm lâm bí cảnh, sinh mệnh nữ thần kinh hỉ, chương 310, đi tới sinh mệnh xâm lâm bí cảnh, sinh mệnh nữ thần kinh hỉ. Sinh mệnh xâm lâm ở vào Đấu La đại lục phía tây nam, tại Tinh La đế quốc cảnh nội. Từ Thiên Đấu Hoàng thành xuất phát, Diệp Vũ hóa thành một đạo lôi quang phóng lên trời, một đường lao nhanh tiến lên, điên cuồng gia tốc. Tốc độ so máy bay tiêm kích còn nhanh. Vẹn vẹn không đến một giờ, Diệp Vũ liền đã tới sinh mệnh xâm lâm. Sinh mệnh xâm lâm, kỳ thực diện tích kém xa Tinh Đấu đại xâm lâm, chỉ có Lạc Nhật xâm lâm kích thước lớn nhỏ. Bất quá đối với các hồn thú rừng rậm, sinh mệnh trong rừng rậm cây cối cao lớn lạ thường cùng tươi tốt, thực vật hồn thú chủng loại và số lượng cực kỳ nhiều. Bởi vậy được xưng là sinh mệnh xâm lâm. Hơn nữa ở đây, cũng là võ hồn chính là thực vật hồn sư, cao nhất liệp hồn địa điểm. Đến, dựa theo Diệp Chỉ Lan đưa cho địa đồ, Diệp Vũ một đường báo tác, cuối cùng là xa xa liền thấy được cái kia một tòa sinh trưởng một gốc vô cùng cao vút sinh mệnh cổ thụ sơn cốc. Sinh mệnh cổ thụ, cái này nhưng cũng là một loại thần cấp thực vật hồn thú. Bây giờ còn chưa có ngưng kết thần vị, không cách nào đột phá 100 cấp. Trước tiên đem ngươi giữ lại, chờ đột phá 100 cấp, ta liền dùng ngươi làm đệ thập hồn hoàn. Diệp Vũ thầm nghĩ lấy, mà dựa theo Diệp Chỉ Lan nói tới phương pháp, Diệp Vũ trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, xông về sinh mệnh cổ thụ tán cây. Đối với cái này, sinh mệnh cổ thụ cũng không có công kích Diệp Vũ. Ngay tại Diệp Vũ sắp tiến đụng vào sinh mệnh cổ thụ trong tàng cây lúc, chỉ thấy một cỗ chói mắt lục sắc quang mang trong nháy mắt từ trong tàng cây đột nhiên bộc phát ra, đem không gian bốn phía đều tựa như bóp méo một dạng. Trong chốc lát, Diệp Vũ lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Mà tại một hồi thời không biến ảo sau, Diệp Vũ phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái bên trong tiểu thế giới. Ở đây cũng là một mảnh khu rừng rậm rạp, mặt đất khắp nơi đều sinh trưởng từng cây cao ngất vô cùng, cành lá xum xuê đại thụ. Ở đây còn sinh trưởng lấy rất nhiều thực vật hồn thú, trong đó không thiếu cũng là ngoại giới cực kỳ hiếm thấy. Bất quá Diệp Vũ ánh mắt cũng là bị mấy cây cao lớn sinh mệnh chi thụ hấp dẫn. Ở đây thế mà cũng có sinh mệnh chi thụ, Diệp Vũ rất là kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến sinh mệnh nữ thần bản thể chính là sinh mệnh chi thụ, Diệp Vũ lại bình thường trở lại. Bất quá nhìn kỹ một chút, tiểu thế giới này bên trong sinh trưởng mấy cây sinh mệnh chi thụ, thế mà so sinh mệnh trong rừng rậm sinh mệnh chi thụ càng cao lớn hơn, tu vi niên hạn đoán chừng đều là 10 vạn năm trở lên. Cái này thì không cần lo lắng đệ thập hồn hoàn. Mà trên không trung, Diệp Vũ ở trên cao nhìn xuống, thông qua thứ hai võ hồn linh mâu thôi động tử cực ma đồng, nhìn ngó nghiêng hai phía lấy. Rất nhanh, liền thấy được tại trong khu rừng rậm rạp, vậy mà đứng nghiêm một tòa chiếm địa diện tích cực rộng, toàn thân bích kim sắc, tản ra sinh cơ bừng bừng khí tức, nhìn phá lệ uy nghiêm tráng lệ thần điện. Đây chính là sinh mệnh nữ thần thần điện. Diệp Vũ thầm nghĩ lấy, hướng về ngôi thần điện này liền ngự không bay xuống. Bất quá ngay tại Diệp Vũ muốn đi vào trong thần điện lúc, cửa thần điện, chỉ thấy một gốc sinh mệnh cổ thụ đột nhiên phóng ra lục quang chói mắt, cao lớn thân cây biến thành một người mặc một thân lục bào, lão giả râu tóc bạc trắng, trầm giọng nói: "Nhân loại, đây là vĩ đại sinh mệnh nữ thần thần điện. Nếu như muốn tiến vào bên trong, vậy liền nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm. có khảo nghiệm, đối với ngươi mà nói thậm chí sẽ có nguy cơ sinh tử, ngươi có muốn tiếp nhận? Ta nguyện ý. Đối với cái này sinh mệnh cổ thụ huyễn hóa ra lão giả hỏi thăm, Diệp Vũ không khỏi lập tức nở nụ cười, trực tiếp liền đáp ứng. Tốt lắm. Lão giả gật đầu một cái, nhân tiện nói, đi theo ta. Mà đi theo lão giả, Diệp Vũ tiến vào thần điện trong chủ điện. Chỉ thấy thần điện chủ điện, nhìn trắng lệ, mấy cây cường tráng bích kim lương trụ chống đỡ lấy đại điện. Bốn phía trên vách tường khắc họa lấy rất nhiều xưa cũ cây cối cùng lá cây đường vân. Tại chủ điện hậu phương, đông nhiên đứng thẳng một tôn tựa như bích ngọc điêu khắc thành, bộ dáng sinh động như thật, người mặc váy dài, mang theo lấy ôn luyện mỉm cười, nhìn ôn nhu mà từ ái nữ tử pho tượng. Rõ ràng, đây chính là sinh mệnh nữ thần tượng thần. Mà tại trước tượng thần, thì xây cất một tòa đài cao. Nhân loại, leo lên tòa này đài cao, ta sẽ vì ngươi cầu nguyện, thỉnh cầu vĩ đại sinh mệnh nữ thần hạ xuống ánh mắt, ban cho ngươi ân điển. Tại đi tới sinh mệnh nữ thần trước tượng thần sau, lão giả đầu tiên là thành kính mà cung kính, hướng về phía sinh mệnh nữ thần tượng thần, thật sâu bái, tiếp đó quay đầu hướng về phía Diệp Vũ trầm giọng nói. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng là trực tiếp leo lên tòa này đài cao. Đối mặt với sinh mệnh nữ thần tượng thần, lúc này, lão giả cũng là chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt lại, mặt mũi tràn đầy thành kính cầu nguyện. Trong hai tay, toát ra chói mắt lục sắc quang mang. Tại phảng phất cầu nguyện xong, lão giả không khỏi lập tức mở hai mắt ra, tại trong hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hai tay đẩy về phía trước ra, đem một đạo hào quang màu xanh lục đánh vào sinh mệnh nữ thần bên trong tượng thần. Trong chốc lát, chỉ thấy sinh mệnh nữ thần pho tượng trong nháy mắt toát ra chói mắt lục sắc thần quang, hóa thành một đạo lục sắc của sáng, đột nhiên phóng lên trời, phảng phất quán xuyên tiểu thế giới này. Sau một khắc, một đạo màu xanh lá cây của sáng liền từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Diệp Vũ. Cùng lúc đó, thần giới, trong sinh mệnh thần điện, tại sinh mệnh cổ thụ biến thành lão giả, vì Diệp Vũ mở ra sinh mệnh nữ thần thần kiểm tra sau, sinh mệnh nữ thần tự nhiên cũng lập tức cảm ứng được. Ta lưu lại đấu la đại lục thần tuyển chi địa, lại có người tiến vào, còn đón nhận thần kiểm tra. Sinh mệnh nữ thần hơi kinh ngạc, mà tại ý thức phủ xuống thần tuyển chi địa sau, sinh mệnh nữ thần lập tức cảm ứng được, trong cơ thể của Diệp Vũ cái kia bàng bạc sinh mệnh khí tức, còn có cực hạn đấu la cấp bậc tu vi, cùng với thể nội cái kia mấy chục viên hồn hạch. Bất quá Diệp Vũ ngưng tụ ra kim đan, triển khai lập trường, lại là so hồn hạch lập trường, càng thêm huyền diệu, còn có che lấp tự thân khí tức năng lực. Bởi vậy, sinh mệnh nữ thần cũng không có cảm ứng được trong cơ thể của Diệp Vũ kim đan, nhưng đều không cần kim đan. Tại cảm ứng được Diệp Vũ lại có 3 cái võ hồn, trong đó Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn chính là cực hạn sinh mệnh thuộc tính. Tu vi nhưng là đã đạt đến cực hạn đấu la, thể nội còn có hơn 20 khỏa hồn hạch. Mấu chốt là, Diệp Vũ tuổi tác còn chỉ có 20 mấy tuổi. Cái này khiến sinh mệnh nữ thần không khỏi rất là kinh hỉ cùng kích động. 20 mấy tuổi cực hạn đấu la, còn có 3 cái võ hồn. Mặt khác thể nội còn ngưng tụ ra nhiều trạng thái cố định như vậy hồn lực hạch tâm. Đây quả thực đều không thể dùng thiên tài để hình dung. Đây là sáng thế thần ban cho nàng, cao nhất sinh mệnh nữ thần thần vị người thừa kế a. Tại sinh mệnh nữ thần coi trọng Diệp Vũ sau, trong lúc nhất thời, chỉ thấy bao phủ Diệp Vũ lục sắc của sáng, màu sắc lập tức biến hóa, đầu tiên là từ lục sắc đã biến thành màu trắng. Ngay sau đó, như chớp hiện giống như, nhanh chóng đã biến thành màu vàng, màu tím, màu đen cùng màu đỏ. Cuối cùng, đã biến thành kim sắc. Đây là sinh mệnh nữ thần cửu khảo. Khi thấy sinh mệnh nữ thần cửu khảo cuối cùng xuất hiện lần nữa ở, lão giả không khỏi kích động không thôi đứng lên. Mà tại cột sáng đã biến thành kim sắc sau, chỉ thấy chín đạo kim sắc lưu quang, tại màu vàng trong cột ánh sáng ngưng kết mà ra, liên tiếp bắn tới Diệp Vũ chô mi tâm, hóa thành chín mảnh màu vàng phiến lá lạc ấn, lộng lẫy. Tại hiện ra sau, lại chậm rãi biến mất. Phát hiện mình đặt mình vào cột sáng, đã biến thành kim sắc, trong lòng Diệp Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì lấy hắn Lam Ngân Linh Ngọc cây võ hồn, cùng sinh mệnh nữ thần thuộc tính độ phù hợp, lại thêm thực lực cùng tiên phú của hắn, sinh mệnh nữ thần sẽ vừa ý hắn, lại không quá bình thường. Bất quá đáng tiếc, cái này sinh mệnh nữ thần thần vị, hắn lại chỉ có thể cự tuyệt. Câu nguyện phiếu, chương 311, Diệp Vũ cho sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần đề cử, chương 311, Diệp Vũ cho sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần đề cử. Tại thu được sinh mệnh nữ thần cửu khảo sau, bởi vì biết sinh mệnh nữ thần bây giờ chắc chắn đang chăm chú chính mình, Diệp Vũ đưa thân vào màu vàng trong cột ánh sáng, đối mặt với trước mặt sinh mệnh nữ thần pho tượng, cũng là hơi hơi bái, trực tiếp nhân tiện nói: "Tôn kính sinh mệnh nữ thần miện hạ, ngài có thể chọn chúng ta ban thưởng thần chi cửu khảo, đây là đối ta tán thành. Bất quá ta đã quyết định, chuẩn bị tự động thu thập tín ngưỡng chi lực, ngưng kết thần vị. Cho nên miện hạ ngài sinh mệnh nữ thần cửu khảo, xin thứ cho ta chỉ có thể cự tuyệt." Lúc này, trong thần giới, sinh mệnh nữ thần trong thần điện, bởi vì Diệp Vũ thật sự là quá mức nghịch thiên cùng xuất sắc, hơn nữa, mấu chốt là còn có 3 cái võ hồn. Đấu La đại lục hồn sư thể hệ cùng các thần giới thuộc hạ thế giới hệ thống sức mạnh có rất lớn khác biệt. Bởi vì võ hồn là có thể ký thác thần vị, cho nên trên lý luận tới nói, nhiều cái võ hồn liền có thể ký thác nhiều cái thần vị. Cái này cũng là đường tam thành tựu song thần nhất thể tầng dưới chốt logic. Không đơn thuần là tiểu Vũ làm vỏ kiếm. Bởi vì đã nhiều năm như vậy, sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần từ đầu đến cuối không có đồng thời gặp phải thích hợp người thừa kế. Bây giờ, khi nhìn đến Diệp Vũ sau, sinh mệnh nữ thần nội tâm không khỏi dâng lên một cái ý tưởng to gan. Đó chính là gọi tới trượng phu hủy diệt chi thần, xem có thể hay không vợ chồng bọn họ hai cái đồng thời ban thưởng thần chi cửu khảo, để cho Diệp Vũ đồng thời kế thừa sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần thần vị. Như vậy, bọn hắn liền có thể trực tiếp chuyển sinh hạ giới, dựng dục gia thuộc về bọn hắn đời sau. Bất quá tại đem tin tức truyền lại cho trượng phu hủy diệt chi thần sau, tại thông qua sinh mệnh nữ thần tượng thần nhìn chăm chú lên Diệp Vũ lúc, khi phát hiện Diệp Vũ thế mà dự định cự tuyệt kế thừa chính mình sinh mệnh nữ thần thần vị, muốn tự động thu thập tín ngưỡng, ngưng tụ ra thần vị, cái này khiến sinh mệnh nữ thần không khỏi có chút nóng nảy. Tiểu gia hỏa này, sao có thể muốn như vậy? kế thừa ta cùng hủy diệt thần vị thật tốt ta. Chúng ta thế nhưng là thần vương, kế thừa chúng ta thần vị, liền tương đương với trực tiếp kế thừa lực lượng của chúng ta, cùng với tại thần giới địa vị. Cái này không giống như tự động ngưng kết thu thập tín ngưỡng, ngưng kết thần vị. Dù cho thành công thành thần, tại phi thăng thần giới sau, cũng chỉ có thể từ tầng dưới chốt tam cấp thần đi lên, phải tốt hơn nhiều. Bởi vì thật sự là quá xem trọng Diệp Vũ. Sinh mệnh nữ thần đơn giản nhịn không được, không khỏi lập tức buông xuống một tia ý chí. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy sinh mệnh nữ thần pho tượng đột nhiên toát ra chói mắt lục sắc thần quang. Sau đó, một đạo thanh âm ôn nhu từ bên trong tượng thần vang lên. "Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Ngươi vì cái gì nhất định phải tự động thu thập tín ngưỡng, ngưng kết thần vị đâu?" Kỳ thực, mặc kệ là tự động thu thập tín ngưỡng, ngưng kết thần vị, vẫn là kế thừa thần vị, đều là giống nhau. Đối với tự động ngưng kết thần vị, kế thừa thần vị ngược lại muốn tốt hơn. Bởi vì kế thừa thần vị có thể trực tiếp kế thừa một đời trước thần linh sức mạnh, còn có tại thần giới thân phận và địa vị. Ta thần danh mặc dù gọi là sinh mệnh nữ thần, nhưng tại trong thần giới, ta chính là tối cường thần vương một trong. Mà ta còn có một cái trợ phu, tên là Hủy Diệt Chi Thần, cũng là thần vương một trong. Ta cảm ứng được, ngươi tựa hồ có 3 cái võ hồn. Trên lý luận tới nói, ngươi có thể đồng thời kế thừa vợ chồng chúng ta 2 người thần vị, thành tựu song thần vương một thể. Cái này muốn so ngươi tự động thu thập tín ngưỡng, ngưng kết thần vị, phải tốt hơn nhiều. Không nói đến, tự động thu thập tín ngưỡng, ngưng kết thần vị độ khó cực kỳ cao. Dù cho ngươi thành công, nhưng tại thành thần sau, phi thăng thần giới, cũng chỉ có thể từ tam cấp thần đi lên, không bằng trực tiếp kế thừa vợ chồng chúng ta 2 người thần vị, trở thành thần vương. Cái này chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Sinh mệnh nữ thần tận tình nói, phải cải biến Diệp Vũ ý nghĩ. Tôn quý sinh mệnh nữ thần, ta gọi Diệp Vũ. Đối với sinh mệnh nữ thần thuyết phục, Diệp Vũ mỉm cười, đầu tiên là tự giới thiệu mình một chút, sau đó nói: "Rất cảm tạ, ngài xem trọng. Bất quá ta vẫn hy vọng tự động thu thập tín ngưỡng, ngưng kết thần vị, dùng cái này thành thần. Con người của ta vẫn là càng ưa thích thông qua hai tay của mình, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nhưng sinh mệnh nữ thần miện hạ, còn có miện hạ chồng của ngài Hủy Diệt Chi Thần miện hạ, nếu quả thật rất nhiều cần người thừa kế lời nói, ta chỗ này vừa vặn có 2 cái thiên phú cực kỳ xuất sắc hồn sư, có thể tiến cử lên. Không biết sinh mệnh nữ thần miện hạ, ngài nguyện ý nghe xong sao?" Nghe vậy, sinh mệnh nữ thần không khỏi cười khổ không thể. Không nghĩ tới, chẳng những không có thuyết phục Diệp Vũ, Diệp Vũ lại còn muốn cho nàng cùng trợ phu để cử người thừa kế. Bất quá sinh mệnh nữ thần tính khí vẫn rất tốt. Phát hiện Diệp Vũ thật sự không muốn kế thừa thần vị, sinh mệnh nữ thần trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có kiên trì nữa. Ôm một tia hy vọng, sinh mệnh nữ thần than nhẹ một tiếng, nói: "Cái kia Diệp Vũ ngươi liền nói một chút xem đi." Mà tất nhiên sinh mệnh nữ thần đáp ứng cho cơ hội. Diệp Vũ lập tức nở nụ cười, cũng là đem Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn tin tức báo ra. Khi biết được Diệp Linh Linh mới có 19 tuổi, tu vi liền đạt đến hồn thánh, võ hồn cũng là sinh mệnh thuộc tính đỉnh cấp hoa loại võ hồn, tên là Cựu Tâm Hải Đường. Mà Độc Cô Nhạn cũng năm nay gần 20 tuổi, tu vi đạt đến hồn thánh cấp bậc, võ hồn chính là một loại tên là Bảy Bài Xích Lân Giao võ hồn. 19 tuổi cùng 20 tuổi hồn thánh. Nghe xong Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn tin tức, sinh mệnh nữ thần cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì thiên phú như vậy, đích xác rất là phi phàm. Nói không chừng có thể đạt đến nàng thần chi cựu khảo điều kiện. Bất quá Cựu Tâm Hải Đường, cái tên này, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Sinh mệnh nữ thần không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, trong sinh mệnh thần điện, người mặc trường bào màu tím, có mái tóc dài màu bạc cùng con mắt màu tím, toàn thân tản ra khí tức hủy diệt chi thần, cũng chạy tới, hướng về phía sinh mệnh nữ thần hỏi: "Sinh mệnh, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói, phát hiện một cái có thể đồng thời kế thừa 2 chúng ta thần vị người." Hủy Diệt Chi Thần rất là nghi hoặc. Phát hiện Hủy Diệt Chi Thần tới, sinh mệnh nữ thần cũng là bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. "Đúng vậy, tiểu gia hỏa này mới có 25 tuổi, tu vi liền đạt đến cực hạn đấu la, thể nội còn ngưng tụ ra hơn 20 khỏa trạng thái cố định hồn lực hạch tâm, thực lực chỉ sợ có thể so với thần chi, thuộc về là bất thế thiên tài. Có thể nói là ta gặp được thiên tài nhất nhân loại. Mấu chốt là, hắn có 3 cái võ hồn, có đồng thời kế thừa 2 chúng ta thần vị khả năng. Bất quá hắn vừa rồi lại cự tuyệt kế thừa ta thần vị, muốn tự động thu thập tín ngưỡng, ngưng kết thần vị, từ đó thành thần." "Cái gì?" Nghe vậy, Hủy Diệt Chi Thần không khỏi lập tức lạnh rên một tiếng. "Cái này nhân loại, đơn giản không biết tốt xấu. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn có bao nhiêu lòng can đảm, dám cự tuyệt sinh mệnh hảo ý của ngươi." Nói xong, Hủy Diệt Chi Thần liền chuẩn bị cưỡng ép buông xuống ý chí, tiến vào sinh mệnh nữ thần mở ra trong bí cảnh, đi chất vấn Diệp Vũ. "Tiểu tử, không cần." Một bên, sinh mệnh nữ thần vội vàng ngăn cản. "Tiểu gia hỏa này, nói bên cạnh hắn còn có 2 cái thiên tài, 19 tuổi cùng 20 tuổi liền đạt đến hồn thánh, nói không chừng cũng có thể kế thừa 2 chúng ta thần vị, chúng ta xem trước một chút ta." Đối mặt sinh mệnh nữ thần thuyết phục, cuối cùng, Hủy Diệt Chi Thần vẫn đáp ứng. "Đi. Vậy trước tiên xem một chút đi." Câu mới phiếu, chương 312, sinh mệnh nữ thần Diệp Linh Linh cùng Hủy Diệt Chi Thần Độc Cô Nhạn, chương 312, sinh mệnh nữ thần Diệp Linh Linh cùng Hủy Diệt Chi Thần Độc Cô Nhạn. Sinh mệnh nữ thần trong bí cảnh, mặc dù đang nói ra Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn, trước mắt tuổi tác cùng tu vi tin tức sau, sinh mệnh nữ thần cảm giác không tệ. Nhưng muốn chân chính thu được sinh mệnh nữ thần cùng Hủy Diệt Chi Thần thần chi cử khảo, chắc chắn còn cần để cho Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn tự mình đến đây tiếp nhận khảo nghiệm mới được. Rời đi bí cảnh sau, Diệp Vũ cũng là hóa thành một đạo lôi quang, lao nhanh báo táp, rất nhanh quay trở về tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Trở về đến Độc Cô phủ sau, thấy được Độc Cô Nhạn, Diệp Vũ lập tức kéo lại Độc Cô Nhạn tay ngọc, liền muốn lại đi hướng về Cựu Tâm Hải Đường gia tộc tìm Diệp Linh Linh. "Nhạn Nhạn, đi theo ta." "À Vũ, thế nào? Ngươi không phải đi Diệp Di nói sinh mệnh trong rừng rậm, cái kia một chỗ thần chi bí cảnh sao? Thế nào?" Phát hiện Diệp Vũ vừa về đến, liền kéo lại tay của mình, muốn dẫn mình đi chỗ nào, Độc Cô Nhạn liền vội vàng hỏi. "Rất thuận lợi." Diệp Vũ một bên lôi kéo Độc Cô Nhạn, chuẩn bị xuất phủ, đi tới Cựu Tâm Hải Đường gia tộc, vừa nói: "Ta tại tiến vào cái này thần chi bí cảnh sau, rất thuận lợi kích phát cái này thần chi cửu khảo. Cái này thần chi, tên là Sinh Mệnh Nữ Thần. Chỉ cần ta có thể thông qua cái này nàng thần chi cửu khảo, liền có thể kế thừa thần vị, phi thăng thành thần. Bất quá ta muốn tự động thu thập tín ngưỡng chi lực, ngưng kết thần vị. Cho nên ta cùng vị này thần chi trao đổi một chút. Nàng còn có một cái trợ phu, gọi là Hủy Diệt Chi Thần, ta để cử gió mát của ngươi, nói các ngươi hai cái hẳn là cũng có thể kế thừa vợ chồng bọn họ thần vị. Bây giờ ta trở về, chính là mang các ngươi khứ bí cảnh, tiếp nhận khảo nghiệm. Nếu như các ngươi có thể được đến Sinh Mệnh Nữ Thần cùng nàng trượng phu Hủy Diệt Chi Thần tán thành, phát động thần chi cửu khảo. Vậy chờ ngươi nhóm hoàn thành cái này thần chi cửu khảo sau, liền có thể kế thừa thần vị, phi thăng thành thần." Diệp Vũ giải thích: "Ta chúng ta kế thừa thần vị." Biết được Diệp Vũ thế mà để cử chính mình cùng Diệp Linh Linh đi kế thừa thần vị, Độc Cô Nhạn không khỏi đưa tay chỉ chính mình, có chút luống cuống, rất là lo lắng bất an. "Chúng ta thật sự có thể chứ?" "Đương nhiên." "Nhạn Nhạn, các ngươi phải tin tưởng chính mình." Diệp Vũ cười cười, rất là tín nhiệm địa đạo. Mà sau đó, Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn, rất nhanh liền đã đến Cựu Tâm Hải Đường gia tộc. Phát hiện Diệp Vũ bảo hôm nay đi, buổi chiều thế mà trở về, còn mang theo Độc Cô Nhạn. Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên lập tức ngây ngẩn cả người. "Diệp Vũ, ngươi đây là còn chưa có đi sao?" "Đi, ta tại cái này trong bí cảnh đã thành công kích phát thần chi cửu khảo. Bất quá ta dự định một mình thu thập tín ngưỡng, ngưng kết thần vị thành thần. Cho nên cùng tên kia thần chi trao đổi một chút. Nàng còn có một cái trợ phu, gọi là Hủy Diệt Chi Thần. Ta để cử gió mát cùng Nhạn Nhạn, dẫn các nàng hai cái đi chỗ này bí cảnh, tiếp nhận khảo nghiệm. Nếu như gió mát cùng Nhạn Nhạn có thể được đến hai vị này thần linh tán thành, tương lai chỉ cần hoàn thành khảo hạch, liền có thể kế thừa thần vị, phi thăng thành thần." Diệp Vũ cười, trả lời. Nghe vậy, Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên là có kinh hỉ, lại bất an. "Tiểu Vũ, ta biết, đây là một chuyện tốt. Thế nhưng là bởi vì chúng ta tổ tiên sự tình, vị này thần chi miện hạ sẽ không đối với gió mát có thái độ a." Diệp Chỉ Lan có chút bận tâm. "Yên tâm, Diệp Di, không có chuyện gì. Vị này thần chi rất hiền lành, cũng rất rõ lý lẽ, các ngươi tiên tổ là các ngươi tiên tổ, gió mát là gió mát. Nàng sẽ không đem sổ sách tính toán tại gió mát trên đầu." Diệp Vũ an ủi. Đồng thời, trong lòng cũng bổ sung một câu: "Nếu như bọn hắn dám khi dễ người, ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bây giờ, ngưng tụ ra kim đan, chính là thần giới thần vương, hắn cũng coi như bình thường. Mà khi tìm thấy Diệp Linh Linh sau, Diệp Vũ triệu hoán ra đệ tam võ hồn băng bích đế long hạt, trực tiếp chở Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, liền lại độ chạy tới Sinh Mệnh Sâm Lâm. Đối với Diệp Vũ tốc độ, băng bích đế long hạt tốc độ phi hành liền muốn chậm nhiều. Ước chừng đến trưa thời gian, mới đã tới Sinh Mệnh Sâm Lâm, đi tới tòa kia chiều dài chọc trời sinh mệnh cổ thụ sơn cốc. Tại Diệp Vũ dưới mệnh lệnh, băng đế khống chế lại băng bích đế long hạt, vũ cánh xông về sinh mệnh cổ thụ tán cây. Tại trong một hồi chói mắt lục sắc thần quang, Diệp Vũ lập tức mang theo Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, tiến vào bên trong bí cảnh, một đường đi tới trước thần điện. "Đây chính là ngươi mang đến tham gia vĩ đại sinh mệnh nữ thần miện hạ thần khảo người sao?" Sinh mệnh cổ thụ biến thành lão giả, đang nhìn một mắt Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh sau, liền xoay người nói: "Đi theo ta." Khi tiến vào thần điện sau, Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, đi tới sinh mệnh nữ thần trước tượng thần, chỉ vào bên cạnh đài cao, nhân tiện nói: "Gió mát, ngươi đi lên trước a." "Hảo." Tại Diệp Vũ dưới chỉ thị, Diệp Linh Linh mang tâm tình thấp thỏm, đi lên đài cao. Sau đó, lão giả lập tức lần nữa thành kính cầu nguyện, phát động thần kiểm tra. Trong chốc lát, chỉ thấy một cỗ chói mắt lục sắc thần quang từ sinh mệnh nữ thần bên trong tượng thần nở rộ mà ra, hóa thành một đạo quang trụ liền phóng lên trời, quán xuyên vân tiêu. Ngay sau đó, một đạo lục sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua thần điện nóc nhà, bao phủ lại Diệp Linh Linh. Vốn là Diệp Linh Linh thiên phú chỉ có thể coi là trung thượng đẳng, tham gia sinh mệnh nữ thần kiểm tra, đoán chừng cũng liền có thể phát động hắc cấp 4 kiểm tra. Nhưng ở phục dụng Diệp Vũ tăng phúc cực phẩm linh dược vạn năm bạch ngọc sâm vương sau, mặc dù Diệp Linh Linh võ hồn Cựu Tâm Hải Đường không có thu được tiến hóa, thế nhưng là Diệp Linh Linh thiên phú và tư chất lại thu được tăng lên không nhỏ, đã đạt đến tư chất thượng đẳng. Lại thêm tại Diệp Vũ dưới sự giúp đỡ, Diệp Linh Linh sau đó một mực phục dụng kình nhờ cây luyện chế tráng thể dược tề, siêu hạn hấp thu hồn hoàn, còn tu luyện huyền thiên công, thu được một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma như biến thành đệ nhị kinh mạch hệ thống, tăng thêm thể nội hồn lực số lượng dự trữ. Đồng thời phía trước lại dung hợp Diệp Vũ phía trước đưa 10 vạn năm tử linh bái xương đầu, ba đầu hải ma xà thân thể cốt cùng 10 vạn năm nhu cốt thọ chân trái cốt. Chuỗi này cơ duyên đem Diệp Linh Linh thiên phú và thực lực trực tiếp tăng đến vạn năm khó gặp tình cảnh. Ít nhất trong tình huống không có tham gia hải thần cửu khảo, Đường Tam tại 19 tuổi cũng bất quá liền hồn đế mà thôi. Nhưng Diệp Linh Linh bây giờ lại đã là hồn thánh. Bởi vậy, tại màu xanh la cây cổ sáng buông xuống, bao phủ lại Diệp Linh Linh sau, chỉ thấy Diệp Linh Linh bao phủ lục sắc cổ sáng, đầu tiên là đã biến thành màu trắng. Ngay sau đó, cũng như chấp hiện giống như, từ trắng biến vàng, lại biến tím, lại biến đen, lại biến đỏ. Cuối cùng, đã biến thành lóng lánh chùm tia sáng kim sắc. Lại là sinh mệnh nữ thần cửu khảo. Lại là sinh mệnh nữ thần cửu khảo. Một bên, sinh mệnh cổ thụ biến thành lão giả, khi nhìn đến Diệp Linh Linh cũng kích phát sinh mệnh nữ thần cửu khảo, không khỏi kích động không thôi. Thần giới, trong sinh mệnh thần điện, phát hiện Diệp Linh Linh thiên phú và tư chất cũng cực kỳ yêu nghiệt, hoàn toàn đạt đến chính mình thần chi cựu khảo điều kiện. Sinh mệnh nữ thần không khỏi cũng cảm khái không thôi, trong lòng có chút kích động cùng chờ mong. Kế tiếp, chỉ cần một cái khác thiếu nữ cũng đạt đến hủy diệt thần chi cựu khảo điều kiện, vậy bọn hắn liền có thể đem thần vị đều truyền thừa xuống, cùng một chỗ chuyển sinh hạ giới, sinh ra đời sau. Mà đối với Diệp Linh Linh, xem như chính quy bạn gái, Độc Cô Nhạn trên người cơ duyên chỉ nhiều không ít. võ hồn còn tiến hóa 2 lần. Bởi vậy, tại hủy diệt chi thần giáng xuống màu tím cổ sáng sau, màu tím cổ sáng bao phủ lại độc cô nhạn, màu sắc cũng là nhanh chóng thay đổi. Từ tím biến trắng, lại biến vàng, lại biến tím, lại biến đen, lại biến đỏ. Cuối cùng, lại một lần đã biến thành chói mắt kim sắc. Độc cô nhạn cũng thành công kích phát, hủy diệt chi thần thần chi tự khảo. Chỉ cần Diệp Linh Linh cùng độc cô nhạn thành công thông qua sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần thần chi tự khảo. Như vậy về sau, liền có thể xưng Diệp Linh Linh cùng độc cô nhạn vì một đời mới sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần. Câu nguyện phiếu.